Sau đó pháp thuật chiến đấu, Giang Hạo làm cho cuồng thiếu tự bạo, nữ nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, biến đến mức dị thường sắc bén. Hắn đến tột cùng là ai? Hừ, bất kể là ai, dám giết ta người, tha không ngươi. Quay đầu đối quản sự nói, lập tức vung xuống nhân thủ, đuổi theo cho ta cha bọn họ hạ lạc, một khi phát hiện lập tức báo ta. Vâng, các chủ. Quản sự tranh thủ thời gian lĩnh mệnh rời đi. Chương 1856, trang bị A tạp 47. Bay ra không biết mấy ngàn dặm, rốt cục về đến đại lục, phát hiện một chỗ dãy núi linh khí nồng đậm, Giang Hạo mang theo mọi người cùng một chỗ rơi xuống. Si mị vong lượng, tìm kiếm địa mạch linh huyệt mở một chỗ động phủ. Giang Hạo phân phó nói. Đúng. Si mị vong lượng xoát chui xuống dưới đất, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Ngũ Hung, cái này 5 người hiện tại tất cả đều bị Giang Hạo trấn nhiếp, có thể tại nhị kiếp tán tiên tự bạo bên trong còn sống sót, bọn họ đã sớm nhận định Giang Hạo tu vi thông thiên. Các ngươi cùng cùng thiếu cùng một chỗ chặn giết mưu hại tại ta, vốn nên hẳn phải chết. Giang Hạo một câu, dọa đến 5 người run lẩy bẩy. Ta hiện tại cho các ngươi một lựa chọn, từ nay về sau làm ta cấp dưới, có thể lưu tính mạng các ngươi có bằng lòng hay không? Giang Hạo trầm giọng nói, nguyện ý chúng ta nguyện ý. 5 người liên tục không ngừng đáp ứng, không có một chút do dự. Giang Hạo niệm lên khế ước chú, lần này hắn dứt khoát một lần thu bọn họ 5 cái. Bọn gia hỏa này đồng thời cảm giác một đạo bàng đại uy áp từ trên trời hạ xuống lâm, khế ước là cấn một mực khắc tại bọn họ nguyên thần bên trên, từ đó về sau thành Giang Hạo nô buộc. Ta đợi gặp qua chủ thượng. Mấy tên cùng một chỗ quỳ xuống. Các ngươi đều là gì xuất thân? Giang Hạo hỏi. Hồi chủ nhân, chúng ta đều là thượng cổ hung thú hậu nhân, tu luyện biến hóa, ta có thao thiết huyết mạch, bọn họ phân biệt có hỗn độn, cùng kỳ, đào ngột, quý ngưu huyết mạch, chỉ là đã rất lợi hại mỏng manh. Cho nên tu luyện ngàn năm mới chỉ có chút thực lực ấy. Ngũ Hung lão đại nói ra. Giang Hạo rốt cuộc biết bọn họ vì cái gì dáng dấp xấu như vậy, từng cái hình thù kỳ quái, giống như si mị võng lượng đều là kỳ hoa. Mang bọn gia hỏa này ra ngoài, không cần đánh nhau chỉ nhìn tướng mạo đoán chừng liền có thể dọa lùi một nhóm người. Lại để bọn hắn cầm ra bản thân tiên khí, Giang Hạo từng cái xem xét, hắn cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có thu lấy. Hiện tại tính toán ra, si mị, giết chóc hòa thượng, si mị võng lượng. Ngũ Hung, hắn đã thu 11 thủ hạ, trong tay các nàng tiên khí cũng có 12 kiện, những này hắn có thể tùy thời thu lấy. Thời gian không dài, si mị vong lượng lên, chủ thượng, động phủ đã đào xong, hết thảy 3 gian mật thất, đã bố trí tốt trận pháp. Không có trì hoãn. Giang Hạo mang lấy bọn hắn tiến nhập địa hạ động huyệt, các ngươi lần nữa tu luyện, xích mị đi theo ta. Xích mị đuổi theo sát, hai người tiến vào tận cùng bên trong nhất mật thất. Chủ nhân, là muốn xong tu sao? Xích mị giọng dịu dàng hỏi. Giang Hạo từ không gian xuất ra cuồng thiếu cái kia thanh hình thoi pháp bảo, đưa cho Xích Mị nói, ta nhìn ngươi không có công kích pháp bảo, cái này cho ngươi đi. Hình thoi pháp bảo đặc điểm cũng là tốc độ nhanh, thích hợp đột nhiên tập kích hoặc là đánh lén, cũng so sánh phù hợp Xích Mị đặc tính. Xích Mị đại hỉ tiếp nhận. Xích Mị theo Giang Hạo thời gian không dài, liền phải hai kiện tiên khí, trước đó Giang Hạo đưa cho nàng bích ngọc vòng tay nàng đều vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Chính mình qua một bên luyện hóa đi, ta chuẩn bị luyện hóa băng diễm. Giang Hạo đạo. Thả ra một cái bồ đoàn, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, phất tay thả ra trước đó thu nhập không gian trang bị Thiên Lam băng diễm cái kia cung đăng. Lớn chừng bằng móng tay băng diễm, không ngừng phát ra lam sắc u quang, nhìn qua cho người ta một loại có chút yếu đuối cảm giác, thế nhưng là Giang Hạo biết, một chút hỏa diễm này là đủ giết chết một tên đại thừa kỳ tu sĩ. Đưa tay chạm đến đèn lồng, vào tay rét lạnh vô cùng, Giang Hạo nhẹ nhàng mở đèn lên che đậy, đột nhiên không khí chung quanh, khí làm nóng một chút tử hạ xuống mấy chục độ. Giang Hạo trung quanh trên vách đá, trong nháy mắt kết một tầng băng xương. Lạnh quá a. Nơi xa Xích Mị cũng nhịn không được kêu một tiếng. Giang Hạo phát hiện một việc, nếu như là bên ngoài khí hậu lạnh lẽo, tu sĩ có thể dùng pháp thuật tới ngăn cách, có thể băng diễm phát ra lạnh lẽo, lại không cách nào cách trở, nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ, tu sĩ cũng cảm giác dị thường lạnh lẽo. Xích Mị, ngươi đi hắn chỗ tu luyện đi. Giang Hạo đạo. Hắn có thể cảm giác được, hiện tại còn không phải băng diễm lợi hại nhất thời điểm. Hắn sợ một hồi tu luyện, phát động băng diễm bạo phát, chỉ sợ Xích Mị cũng chịu không được. Tốt, nô ra qua hắn mật thất. Xích Mị nói bay ra căn này mật thất. Giang Hạo lần nữa nhìn về phía băng diễm, đây vẫn chỉ là mở đèn lên che đậy, nhiệt độ không khí liền đã hạ xuống nhiều như vậy, nếu như trực tiếp tiếp xúc sẽ như thế nào? Khó trách toàn bộ tu chân giới, luyện hóa các loại thần hỏa chỗ nào cũng có thể luyện hóa băng diễm lại vạn không tới một phần ngàn. Lúc trước Giang Hạo nghe cuồng thiếu giới thiệu, biết băng diễm đặc tính. Hôm nay có can đảm nếm thử luyện hóa, cũng là bởi vì hắn có một cái ỷ vào. Lúc trước tại Nam Cực Chi Luyến thế giới, hắn đạt được một cái kỹ năng, gọi không sợ lạnh, Đương nhiên, có kỹ năng kia cũng không có nghĩa là hắn đối lạnh không có cảm giác, mà chính là không sợ nhiệt độ thấp bị đông cứng hỏng. Chỉ là hắn không biết, cái hệ thống này kỹ năng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có thể hay không giúp hắn tới băng diễm uy lực. Thử một chút thì biết. Đại không phải liền là bị đông cứng nát kinh mạch, đóng băng nứt vỡ thân thể, hắn có siêu cường khôi phục năng lực, coi như nát cũng có thể khôi phục lại. Chính là bởi vì có cái này lưỡng hạng năng lực, Giang Hạo mới dám tiến hành nếm thử. Khống vật thuật khóa chặt băng diễm, khống chế nó bay lên, tiểu ngọn lửa nhỏ bay đến giữa không trung, tản ra sắc mặt hỏa diễm, một hồi biến thành sương mù, một hồi biến thành bông hoa, có một loại làm lòng người say khác mỹ lệ. Giang Hạo giang hai tay, để ngọn lửa nhẹ nhàng rơi xuống. Ngọn lửa vừa mới tiếp xúc Giang Hạo thủ trưởng, tuy nhiên hắn đã vận chuyển tu vi, nhưng hắn tay vẫn như cũ trong nháy mắt bị đông lại, cả cánh tay kiện hàng bên trên một tầng xương trắng. Lạnh quá. Đây là Giang Hạo cảm giác đầu tiên. Hắn chưa từng cảm thụ qua rét lạnh như thế, so với lúc trước tại Nam Cực, thậm chí tại lang thang địa cầu loại kia giá lạnh khí trời muốn lạnh lẽo vô số lần. Thu. Giang Hạo cắn răng, đem Thiên Lam băng diễm thu nhập kinh mạch, nhất thời cảm giác kinh mạch bị đông lại. Ngay sau đó truyền đến từng đợt kịch liệt nhói nhói. Giờ phút này kỹ có thể phát huy tác dụng, hắn tuy nhiên cảm giác được lạnh lẽo, nhưng kinh mạch cũng không có thật bị đông cứng hỏng, hắn tranh thủ thời gian dùng linh lực thôi động băng diễm tại trong kinh mạch vận chuyển lại. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Không biết vận hành bao nhiêu vòng, Giang Hạo dần dần cảm giác kinh mạch đã thích ứng băng diễm, sau cùng hắn trực tiếp đem băng diễm thu nhập đan điền. Băng diễm tiến vào đan điền về sau, Giang Hạo cũng cảm giác bụng dưới đan điền biến thành hầm băng. Đông lạnh hắn tư duy đều có chút trở nên chậm. Không hổ là cực phẩm tiên diễm, uy lực lại khủng bố như vậy. Hảo lợi hại. Giang Hạo có thể tại băng diễm cực hàn uy lực dưới kiên trì nổi, còn nhiều hơn thua thiệt không sợ lạnh kỹ năng, bằng không hắn sớm đã bị đông lạnh thành bã vụn. Không nghĩ tới trước đó một cái không đáng chú ý, thậm chí cảm giác không có tác dụng gì kỹ năng, ở chỗ này lại phát huy ra như vậy đại tác dụng. Cái này khiến Giang Hạo nhớ tới một câu, không là năng lực không được, mà là vô dụng đối địa phương, lại bình thường năng lực dùng đối địa phương cũng sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Phân ra một sợi thần niệm, bắt đầu trong đan điền cùng thần hỏa dung hợp, quá trình dung hợp dị thường gian nan, thậm chí thống khổ, Giang Hạo cắn răng kiên trì. Hắn không biết, giờ phút này chung quanh thân thể hắn đã ngưng kết thành nhất đại đống băng khối, đem hắn toàn bộ kiện hàng ở bên trong, đông thành tượng băng. Nếu như luyện hóa không thành, Giang Hạo chỉ sợ cả đời đều sẽ bị băng nhốt ở bên trong. Tu thật không biết năm, thời gian nhoáng một cái một tháng trôi qua. Giang Hạo thủy chung ở vào đóng băng trạng thái, bên ngoài xích mị, sát tâm hòa thượng cũng chờ đến có chút nóng nảy. Các ngươi nói, chủ nhân không có sao chứ? Ngũ Hung một trong hỏi. Chủ thượng tu vi thông thiên, làm sao có thể có việc, nếu như chủ nhân thật xảy ra chuyện, hừ, chúng ta làm khế ước nô buộc, một cái đều không sống. Nước Hầu Từ Đạo. Bọn họ cùng Giang Hạo ký kết khế ước, mà lại là chủ tớ khế ước, cái này khế ước bá đạo nhất địa phương, không phải người chết buộc tán, mà chính là người chết người hầu cùng theo một lúc trốn cùng, bọn họ hiện tại không chết, nói rõ Giang Hạo khẳng định cũng không chết. Đều đã qua một tháng, các ngươi nói chủ nhân lúc nào xuất quan? Mị Quỳ hỏi. Chúng ta luyện hóa một kiện tiên khí, thuận lợi đều muốn dùng qua một thời gian 2 năm, luyện hóa cực phẩm tiên diễm nào có dễ dàng như vậy? Tích Dịch trả trách. Có bực này thời gian nói chuyện phiếm, không bằng dùng nhiều tâm luyện hóa chính mình pháp bảo. Giết Chóc Hòa Thượng giằng giặc nói ra. Mọi người lập tức ý miệng, tiếp tục tu luyện đứng lên. Sát Tâm Hỏa Thượng được Bảo Long Kim Cương Thiền Trượng, hiện tại đang toàn lực luyện hóa, khả năng bởi vì cùng thuộc Phật gia thuộc tính, cũng có thể là bởi vì tại Thiên Ma Tông bảo khố bị phong bế ngàn năm, làm hao mòn Bảo Long Kim Cương Thiền Trượng tùy hứng, Sát Tâm Hỏa Thượng đạt được thiền trượng không bao lâu liền đạt được nhận chủ, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn luyện hóa. 2 tháng. Giang Hạo như trước đang đóng băng. Trung quanh hắn tầng băng đã dày đến vài mét, Giang Hạo bị hoàn toàn băng nhốt ở bên trong. Thời gian nhoáng một cái 3 tháng trôi qua. Chợt, băng khối bên trong Giang Hạo mở to mắt. Trên người hắn linh khí bỗng nhiên bạo phát. Phanh. Trung quanh vài mét dày băng khối trong nháy mắt nổ tung, Giang Hạo giơ tay lên, lòng bàn tay dâng lên một đóa nho nhỏ ngọn lửa màu u lam, tản ra nồng đậm hàn ý. Bất quá Giang Hạo giờ phút này đã cảm giác không thấy một điểm hàn ý. Giang Hạo khắp khuôn mặt là ý cười, hắn đã thành công luyện hóa Thiên Lam băng diễm, thần hồn cùng đóa này băng diễm hợp hai là một. Có thể tự nhiên khống chế, cũng biết băng diễm càng nhiều công hiệu. Băng diễm có thể dùng đến luyện đan, luyện khí, còn có thể dùng để tinh thuần tài liệu, để bạt tài liệu phẩm chất, đối với luyện đan luyện khí đều có tác dụng cực lớn. Băng diễm có thể bồi dưỡng, chất dinh dưỡng liền là linh khí, ngày thường đặt ở đan điền, dùng linh lực không ngừng ôn dưỡng lớn mạnh, hơn nữa còn có thể tinh thuần hắn linh khí. Linh khí tinh thuần đối tu sĩ có chỗ tốt cực lớn, linh khí hết bệnh tinh thuần, ngang cấp thực lực càng cường đại, thả ra huy lực pháp thuật cũng lớn hơn. Mà lại băng diễm còn muốn hắn tác dụng, này chính là có thể làm pháp bảo sử dụng. Hiện tại băng diễm đối Giang Hạo tới nói cũng là một kiện cực phẩm tiên khí cấp pháp bảo, có thể lấy băng diễm đối địch, cũng có thể dùng để đối kháng hắn hỏa diễm, diệu dụng vô cùng. Giang Hạo gặp qua sư tôn Nam Minh Ly Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa đã là khó được tiên hỏa, tác dụng là tịnh hóa bảo hộ thần hồn. Giang Hạo hiện tại có thể khẳng định, trong tay hắn băng diễm so sư tôn Nam Minh Ly Hỏa còn cao cấp hơn nhiều. Bảo bối tốt. Giang Hạo hiện tại đối đóa này băng diễm vô cùng yêu thích. Tâm niệm nhất động, băng diễm thu hồi đan điền, lửa xanh lam sấm thiêu đốt, mỗi khắc mỗi giây cũng đang giúp Giang Hạo thối luyện linh khí. Có cái này đoàn tiên hỏa, chính mình thêm một cái đối địch cường lực thủ đoạn. Trước đó Giang Hạo thì tương đương với một thân chiến đấu bản lĩnh, phân phối một cây đao, hiện tại có tiên diễm, tương đương với phối một thanh á tạp 47, chiến đấu lực để bạt một mảng lớn. Bên ngoài xích mị bọn người, nghe được Giang Hạo động phủ rốt cục có động tĩnh, tất cả đều tỉnh lại đứng dậy, không bao lâu Giang Hạo đi ra, mọi người cùng một chỗ không mình hành lễ. Gặp qua chủ thượng có thể tu luyện thành công. Sắt Tâm Hòa Thượng hỏi. Giang Hạo cười gật gật đầu, đã luyện hóa Thiên Lam băng diễm. Nói mở bàn tay, một đóa u lan bông hoa tại Giang Hạo trong lòng bàn tay nở rộ. Mọi người cùng một chỗ lộ ra vẻ mặt vui cười, chúc mừng chủ nhân thu hoạch tiên bảo, thực lực tăng mạnh. Giang Hạo cười gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi tiếp tục tu luyện, ta còn muốn luyện hóa một ít gì đó, Xích Mị, ngươi đi theo ta. Xích Mị lộ ra nét mừng đuổi theo sát lấy Giang Hạo đi vào. Trong động phủ, Xích Mị cùng Giang Hạo thần hồn tương hợp, vận chuyển song tu pháp môn, linh lực hấp thu tốc độ tăng nhiều. Giang Hạo quan sát băng diễm, phát hiện mặc kệ tốc độ bao nhanh, hắn đều có thể kịp thời thối luyện linh khí, nhìn thấy dạng này Giang Hạo trong lòng thích hơn. Đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu, hiện tại chính mình có ngày lam băng diễm, có hay không có thể chế tạo một kiện thuộc về mình tiên khí đâu. Trong đầu hắn lập tức châm trước lên đối sách. Chương 1857, Trinh phạt ma môn. Mấy ngày song tu, Giang Hạo chỉ cảm thấy tinh thần sung mãn thể nội linh lực dồi dào, lúc này Giang Hạo đối luyện hóa tiên khí cũng có kế hoạch. Xuất ra tử kim hồ lô, thần hồn thăm dò vào trong hồ lô, này 6 cái vô hình thiên ma còn ở bên trong phiêu đãng, vô hình thiên ma chỉ có thể xâm nhập thần hồn, cũng không hắn năng lực. Khế ước. Giang Hạo đọc lên khế ước chú, mấy đạo lạc ấn thật sâu khắc tại vô hình thiên ma thần hồn chủ thể bên trên, các nàng thành Giang Hạo trung thành nhất nô buộc, dù là có một tia muốn phản bội suy nghĩ, đều sẽ lập tức tiêu tán. Từ hoàng kim không gian xuất ra ngọc thạch, thả ra thuần quân kiếm bắt đầu điêu khắc, không bao lâu điêu khắc ra 36 mặt ngọc bài. Đến đi ra bên ngoài, Sắt Tâm Hòa Thượng bọn người gặp Giang Hạo đi ra, lập tức đứng lên cung nghênh. Giang Hạo liếc nhìn một chút những thuộc hạ này, nói, ta chuẩn bị luyện chế một món pháp bảo, cần muốn các ngươi ra tay trợ giúp. Chủ thượng có việc nhưng xin phân phó. Mọi người cùng một chỗ đáp. Tại địa mạch linh khí ngưng kết trung tâm bố trí trận pháp, 36 mai ngọc bài bố trí thành một cái đại hình tụ linh trận, thời gian không dài, tụ linh trận bên trong dâng lên trận trận vũ khí. Những sương mù này đều là linh khí biến thành. Sắt Tâm Hòa Thượng, Si Mị Vong Lượng, Ngũ Hung, phân biệt ở chung quanh ngồi xuống, đều cầm một khối ngọc bài, vì trận pháp đưa vào tiên linh lực. Giang Hạo phân phó nói. Đúng. Mọi người dựa theo Giang Hạo phân phó ngồi xuống, cầm lấy ngọc bài không ngừng đi đến đưa vào tiên linh lực. Giang Hạo bay vào trong trận, tại trung tâm vị trí khoanh chân làm tốt. Mở đầu để tay ra Thiên Lam băng diễm, Thiên Lam băng diễm vừa ra, chung quanh nhiệt độ không khí bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Sau đó Giang Hạo triệu hồi ra kiếm dược, phiêu phủ ở U Lan băng diễm phía trên bắt đầu thối luyện. Giang Hạo muốn luyện chế chính mình kiện thứ nhất tiên khí, lúc trước hắn cũng nghĩ qua thuần quân kiếm, chạm lô kiếm, bất quá sau cùng từ bỏ. Hắn cảm thấy hai thanh kiếm này vẫn là hướng phía thần kiếm phương hướng phát triển cho thỏa đáng. Về phần Hiên Viên kiếm, bản thân liền là thần kiếm, hắn bây giờ căn bản luyện hóa không. Chỗ lấy cuối cùng lựa chọn chính mình chế tạo kiếm dược. Thiên Lam băng diễm không ngừng thối luyện kiếm dược, bộ này kiếm dược là Giang Hạo thân thủ chế tạo, tăng thêm qua rất nhiều cực phẩm tài liệu, luyện chế tiên khí là đủ. Giang Hạo lại thả ra đan thần tử kiếm dược, hai kiện kiếm dược ở trên trời Lam băng diễm dưới chậm rãi dung hợp, sau cùng hóa thành một kiện kiếm dược, chỉ bất quá giờ phút này kiếm dược, số lượng phi đao gia tăng gấp đôi, triển khai sau kiếm dược to lớn hơn. Sau đó là mấu chốt nhất địa phương. Từ tử kim hồ lô bên trong, Giang Hạo điều ra một cái vô hình thiên ma, bắt đầu cùng kiếm dược dung hợp. Kiếm dược bên trong nguyên bản có Giang Hạo một sợi phân thần, để mà khống chế pháp bảo. Vô hình thiên ma cùng Giang Hạo cái này tia phân thần dung hợp, liền có thể chuyển hóa trở thành pháp bảo khí linh. Mà ở trong quá trình này, Giang Hạo còn thông qua trận pháp, điều động Sắt Tâm Hòa Thượng bọn họ đưa vào tiên linh lực, thông qua Thiên Lam băng diễm không ngừng thối luyện kiếm dược. Kiếm dược tại băng diễm phía trên không ngừng xoay tròn trôi nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ lòng đất động phủ hoàn toàn yên tĩnh, ngồi tại trong trận pháp người phảng phất đều biến thành từng tôn thạch tượng. Chỉ có linh khí đang không ngừng hội tụ, Thiên Lam băng diễm không ngừng thả ra U Lan băng hỏa. Một tháng sau, động. Giang Hạo đột nhiên mở to mắt, hai tay không ngừng kết động thủ quyết, đối kiếm rực đánh ra từng đạo trận pháp phù văn. Xoát. Thiên Lam băng diễm bên trên kiếm cánh chợt bộc phát ra sáng chói quang hoa, chiếu rọi cả tòa núi động, lập tức quang hoa thu liễm, lại nhìn kiếm rực đã biến dạng tử. Căn cái lông chim phi đao bên trên, kiếm nhận lập lòe một vòng lam sắc, toàn bộ cánh ẩn chứa nồng đậm tiên linh chi khí. Kiếm rực chính thức thăng cấp thành tiên khí. Thu. Siêu một chút, kiếm rực xuất hiện tại Giang Hạo phía sau lưng. Kiếm rực là hắn thân thủ luyện hóa, thân hồn hoàn toàn phù hợp, liền như là hắn một phần thân thể, khống chế tự nhiên, căn bản không cần lần nữa luyện hóa. Giang Hạo một tiếng lăn phở nôm pen trường bào màu đen, tóc tùy ý ghim lên, phía sau một đôi cự đại u lan sắc kiếm rực, hắn tạo hình giờ phút này nhìn qua rất là huyên khốc. Xích mị, sát tâm hòa thượng, si mị vong lượng cùng ngũ hung toàn bộ mở to mắt, cung kính cho Giang Hạo hành lễ. Chúc mừng chủ nhân luyện thành tiên khí, thực lực tăng mạnh. Xích mị dịu dàng nói. Sát tâm hòa thượng nhìn kỹ một chút kiếm rực, kinh ngạc nói, chủ thượng, ngài cái này tiên khí, phẩm cấp đạt tới trung phẩm, ngày sau tiếp tục dùng tiên linh lực ôn dưỡng, phẩm chất tuyệt đối có thể để bạt chí cao cấp tiên khí. Có thể đạt tới trung phẩm tiên khí, phải nhờ có lúc trước hắn dùng nhiều như vậy cực phẩm tài liệu. Lần thứ nhất luyện tiên khí liền có thể làm ra trung phẩm, Giang Hạo đối lần này thành tích phi thường hài lòng. Cười nói, đi, ra đi thử xem kiếm rực uy lực như thế nào. Mọi người đi ra địa hạ động huyệt. Giang Hạo nhìn thấy nơi xa một ngọn núi đá, tâm niệm nhất động, kiếm rực hai cái cánh bỗng nhiên phiến động, không đặt ra từng thành phi đao. Siêu siêu siêu. Xoát xoát xoát. Kiếm rực bắn đi ra tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung lúc phi hành vô thanh vô tức, trong chớp mắt mấy trăm thanh phi đao bắn vào sơn phong. Oeng. Tòa núi đá kia bỗng nhiên nổ tung, cự thạch lăn xuống, chỉ là thời gian nháy mắt, cả tòa núi liền bị hoành thành một mảnh bã vụn. Hiện tại kiếm rực, uy lực đề bạt quá nhiều, cũng không phải trước đó có thể so sánh. Giang Hạo cao hứng phi thường, đến Thiên Lam băng diễm, hiện tại lại luyện hóa ra thuộc về mình kiện thứ nhất tiên khí, giờ phút này hắn đối hoàn thành nhiệm vụ đã không có bất kỳ lo lắng nào. Đại không chính mình tìm luyện khí tài liêu luyện chế pháp bảo, nhiều nhất không quá lãng phí chút thời gian khí lực mà thôi, đoán chừng hao phí mấy chục trên trăm năm thời gian, cũng có thể luyện chế ra trăm cái tiên khí, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Giang Hạo tâm tình trở nên càng thêm buông lỏng. Chủ nhân bây giờ mới được tiên khí, không biết tiếp xuống có tính toán gì. Sát tâm hỏa thượng đang một bên hỏi. Tiếp đó, ta muốn chinh phục ma môn, thu nạp nhân thủ, nhất thống ma đạo thế lực. Giang Hạo bá khí nói ra. Đối sau này đường Giang Hạo sớm có dự định, đây cũng là hắn tiến vào ma trào buổi sáng nghĩ kỹ. Mấy trăm năm trước, ưu tuyển độ kiếp sau khi thành công, bắt đầu tàn phá bừa bãi tu chân giới, diệt Hoa Sơn, diệt Côn Lôn, tiền tiền hậu hậu diệt đi mười mấy cái chính đạo môn phái, ma đạo khí thế nhất thời phóng đại. Sau cùng công phạt Thục Sơn, tuy nhiên không địch lại Bạch Mi. Nhưng lại tính kế Bạch Mi cùng Thục Sơn, mượn nhờ Thục Sơn lực lượng mở ra Si View huyết huyệt, tiến vào bên trong tăng thực lực lên. Năm đó U Tuyền quét ngang chính đạo tu chân giới, diệt chính đạo lớn nhỏ mấy cái mười môn phái, Giang Hạo quyết định cũng phải quét ngang toàn bộ ma đạo. Sát tâm hòa thượng, si mị vong lượng, ngũ hung mấy cái, nghe Giang Hạo lời nói không có người tâm lý lo lắng, ngược lại từng cái rất là kích động. Người trong ma đạo, coi trọng cũng là một cái đánh vần. Thanh thanh thật thật ra hỏa, không ai chọn nhập ma đạo. Lúc này Xích Mị nói, chủ nhân muốn chinh phục ma đạo, còn muốn có một cái vang dội danh hào mới tốt, về sau kêu lên mới có khí thế. Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút, nói, cái kia sau ta liền gọi Hạo Thiên Ma Tôn. Chúng thủ hạ cùng một chỗ quỳ xuống, cùng kêu lên hô to, thuộc hạ gặp quá Hạo Thiên Ma Tôn. Mấy ngày về sau, ma đạo đại tông bạch cốt ngoài cửa, Giang Hạo chắp tay đứng giữa không trung, sau lưng hắn là Xích Mị, giết chóc hòa thượng, si mị vong lượng, ngũ hung chúng cấp dưới. Hôm nay trận đầu, bản tôn muốn đường đường chính chính, mị quỷ, ngươi đi thông báo đối phương, nếu như nguyện ý đầu hàng, có thể giữ được tính mạng, nếu như không theo, toàn bộ tru sát. Giang Hạo trầm giọng nói, tuân ma tôn mệnh, đầu heo mị quỷ ra khỏi hàng đáp. Đừng nhìn mị quỷ xấu xí, một bộ như đầu lợn, gia hỏa này lại tinh rất lợi hại, mà lại biết ăn nói, quỷ tâm tư rất nhiều. Giang Hạo không có đánh lén, mà chính là đến đường đường chính chính đến công chiếm sân môn, hắn chính là muốn nói cho toàn bộ tu chân giới. Hắn Giang Hạo. Đến. Đầu heo bay hướng bạch cốt môn trụ sở, vừa tới bên ngoài liền bị phụ trách cảnh giới đệ tử phát hiện, lập tức liền có hai tên gia hỏa bay tới. Nơi nào đến chư yêu, sống được không kiên nhẫn, dám xông vào bạch cốt. Gia hỏa này lời còn chưa nói hết, mị quỷ thủ bên trong xương đồng pháp bảo bối xoát vùng, đối cái kia nói chuyện đệ tử đập tới. Đệ tử kia bất quá trúc cơ tu vi, cùng mị quỷ xoa cách một cái trên trời một cái dưới đất, nhìn lấy xương đồng bay tới, chỉ tới kịp hé miệng, liền a lời không phát ra, liền bị ba một chút đánh thành nát mạng, dòng máu phun đồng bạn bên cạnh đầy đầu đầy mặt. Tên kia hoảng sợ ngốc, đứng giữa không trung không còn dám động. Mị quỷ bay đến hắn phụ cận, quắc, người, qua thông báo Bạch Cốt Ma Quân, liền nói Hạo Thiên Ma Tôn giá lâm, để Bạch Cốt Tố Tố đầu hàng, có thể bảo vệ nhất mệnh, nếu như không theo, các ngươi toàn bộ Bạch Cốt Môn, bất luận già trẻ nam nữ to to nhỏ nhỏ, toàn bộ chu sát ba. Đệ tử kia dọa đến trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống qua, sau đó té tức té đái hướng tông môn phương hướng chạy tới, tiến đến thông báo. Vừa mới tiến đại điện, đệ tử liền la lớn, môn chủ, không tốt, có địch nhân đến cửa. Đại điện chủ chỗ ngồi bóng người lóe lên, Bạch Cốt Ma Quân xuất hiện, gia hỏa này gầy như que tủi, vành mắt đen nhánh, thật đúng là giống một cái bộ xương khô, trên thân không có một chút nhân khí, ngược lại thi khí cực nặng. Cái gọi là Bạch Cốt Ma Quân, cũng không phải là giống Bạch Cốt Tinh như thế, thật sự là bộ xương khô tu luyện thành, chỉ là bọn hắn công pháp là dùng xương cốt tu luyện, dùng xương cốt luyện chế pháp bảo, cho nên mới gọi Bạch Cốt Môn. Bạch Cốt Môn thích nhất làm sự tình, cũng là khai quật đại năng giả xương cốt, mặc kệ là chính đạo tu sĩ, vẫn là tà phái, ma đạo thậm chí yêu tu, đều không buông tha. Còn khai quật hung thú, yêu thú, tiên thú, thần thú xương cốt. Những này xương cốt nguyên chủ nhân, trước khi chết đều là đại năng giả, tu luyện cao thâm, xương cốt đồng dạng tụ ngầm cực đại năng lượng, cũng như Phật cốt xá lợi. Bọn họ sau khi chết, nguyên thần tán, thần thức không, thân thể hủ hóa, duy nhất có thể dài lâu cũng là xương cốt, có thể mấy trăm vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm. Những này đại năng giả xương cốt, tại Bạch Cốt Môn tu sĩ trong mắt chính là thiên tài địa bảo, bọn họ có thể hấp thu bên trong năng lượng tu luyện, có thể dùng nó luyện chế pháp bảo pháp khí, thậm chí có thể chế tạo Bạch Cốt Khôi Lô phụ trợ chiến đấu. Bất quá bởi vì bọn hắn thường xuyên trộm đào người khác tổ phần, mà lại không phân chính đạo tà phái, cho nên Bạch Cốt Môn tại chính đạo cùng tà phái nơi đó đều rất lợi hại không nhân duyên, bị đuổi giết người chỗ nào cũng có. Hạo Thiên Ma Tôn trận chiến đầu tiên, Giang Hạo liền lựa chọn Bạch Cốt Môn, không vì cái gì khác, liền bởi vì bọn hắn cách gần đó, coi như bọn họ không may. Bạch Cốt Ma Quân nghe xong không người nào dám tới Sơn Môn khiêu khích, trên mặt hiển lộ sắc mặt giận dữ, là đâu cái không sợ chết dám đến khiêu khích ta Bạch Cốt Ma Quân. Môn chủ, đối phương mọc ra một trương đầu heo mặt, tự xưng là Hạo Thiên Ma Tôn thuộc hạ, lên không nói lời gì liền một gậy đánh chết một cái đệ tử, hắn còn nói. Nói cái gì? Còn nói để ngài tranh thủ thời gian đầu hàng, bằng không liền đổ chúng ta Bạch Cốt Môn cả nhà. Đệ tử nơm nớp lo sợ nói ra. 3. Bạch Cốt Ma Quân hung hăng vỗ trên ghế ngồi cự đại Bạch Cốt thú đầu. Hạo Thiên Ma Tôn, nghe đều chưa nghe nói qua cái danh hiệu này, lại khẩu khí thật là lớn, đã dám đến khiêu khích Bạch Cốt Môn, liền cho hắn có đến mà không có về. Bạch Cốt Ma Quân nói, lập tức truyền âm trưởng lão đệ tử, để cho bọn họ tới đại điện tập hợp. Thời gian không dài, Bạch Cốt Môn sở hữu trưởng lão môn nhân đệ tử đến đại điện, hết thảy có hơn 200 người. Đi, theo bổn ma quân đi chiếu cô kia là cái gì Hạo Thiên Ma Tôn, nhìn đến tuột cùng là nhân vật nào, dám đến Bạch Cốt Môn khiêu khích, ta muốn tự tay đem hắn chế tác thành một bộ Bạch Cốt Khôi Lỗ, nô dịch ngàn năm. Bạch Cốt Ma Quân quát. Bạch Cốt Ma Quân mang theo đại bộ đội trùng trùng điệp điệp tới, chỉ thấy giữa không trung đứng thẳng một đoàn người, người cầm đầu kia nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi, một thân lăn phở nôm pen hắc bào, tóc đơn giản ghim lên, rất là tùy ý đứng ở nơi đó. Tại chung quanh hắn vây tụ lấy mười mấy người, xem xét cũng là lấy hắn làm trung tâm, hắn biết thanh niên này khả năng cũng là Hạo Thiên Ma Tôn. Nhưng làm hắn thấy rõ Giang Hạo người chung quanh lúc, tâm lý cũng là run lên. Đứng tại người trẻ tuổi bên cạnh hòa thượng kia, rõ ràng liền là ma đạo tiếng tâm lừng lấy giết chóc Bồ Tát, nhị kiếp tán tiên thực lực. Bên cạnh mấy cái kia, hắn cũng nhận ra. Độc Trạch Tứ Quỷ Si Mị Vong Lượng, mỗi một cái đều có một kiếp tán tiên thực lực, đệ tử nói đầu heo, hẳn là mị quỷ. Tại tứ quỷ bên cạnh này năm người, rõ ràng liền là ma đạo ngũ hung, đồng dạng ma đạo nổi danh. Hắn chợt phát hiện, đối phương tuy nhiên người số không nhiều, có thể thực lực lại mạnh hơn bọn họ được nhiều, toàn bộ Bạch Cốt Môn, tính cả hắn ở bên trong, chỉ có 3 cái tán tiên. Hắn là nhị kiếp tán tiên, còn có 2 vị trưởng lão là một kiếp tán tiên. Về phần hắn đệ tử, tuy nhiên nhân số có 100-200, có thể đối mặt tán tiên cấp bậc chiến đấu, bọn họ liền làm bia đỡ đạn tư cách đều không có. Hiện tại hắn lại nhìn về phía Giang Hạo, cùng vừa mới cảm giác hoàn toàn khác biệt, cái này Hạo Thiên Ma Tôn đến tột cùng là lai lịch gì, vậy mà có thể thu lũng nhiều như vậy ma đạo cao thủ. Chỉ sợ lần này Bạch Cốt Môn nguy rồi. Liên ở trong nháy mắt này, trong đầu của hắn đã hiện lên như thế nào đào tẩu lộ tuyến cùng phương pháp, về phần nói những này môn nhân đệ tử, đối người trong ma đạo tới nói, vì chính mình có thể sống, người khác toàn đều có thể bỏ qua. Giang Hạo nhìn lấy Bạch Cốt Ma Quân, nhàn nhạt nói, Bạch Cốt Ma Quân, đầu hàng, làm ta thuộc hạ, bằng không toàn bộ tru sát. Bạch Cốt Ma Quân cũng ngang dọc tu chân giới ngàn năm, nay chịu dễ dàng như thế bị người hù sợ. Người nào diệt người nào còn không biết đâu, nhìn ta Cốt Ma đại trận. Chương 1858, Hạo Thiên Ma Tôn truyền thuyết. Nhìn ta Cốt Ma đại trận. Bạch Cốt Ma Quân hét lớn một tiếng, phất ống tay háo một cái đánh ra vô số bạch cốt khô lâu, che đậy phương viên hai dặm chi địa, những khô lâu đó mới vừa xuất hiện liền miệng phun hắc khí, đem cả mảnh trời khoảng không che đậy. Giờ phút này trong trận lũ ám một mảnh xem thường chung quanh tình huống. Ngao. Ô ô ô. Trong đại trận không ngừng truyền đến quỷ hào thanh âm, chấn nhân tâm phách. Sau đó những khô lâu đó hướng lấy bọn hắn phát động công kích, giết chóc hòa thượng si mị võng lượng lập tức tiến lên, cùng những khô lâu đó chiến đấu. Những khô lâu đó rất là quỷ dị, bị đánh nát về sau, rất nhanh lại hội một lần nữa tụ hợp thành một cái khô lâu, dù là bị đánh thành bụi phấn, cũng sẽ khôi phục nguyên dạng. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ như thế nào phá trận. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm đánh tới, hắn thân thể trong nháy mắt thuấn di đến vài mét bên ngoài, đơn giản một đạo bạch quang nhanh chóng hiện lên Giang Hạo vừa mới đứng ngay địa phương. Bạch Cốt Ma Quân thả ra hắn pháp bảo Bạch Cốt Tang Môn Đinh đánh lén Giang Hạo, không muốn Giang Hạo cảm chi lực siêu cường, sớm một bước tránh ra. Siêu siêu siêu. Bạch Cốt Ma Quân không hề từ bỏ, một lần không thành phát động lần thứ hai, Bạch Cốt Tang Môn Đinh trên không trung không ngừng xuyên toa tập kích Giang Hạo, Giang Hạo liên tục dùng thuấn di trốn tránh. 3. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại Bạch Cốt Tang Môn Đinh lần nữa phong tới lúc, Giang Hạo không có trốn tránh, lấy cực nhanh tốc độ đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Bạch Cốt Tang Môn Đinh chộp trong tay. Bạch Cốt Ma Quân từ pháp bảo bên trên cảm giác được bị bắt lại, lập tức gấp rút thôi động muốn tránh thoát. Thu. Giang Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Cốt Tang Môn Đinh bị hắn thu nhập Hoàng Kim Không Gian. Hoàng Kim Không Gian tuyệt đối là bờ UG y hệt, chỉ cần bị Giang Hạo chạm đến, liền có thể thu vào qua, không quan tâm ngươi là pháp bảo vẫn là vũ khí, chỉ cần không phải vật sống, trực tiếp thu lấy, cứ thế mà chặt đứt thần hồn liên hệ. Năng lực này dùng tốt, tuyệt đối là thần kỹ, mà lại là thuần phát, không giống hệ thống thu thập còn phải chờ thêm 10 giây. Bạch Cốt Ma Quân sững sờ, bởi vì hắn phát hiện mình cùng pháp bảo vậy mà mất đi liên hệ, đây là có chuyện gì? Trong lòng của hắn sợ hãi không lấy. Trở về. Cắn răng tiếp tục thôi động. Muốn thu hồi pháp bảo. Thế nhưng là thôi động mấy lần, căn bản không có một chút hiệu quả. Tắc tử, vậy mà dùng tà pháp thu ta pháp bảo, tuyệt không cùng ngươi bỏ qua. Mê vụ ngoại truyền đến Bạch Cốt Ma Quân nộ hống. Bạch Cốt Ma thần lên. Theo Bạch Cốt Ma Quân gầm lên giận dữ, vô số khô lâu giữa không trung tụ hợp, rất nhanh tổ hợp thành một cái cao có hơn 10 trượng cự đại khô lâu. Đây là Bạch Cốt Ma Quân chiến đấu khôi lỗ. Thực lực so một cái nhị kiếp tán tiên không thua bao nhiêu, đây cũng là Bạch Cốt Ma Quân lớn nhất ỷ vào. Ngao. Cự đại khô lâu mở ra miệng lớn, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy, hướng về Giang Hạo bọn người cắn tới. Kiếm dực. Giang Hạo trên thân xuất hiện kiếm dực, nhất thời thả ra mấy trăm thanh phi đao, hướng về cự đại khô lâu vọt tới. Ba ba ba ba ba. Phi đao sắc bén dị thường, không ngừng bắn thủng Bạch Cốt, mà lại không dính vào phía trên thi khí, thế nhưng là Giang Hạo lại phát hiện, tôn này Bạch Cốt khôi lâu quá lớn. Mà lại bản thân nó là pháp bảo, kiếm dược đối với hắn căn bản không tạo được chí mạng thương hại. Giết chóc hòa thượng, si mị vong lượng, ngũ hung nhao nhao thả ra bản thân pháp bảo công hướng cự đại khô lâu, riêng là giết chóc hòa thượng, hắn đã luyện hóa bảo long thiền trượng, vung vẩy thiền trượng phát ra hoa linh linh một trận giòn vang, từ thiền trượng bên trên thoát ra 9 đầu năng lượng kim long. Vâng! 9 con rồng vàng cùng một chỗ vọt tới bạch cốt khô lâu, chỉ gặp này cự đại khô lâu trong nháy mắt vỡ nát, mọi người ở đây coi là thắng lợi lúc. Cô kia bị đánh nát khô lâu rất nhanh lần nữa tụ hợp. Ngao. Bạch Cốt Ma Thần lần nữa xông lại. Ngay tại giết chóc hòa thượng muốn lần nữa thôi động bảo long thiền trượng lúc, Giang Hạo ngăn cản hắn. Ta đến. Nói vươn tay, trong lòng bàn tay nhiều một đóa lam sắc hỏa diễm. Hỏa diễm chỉ có to bằng móng tay, cùng ngọn nến ánh nến một dạng, nhìn qua rất là yếu đuối, phảng phất tùy thời đều có thể dập tắt. Qua. Đối mặt nhào tới Bạch Cốt Ma Thần, Giang Hạo vung tay bắn ra băng diễm. Siêu. Băng diễm như một vệ sáng xanh, từ khô lâu trong hốc mắt chuẩn xác bắn vào. Hát vụ bên trong truyền đến Bạch Cốt Ma Quân tiếng cười to, thật sự là buồn cười, coi là một đóa tiểu nhỏ hỏa diễm liền có thể thiêu hủy ta Bạch Cốt Ma Thần à. Nhưng hắn tiếng nói còn không có rơi, chỉ thấy cự đại đầu lâu bên trên, cấp tốc sinh ra một tầng băng sương, mà lại lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thời gian không dài, toàn bộ khô lâu bên ngoài liền kiện hàng bên trên một tầng sương trắng, bị hoàn toàn đông cứng không thể động đậy. Bạch Cốt Ma Quân kinh hãi há to mồm. Làm sao có thể, vậy mà có thể đông cứng ta Bạch Cốt Ma Thần, đây là cái gì pháp bảo? 3. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự đại bạch cốt khô lâu như băng điêu sụp đổ, hóa thành từng khối vụn băng rơi xuống dưới. Bạch cốt ma quân phát hiện, hắn hiện tại thôi động pháp thuật, những bạch cốt kia còn bị phong tại băng khối bên trong, căn bản không có phản ứng. Giờ khắc này, bạch cốt ma quân trong lòng ý sợ hãi dâng lên. Hắn hung hăng nhìn Giang Hạo bọn người liếc một chút, lách mình liền chạy, hắn biết thật sự nếu không chạy, chỉ sợ chính mình hôm nay đều muốn nằm tại chỗ này. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào, cũng không thông chi hai vị trưởng lão, có bọn họ, có lẽ còn có thể nhiều cho mình tranh thủ mấy hơi đào tẩu thời gian. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thần hồn rung mạnh, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ngay tại vừa mới, Giang Hạo dùng hệ thống hấp thu bạch cốt tang môn đình, cứ thế mà chặt đứt bạch cốt ma quân cùng pháp bảo liên hệ, để bạch cốt ma quân thần hồn trong nháy mắt bị thương nặng. Giờ khắc này, hắn thật rất lợi hại muốn trở về giết ra hỏa kia, thế nhưng là hắn biết, chính mình căn bản đánh không lại hắn. Hạo Thiên Ma Tôn, ta nhớ kỹ ngươi. Thu này tất báo, chúng ta còn nhiều thời gian. Hắn sờ một chút khóe miệng vết máu, tựa như lần nữa đào tẩu, thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác mình thần hồn hỗn loạn lung tung. Không tốt, chính mình thần thức bị xâm lấn. Bạch cốt ma quân quá sợ hãi, ôm lấy nhức đầu khổ kêu lên. Hắn dùng bạch cốt ma thần công kích Giang Hạo, chính mình trốn ở thầm, Giang Hạo lại làm sao có thể tùy ý hắn tùy ý. Mệnh lệnh xích mị mang lên 5 cái vô hình thiên ma, tìm kiếm bạch cốt ma quân vị trí chỗ ở, tùy thời phát động công kích, xâm nhập hắn thần hồn. Ngay tại Giang Hạo hấp thu hắn tiên khí pháp bảo lúc, bạch cốt ma quân thần hồn bị thương, lúc này đúng là hắn tinh thần thư giãn thời điểm, xích mị lập tức mệnh lệnh vô hình thiên ma xâm nhập bạch cốt ma quân thức hải. Lúc này bạch cốt ma quân đang cùng vô hình thiên ma tranh đoạt quyền chủ đạo. Giang Hạo xuất hiện, xích mị cười ha hả đứng ở bên cạnh, hai người cùng một chỗ nhìn lấy thống khổ lăn lộn bạch cốt ma quân. Chủ nhân, cái này bạch cốt ma quân rốt cuộc chạy không, hiện tại mặc cho ngài xử trí. Xích mị cười nói, ngươi làm không tệ. Giang Hạo gật đầu nói, đạt được Giang Hạo khích lệ, xích mị càng cao hứng hơn. Giang Hạo nhìn về phía bạch cốt ma quân, trầm giọng nói, bạch cốt, nếu như muốn mạng sống, đáp ứng làm ta thuộc hạ. Ký kết khế ước, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Bạch cốt ma quân giờ phút này còn có ý biết, trong lòng đối Giang Hạo vô cùng thống hận, cố nén không biểu hiện ra đến, cắn răng nói, ta đáp ứng, để trong đầu của ta âm ma ra ngoài. Ký kết khế ước tự nhiên sẽ ra ngoài. Giang Hạo đạo. Được. Bạch cốt ma quân thống khoái đáp ứng. Giang Hạo cùng xích mị tiến lên, Giang Hạo kết động pháp quyết niệm lên chú ngữ, chuẩn bị khế ước bạch cốt ma quân. Đúng lúc này dị biến nảy sinh, bạch cốt ma quân ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh. Vung tay đánh ra một quả xanh mơn mởn bóng bàn đại hạt châu nhỏ. Hạt châu kia nhanh chóng đánh tới hướng Giang Hạo, Giang Hạo tranh thủ thời gian hướng về hạt châu màu xanh lục chụp tới, thế nhưng là hạt châu kia sau khi tới tay, lại băng hàn vô cùng, trong nháy mắt đem Giang Hạo đông cứng. Ha ha ha ha. Bạch cốt ma quân cười như điên, đó là ta tiên khí pháp bảo Hàn Độc Châu, ta hao phí 100 năm thời gian, dùng ngàn vạn năm ngưng lạnh chi khí cùng 10 vạn thi khí ngưng luyện mà thành, cực hàn vô cùng lại chứa cực độc thi khí. Không có ta giải độc chi pháp, ngươi chỉ có thể mắt thấy chính mình biến thành một bộ độc thi, ha ha ha ha. Hạo Thiên Ma Tôn, bây giờ không phải là ta nghe ngươi lời nói, mà chính là ngươi muốn nghe ta lời nói, hiện tại ngoan ngoãn để âm ma từ trong thức hải của ta đi ra, ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Bạch cốt ma quân phách lối nói ra. Giang Hạo bị đông lại, trên thân cấp tốc kết thành một tầng băng sương, xích mị lo lắng, chủ nhân, ngươi thế nào? Ngay tại nàng lo lắng lúc, nơi xa đống xương trắng bên trong. Này đóa thiên lam băng diễm siêu một chút bay tới, trực tiếp đầu nhập Giang Hạo thân thể. Ngay sau đó, xích mị đã nhìn thấy, Giang Hạo trên thân băng xương lấy cực nhanh tốc độ biến mất, khôi phục năng lực hành động. Giang Hạo giang hai tay, nhìn về phía trong lòng bàn tay hạt châu màu bích lục, đúng lúc này, thiên lam băng diễm xuất hiện tại Giang Hạo trong lòng bàn tay, đứng ở hạt châu bên cạnh. Cái gì, ngươi muốn ăn nó? Giang Hạo kinh ngạc nhìn về phía thiên lam băng diễm. Thiên lam băng diễm là tiên khí, mà lại là cực phẩm tiên khí. Đã có chính mình ý thức, có thể đối chủ nhân biểu đạt rất nhiều nội dung. Mà giờ khắc này Thiên Lam băng diễm liền đối Giang Hạo biểu thị nó muốn ăn cái quả hạt châu này bên trên hàn khí. Đối ngươi có chỗ tốt. Băng diễm truyền cho Giang Hạo tin tức, hấp thu hàn khí có thể trưởng thành. Ăn. Nhất định phải ăn ba. Băng diễm là con ruột, muốn ăn một kiện tiên khí chính mình làm sao lại không nỡ, hơn nữa còn là người khác tiên khí. Đạt được Giang Hạo mệnh lệnh, băng diễm nhảy đến hàn độc châu bên trên, đem hạt châu toàn bộ bao trùm. Bắt đầu nhanh chóng hút thu lại. A. Bên cạnh Bạch Cốt Ma Quân lần nữa hét thảm lên, Hàn Độc Châu bị hắn dùng thần hồn luyện hóa, bây giờ bị băng diễm thôn phệ, thì tương đương với trực tiếp thiêu đốt hắn thần hồn, để hắn vô cùng thống khổ. Bạch Cốt Ma Quân nỗ lực cắn răng, nhìn về phía Giang Hạo hô nói, "Mau dừng lại, ngươi không muốn giải độc à? Nếu như Hàn Độc Châu hủy, ngươi độc vĩnh viễn không cách nào giải khai." Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi thi độc, chính ta liền có thể hiểu biết, không tốn sức quan tâm. Nói đối Bạch Cốt Ma Quân lắc lắc tay. Tay hắn trắng nõn như ngọc, căn bản không có một tia dấu hiệu trúng độc. Từ khi đến bản cổ huyết mạch, có thể nói Giang Hạo không sợ hết thảy phụ diện hiệu quả, tỉ như sát khí, âm khí, tử khí, thi khí. Còn có đối độc, hắn hiện tại trên cơ bản đã bách độc bất xâm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Bạch Cốt Ma Quân tâm lý chỉ có ý nghĩ này, chẳng lẽ hắn là thượng thiên chuyên môn đến khắc chế chính mình? Thời gian không dài, băng diễm đem ngưng lạnh chi khí hấp thu, về phần phía trên thi độc, nó không thích ăn. Giang Hạo phát hiện, băng diễm thật đúng là dài lớn một chút, từ nguyên lai ánh nến, biến thành, à, đại ánh nến. Nàng quá nhỏ, dài lớn gấp đôi vẫn là rất nhỏ. Đem băng diễm thu hồi đan điền, còn lại hàn độc châu, hiện tại chỉ còn độc châu, mà lại so trước đó nhan sắc càng đậm, biến thành màu xanh sẫm. Giang Hạo tiện tay thu nhập không gian. Bạch Cốt Ma Quân biết mình đại thế đã mất, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn, một là thần phục, một cái khác cũng là chết. Hắn tuy nhiên tu luyện ngàn năm, sinh hoạt cũng ngàn năm, có thể trước mặt đối tử vong lúc, hắn vẫn như cũ lựa chọn sống sót. Bạch Cốt Ma Quân la lớn, Ma Tôn, Bạch Cốt nguyện ý phụng ngài làm chủ, từ nay về sau đi theo làm tùy tùng. Khế ước. Không có một câu nói nhảm, Giang Hạo trực tiếp niệm lên khế ước chú, thời gian không dài một cỗ to lớn thiên uy bao phủ Bạch Cốt Ma Quân. Một đạo khế ước lạc ấn tại Bạch Cốt Ma Quân thần hồn bên trên. Giờ phút này Bạch Cốt Ma Quân biết, chính mình chỉ cần dám phản bội, hạ chàng chỉ có so chết càng bi thảm hơn. Giang Hạo thu hồi vô hình thiên ma, Bạch Cốt Ma Quân nhất thời cảm giác trong đầu bừng lỏng, đi vào Giang Hạo phụ cận không mình hành lễ nói, Bạch Cốt bái kiến Ma Tôn. Ừm, qua đem ngươi Cốt Ma đại trận thu đi. Giang Hạo đạo. Bạch Cốt Ma Quân không dám thất lễ, tranh thủ thời gian thu Cốt Ma đại trận, Bạch Cốt môn hai vị trưởng lão cùng các đệ tử còn đang chờ đợi tin tức, nhìn thấy Bạch Cốt Ma Quân về sau, tất cả đều hoan hô lên, coi là Bạch Cốt thắng. Thế nhưng là vừa kêu vài tiếng, liền phát hiện nguyên bản đột kích địch nhân, tất cả đều đứng ở nơi đó một cái cũng không ít. Đây là cái gì tình huống? Bọn họ nghi vấn rất nhanh có đáp án, Bạch Cốt Ma Quân bay đến bản môn nhân viên trước mặt, lớn tiếng nói, ta đã hạo thiên ma tôn dưới trướng, từ đó về sau Bạch Cốt môn vì ma tôn hiệu mệnh, các ngươi đi theo ta bái kiến hạo thiên ma tôn. Bạch Cốt môn chúng người tất cả đều ở vào mộng bức trạng thái. Biến hóa này cũng quá nhanh đi. Không qua môn chủ mệnh lệnh không người dám không theo, toàn đều đi theo bay đến phụ cận, Bạch Cốt dẫn đầu, cùng một chỗ đối Giang Hạo quỳ hành lễ. Bái kiến Hạo Thiên Ma Tôn. Bái kiến Ma Tôn. Giang Hạo nhìn xem Bạch Cốt môn chúng người, Bạch Cốt Ma Quân tu vi cao nhất, nhị kiếp tán tiên, còn có hai cái trưởng lão là một kiếp tán tiên, hắn môn nhân đệ tử, cũng chỉ có lưỡng người nguyên anh kỳ đệ tử, còn lại tất cả đều là kim đan. Chúc cơ đệ tử. Đối bọn gia hỏa này, Giang Hạo vĩnh viễn bảo trì cảnh giác, sẽ không tin tưởng bọn họ, hắn không có chủ quan, đem hai cái một kiếp tán tiên trưởng lão cũng dưới khế ước chú. Đến lúc này, Giang Hạo hoàn toàn thu phục Bạch Cốt môn. Nhìn thấy hôm nay kết quả này, Bạch Cốt Ma Quân tâm lý rất lợi hại yêu thương, nếu như biết phía sau kết quả, chính mình còn liều cái gì, đến sau cùng tổn hại hai kiện tiên khí, hiện tại để hắn thực lực giảm lớn, thủ đoạn duy nhất cũng là triệu hoán mài xương khô lâu. Tại Bạch Cốt môn hơi tu chỉnh một phen, Giang Hạo lại lần nữa xuất phát, chinh phục dưới một cái môn phái. Bạch Cốt cửa bị diệt tin tức rất nhanh truyền khắp ma đạo, để rất nhiều người biết Hạo Thiên Ma Tôn cái tên này. 13 tháng 9, Giang Hạo chỉ huy đội ngũ công hãm Quỷ Tâm Tông, thu quỷ tu không bờ, Quỷ Tâm Tông thần phục Hạo Thiên Ma Tôn. Ma đạo chúng nhân không ngừng nhiệt nghị, trở thành gần nhất nóng nhất đề tài. Mùng 7 tháng 10, Hạo Thiên Ma Tôn công hãm Hóa Huyết Tông, Hóa Huyết lao tổ tử chiến. Sau cùng toàn bộ Hóa Huyết Tông bị tàn sát hầu như không còn. Việc này chấn kinh toàn bộ ma đạo. 25 tháng 10, Hạo Thiên Ma Tôn dẫn người công kích Ma Môn Đại Tông Huyền Âm Tông, Huyền Âm Tông chủ chiến tử, thu Huyền Âm Tông 3 tên trưởng lão, Giang Hạo thực lực lại tăng cường một điểm. Lúc này Hạo Thiên Ma Tôn tên tuổi, toàn bộ tu chân giới đã không ai không biết, ma đạo người không ngừng suy đoán, cái này Hạo Thiên Ma Tôn kế tiếp mục tiêu công kích sẽ là ai, rất nhiều môn phái đều nơm nớp lo sợ đứng lên. Chính đạo rất nhiều người cũng đang thảo luận Hạo Thiên Ma Tôn, không biết cái này Hạo Thiên Ma Tôn là như thế nào quật khởi, trước đó vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua tên hắn. Bất kể như thế nào, nghe nhầm đồn bậy dưới, hiện tại Hạo Thiên Ma Quân thành toàn bộ tu chân giới đều đại danh đỉnh đỉnh ma đạo đại ma đầu, thực lực vô cùng khủng bố. Huyền Âm Tông trong đại điện, Giang Hạo hỏi Xích Mị, kế hoạch đã định, kế tiếp chúng ta hẳn là đánh chỗ nào? Xích Mị mỉm cười, hồi chủ nhân, kế tiếp là Hợp Hoan Tông. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, giống như mỗi một cái tu chân thế giới đều có một cái gọi là Hợp Hoan Tông. Trước 1859, Hợp Hoan Thánh Nữ. Nói đến Hợp Hoan Tông, Xích Mị nhìn nói với Giang Hạo, chủ nhân, Hợp Hoan Tông phần lớn là nữ tu, mỹ nữ như mây, nếu như các nàng không muốn thần phục, chủ nhân có thể bỏ được giết các nàng. Giang Hạo nhàn nhạt nói, không có cái gì không nỡ, nam nữ bình đẳng. Hắn nói ra một câu hậu thế danh ngôn. Xích Mị hơi kinh ngạc, nam nữ bình đẳng, Ma Tôn lời nói tốt bội lẽ thường, nam nữ làm sao có thể bình đẳng đâu, bất quá nghĩ đến nếu là Ma Tôn, tự nhiên không cần tuân thế gian lễ pháp. Liên quan tới Hợp Hoan Tông các ngươi còn biết cái gì? Giang Hạo hỏi đám thuộc hạ. Người khác không biết, giết chóc hòa thượng đứng ra nói nói, Hợp Hoan Tông tu sĩ toàn là nhân tộc, lại chỉ lấy nữ đệ tử, các nàng tu luyện công pháp gọi lục dục tâm kinh. Cái gọi là lục dục là chỉ mắt, hai, thân thể, ý, sinh, tử, đột phá lục dục nhìn có thể tu luyện thành tiên, mắt chỉ tham sắc đẹp kỳ vật, hai chỉ tham đẹp âm tán nói, thân thể chỉ tham luyến hưởng thụ thân thể mỹ diệu, ý chỉ thanh sắc danh lợi, ân ái tình cứu. Sinh chỉ khám phá sinh nỗi khổ, chết chỉ khám phá chết sự khủng bố, lục dục cũng là lục kiếp, vượt qua lục kiếp có thể đại đạo. Giang Hạo đạo pháp Phật pháp cũng rất cao sâu, tự nhiên năng lý giải giết chóc hòa thượng nói lục dục, khẽ cau mày nói, cái này lục dục tâm kinh như thế xem ra, dù sao càng giống chính đạo công pháp. Giết chóc hòa thượng giải thích nói, hồi Ma Tôn, lục dục tâm kinh hành lang đường không tệ, có thể Hợp Hoan Tông khám phá những này chướng ngại phương thức lại không thể bị chính đạo tiếp nhận. Hợp Hoan Tông thường dùng nhất đột phá phương pháp cũng là không cảm thấy kinh ngạc, tỉ như tham sắc đẹp kỳ vật, vậy liền đa đa đạt được sắc đẹp kỳ vật. Tỉ như tham đẹp âm tán nói, vậy liền nhập thế qua nghe đẹp âm tán nói. Tỉ như tham luyến hưởng thụ thân thể mỹ diệu, các nàng tìm nam nhân, hưởng thụ thân thể mỹ diệu. Tỉ như thanh sắc danh lợi, ân ái tình cửu, rất nhiều Hợp Hoan Tông đệ tử, gả vào cao môn đại hộ, gả vào tu chân đại tông môn, tại lăn lộn trốn hồng trần, vương triều lật đổ gia tộc thay đổi, thậm chí tông môn hưng diệt, đều thiếu không để cho nhóm thân ảnh. Khám phá sinh tử khó khăn nhất, sinh tử đại khinh khủng, ta cũng không biết các nàng dùng phương pháp gì. Cũng chính là bởi vì Hợp Hoan Tông tác phong làm việc, bị chính đạo chô không dung, cho nên bọn họ mới có thể được xếp vào ma đạo bảng môn. Tại trong ma đạo, Hợp Hoan Tông vẫn là rất được hoan nghênh, một là bởi vì các nàng tất cả đều sinh mỹ mạo, hai là các nàng tất cả đều tu luyện song tu pháp thuật, có thể cho nam tu mang đến chỗ tốt, còn có hắn nữ tu trên thân không chiếm được khoái lạc. Nói đến đây, bên cạnh Xích Mị bỗng nhiên cười một tiếng, đối Giang Hạo nói, chủ nhân, Hợp Hoan Tông kỳ trước đều sẽ bồi dưỡng một cái thánh nữ, tất cả đều là tài năng xuất chúng người, rất nhiều đều sẽ kế thừa Hợp Hoan Tông trước trưởng môn, ta nghe nói năm nay Hợp Hoan Tông thánh nữ tướng mạo tuyệt mỹ, mà lại thiên tư tuyệt hảo, có được huyền âm chi thể, tu luyện tiến cảnh cực nhanh, chỉ dùng 300 năm liền tu luyện tới hợp thể kỳ đỉnh phong, khoảng cách độ kiếp chỉ có cách xa một bước. 300 năm hợp thể kỳ đỉnh phong, tại tu chân giới xác thực thuộc về tư chất tuyệt hảo loại kia, cực có thể là đại năng chuyển thế. Này Hợp Hoan Tông thánh nữ kêu cái gì? Giang Hạo hỏi. Liêu như vậy? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía đại điện mọi người, giờ phút này hắn tán tiên cấp cao thủ thuộc hạ, đã đạt tới 18 người. Xích Mị, Giết Chóc Hòa Thượng, Si Mị Vong Lượng, Ngũ Hùng, Bạch Cốt Ma Quân, Bạch Cốt Môn hai vị trưởng lão, Quỷ Tâm Tông chủ Không Bờ, Huyền Âm Tông ba tên trưởng lão. Ngoài ra còn có Bạch Cốt Môn, Quỷ Tâm Tông, Huyền Âm Tông môn phái đệ tử, ước chừng 600-700 người. Hiện tại Giang Hạo thế lực, tại toàn bộ tu chân giới đều là một cỗ cực lực lượng khổng lồ. Bạch Cốt. Giang Hạo kêu lên. Bạch Cốt Ma Quân lập tức ra khỏi hàng, Ma Tôn có gì phân phó? Ta chỗ này viết một phần chiêu hàng thư, ngươi đưa đi Hợp Hoan Tông, nói cho các nàng biết, cho bọn hắn 3 ngày thời gian cân nhắc, hàng thì sống sót, không hàng diệt môn. Giang Hạo nói trên tay nhất động, một phần chiêu hàng thư bay về phía Bạch Cốt Ma Quân, Bạch Cốt Ma Quân tranh thủ thời gian hai tay tiếp được. Tuân chủ thượng mệnh, ta cái này đưa đi. Bạch Cốt Ma Quân mang theo hai cái Bạch Cốt môn trưởng lão, cùng một chỗ tiến về Hợp Hoan Tông. Hợp Hoan Tông môn phái trụ sở chiếm cứ một vùng thung lũng, tên là Hợp Hoan Cốc, trong cốc linh khí nồng đậm, cung điện lâu vũ vô số, trung tâm có một chỗ đại hồ, chung quanh hoa cỏ um tùm chim hót hoa nở, nghiêm chỉnh một mảnh thế ngoại đào nguyên. Thỉnh thoảng có thể nghe được du dương ti trúc thanh âm, chợt có thải y nữ tử bay qua, để cho người ta quên mất phiền não cùng ưu sầu. Hợp Hoan Tông trong đại điện, tông chủ Hoa Tưởng Dung cùng bốn vị tán tiên trưởng lão, còn có một vị tuổi trẻ tuyệt sắc mỹ nữ chính đang thảo luận gần nhất quật khởi Hạo Thiên Ma Tôn. Tông chủ Hoa Tưởng Dung thành thục mỹ mạo dị thường, nhìn qua 30 tuổi niên kỷ, da thịt lại như mật đào thủy nộn. Hán trưởng lão cũng mỗi cái xinh đẹp vô song. Mà này cái trẻ tuổi tuyệt sắc mỹ nữ, nhìn qua chỉ có 18-19 tuổi niên kỷ, ngủ ngậm xuân thủy sắc mặt như mỡ đông, tiểu mị không xương nhập diễm ba phần, nghiên tư thế diễm chất liêu thiên diễm ảnh. Đẹp không có chút nào hà kia, bất kỳ người nào nhìn đều sẽ tim đập nhanh hơn mấy phần, nàng chính là Hợp Hoan Tông năm nay thánh nữ, thực lực tu vi không thua trưởng lão Liêu như vậy. Hợp Hoan Tông người ngồi tại chủ vị, hơi hơi nhíu mày nói ra. Này Hạo Thiên Ma Tôn công pháp quỷ dị, làm người hành sự tàn nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn liền diệt đi Bạch Cốt Môn, Quỷ Tâm Tông, Huyền Âm Tông, càng đem Hóa Huyết Tông tất cả đều giết hại, thu nạp tu chân giới số lớn ma tu, thế lực kịch liệt bành trướng. Mà lại tựa hồ hắn còn không có thỏa mãn, không thông báo sẽ không đánh chúng ta Hợp Hoàn Tông chủ ý. Một vị trưởng lao nói, ta rất hiếu kỳ, này Hạo Thiên Ma Tôn diệt đi người ra môn phái, lại thu nạp Bạch Cốt Ma Quân, Quỷ Tâm không bỏ bọn người vì thuộc hạ, liền không sợ bọn họ phản nghịch à? Phải biết, nằm tại bên người độc xà mới đáng sợ nhất. Một vị trưởng lao khác nói, khả năng này Hạo Thiên Ma Tôn có cái gì quỷ dị pháp môn, có thể khống chế cuộc sống khác chết, cái này tại tu chân giới cũng không tính kỳ quái. Khống chế cuộc sống khác chết, đơn giản hạ chú giới phủ, nếu như những người kia cừu hận trong lòng, không để ý sinh tử cùng hắn đồng quy vu tận đâu, trừ phi hắn có thể khống chế người khác nguyên thần. Có người nói, khống chế nguyên thần. Dạng này chú phủ toàn bộ tu chân giới cũng không có. Ngay tại các nàng thảo luận thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo sắc nhọn chói tai quỷ hào thanh âm, trong điện người cũng là giật mình, thậm chí toàn bộ Hợp Hoàn Tông người đều bị cái này âm thanh quỷ hào kinh hãi đến, nhao nhao chạy đến xem xét. Tông chủ. Đúng lúc này, một vị nữ đệ tử bước nhanh tiến đến, gấp giọng nói, bẩm báo tông chủ, Bạch Cốt Ma Quân mang theo hai cái tán tiên đến đây, đã đến Hộ Sơn đại trận bên ngoài. Trong điện trong lòng mọi người đều là run lên. Trong lòng tự nhủ vừa mới còn đang thảo luận này Hạo Thiên Ma Tôn kế tiếp lại đối phó người nào, không nghĩ tới hội là mình. Đi, đi ra xem một chút. Hợp Hoan Tông người Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói, dẫn đầu đi ra đại điện. Nên đến trung quỷ đến, nàng tu hành hơn nghìn năm, gặp quá nhiều chém giết, coi như Hạo Thiên Ma Tôn cũng dọa không được nàng. Tông chủ mang theo ngũ đại trưởng lão cùng thánh nữ bay về phía đại trận, đệ tử của hắn cũng đi sát đằng sau, chừng 5-600 người, khí thế 10 phần. Đi vào Hộ Sơn đại trận trước. Chỉ thấy đại trận bên ngoài, Bạch Cốt Ma Quân đứng tại một tôn chừng 100 mét cao cự đại Bạch Cốt khô lâu trên đầu, trên thân áo trắng tùy phong tung bay bảy. Phía sau hắn thì là Bạch Cốt Môn hai vị trưởng lão. Bạch Cốt, ngươi đến ta Hợp Hoàn Tông làm cái gì? Hoa Tưởng Dung trầm giọng nói. Bạch Cốt Ma Quân cười ha ha, bây giờ ta đã Hạo Thiên Ma Tôn môn hạ, nay để tin sứ, cố ý cho các ngươi Hợp Hoàn Tông đưa tới thiếp mời. Thiếp mời, cái gì thiếp mời? Chiêu hàng thiếp. Nói từ trong tay háo xuất ra chiêu hàng thiếp bắn về phía đại trận phương hướng, Hoa Tưởng Dung dừng một cái, mở ra đại trận khe hở thả thiếp mời tiền đến, thiếp mời rất nhanh bay đến trên tay nàng. Hoa Tưởng Dung mở ra chiêu hàng thiếp nhìn, nội dung vô cùng đơn giản, ngôn ngữ khẳng định, mệnh lệnh Hợp Hoàn Tông đầu hàng quy thuận, nếu không hạ chẳng sẽ cùng hóa huyết môn một dạng. Ba ngày, các ngươi chỉ có 3 ngày cân nhắc thời gian. Bạch Cốt Ma Quân cười nói, ngẫu nhiên thôi động cự đại khô lâu quay người bay đi. Chiêu hàng dán tại trưởng lão ở giữa chuyên đọc. Từng cái cho mày, biết lần này chỉ sợ môn phái đại nạn lâm đầu. Liễu như vậy cầm tới thiếp mời nhìn kỹ, sau một lúc lâu nói ra, cái này thiếp mời bên trên chữ, tù đẹp kiện xuất sắc, long xà bay động, viết rất xinh đẹp. Như vậy, đến lúc nào rồi, ngươi còn có rảnh rỗi nghiên cứu chữ? Một vị trưởng lao tức giận nói ra. Liễu như vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, xem chữ như xem người, nghe nói này Hạo Thiên Ma Tôn một bộ người trẻ tuổi dung mạo, hiện tại lại nhìn chữ viết, ta đoán người này tất nhiên hung hoài cầm tú. Thì tính sao? Trưởng lão hỏi. Liễu như vậy trên mặt giống như cười mà không phải cười, không có trả lời vấn đề này, nhìn về phía trưởng môn Hoa Tưởng Dung, cung kính nói, sư tôn, ta muốn đi gặp vị kia Hạo Thiên Ma Tôn. Hoa Tưởng Dung có chút dừng lại, như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn? Không xác định, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta cũng nên đi một cửa ải kia, có lẽ đây chính là ta cơ duyên cũng khó nói, đương nhiên, cũng có thể là kiếp nạn. Liễu như vậy ngậm cười nói. Hoa Tưởng Dung nhìn xem chính mình cái này đệ tử đắc ý nhất, sau cùng gật gật đầu, ngươi đi đi. Hộ Sơn đại trận mở ra, Liễu như vậy bay ra ngoài, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hợp Hoan Tông ngàn dặm bên ngoài, nơi này có một vùng biển trúc, lúc này đã nhập cuối mùa thu, có thể trúc lâm vẫn như cũ xanh biếc, lá trúc theo hơi gió nhẹ nhàng lay động. Giang Hạo ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong hai chợt nghe một trận du dương tiếng đàn, mịt mờ tối tăm, như có như không. Cầm âm êm hai như một dòng suối ngọt thẳng vào tâm linh, để cho người ta nghe ngóng vui vẻ. Giang Hạo mở to mắt, hơi suy nghĩ một chút đứng dậy bay lên, hướng về cảm giác phương hướng bay đi. Bay ra ngoài vài trăm dặm, đi vào một mảnh vùng núi, Giang Hạo tại một mảnh cây ngân hạnh lâm dừng lại. Nơi này cây ngân hạnh cao lớn dị thường, mỗi một khỏa đều có 100 mét cao. Giờ phút này cuối mùa thu, cây ngân hạnh diệp biến thành màu vàng nóng, thỉnh thoảng rơi xuống, mặt đất cũng phủ kín một tầng kim sắc. Ở trong rừng lớn nhất một gốc cây ngân hạnh dưới, Giang Hạo nhìn tới đó bảy lưỡng tấm bàn gỗ, khoảng cách 10 mấy mét. Một cái bàn gỗ bên trên để đó một thanh cổ cầm, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ tử đang nhẹ giọng đàn tấu, thanh âm huyền chuyển liên miên, như minh đeo vòng, tựa như đến từ cửu thiên chi ngoại. Giang Hạo dẫm lên cây ngân hạnh diệp trải thành đường, chậm rãi đi tới gần, nữ tử từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu, chỉ là dụng tâm đàn tấu. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, đi đến bên cạnh cái bàn kia bên cạnh, sau cái bàn có một bồ đoàn, Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chuẩn bị vẫn rất cẩn thận, hắn không khách khí ngồi tại bồ đoàn bên trên. Cầm âm du dương êm tai, đây là Giang Hạo đã nghe qua tuyệt vời nhất cổ cầm đàn tấu, như thế diệu âm như thế cảnh đẹp, sao có thể không có mỹ tiểu trợ hứng đây. Xuê tay ra, tiểu hồ lô xuất hiện trên tay, ống tay áo vung lên, trên bàn nhiều hai cái chén ngọc, Giang Hạo đem hai cái chén rượu toàn bộ đổ đầy, bên trong một chén nhẹ nhàng đưa tới, bay về phía nữ tử bàn kia, rơi vào cổ cầm bên cạnh. Chính hắn làm theo bưng chén rượu lên, một thanh xử lý rượu trong chén. Mỹ tiểu, cảnh đẹp, rượu âm, mỹ nhân, đơn giản tuyệt đỉnh hưởng thụ. Giang Hạo không tự giác trong trầm mê, một chén uống rượu, lúc rảnh rỗi, liền sẽ dùng tay đập đầu gối, ứng hỏa cầm âm tự nhạc. Chậm rãi, cầm âm biến, thanh âm càng làm cho người si mê, Giang Hạo hơi rung nhẹ đầu, như nghe tiên âm, trên mặt vẻ hưởng thụ càng đậm, trên tay đập động tác tiếp tục đi theo. Không biết qua bao lâu, cầm âm lần nữa biến hóa, Giang Hạo chỉ cảm thấy như vào tiên cảnh, quanh thân không một chỗ không thoải mái, loại cảm giác này, so song tu mỹ rượu một điểm không thua bao nhiêu. Hắn đã nhắm mắt lại, không đang uống rượu, chỉ còn thủ trưởng còn đang nhẹ nhàng đập bắp đùi. Lại nhìn đánh đàn nữ tử, Thái Dương đã hơi hơi gặp mồ hôi, ánh mắt bên trong không lúc đầu thong dong, nhịn không được nhìn Giang Hạo liếc một chút. Đúng lúc này Giang Hạo mở miệng nói, ngươi cầm âm loạn. Nữ tử trên mặt hiện lên kinh sợ, ngẫu nhiên dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy mấy cây dây đàn sau chậm rãi dừng lại. Giang Hạo mở to mắt, hai người bốn mắt tương đối. Giang Hạo nhìn lấy nữ tử nhẹ cười nói, ngươi dùng thiên lý truyền âm bí pháp dẫn ta tới, thực nơi này đã sớm bố trí xuống trận pháp. Cầm âm mê tâm thần người, chậm rãi dẫn ta nhập cảnh, ngươi liền biến ba lần cầm âm, một lần so một lần lợi hại, ta kém chút liền lâm vào bên trong. Nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm như hoàng oanh mỹ diệu, đáng tiếc, ta vẫn là thất bại, đánh giá thấp Hạo Thiên Ma Tôn thực lực. Nàng không biết, Giang Hạo có hỗn loạn kỹ năng, loại này ăn mòn thần hồn công pháp, đối phó người khác rất lợi hại, đối phó Giang Hạo lại căn bản vô dụng, bởi vì hắn tâm vĩnh viễn có thể bảo trì một tia thanh minh, bất quá hoàn toàn trầm luân. Tiểu nữ tử liễu như vậy, gặp quá Hạo Thiên Ma Tôn. Nữ tử đứng thân thể đứng lên, đối Giang Hạo nhẹ nhàng thi lễ. Liễu như vậy liễu đả hoa kiểu, khuynh quốc khuynh thành, chỉ một động tác này, liền biểu hiện ra vô hạn phong tình, một cỗ câu nhân khí hơi thở tự nhiên phát ra, là nam nhân đều sẽ nhịn không được tâm động. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, đây là một kế không thành lại thi một kế, chuẩn bị đổi màu dụ à, không hổ là hợp hoàn tông thánh nữ, dùng ra những pháp môn này vô cùng tự nhiên mà thành. Ta là mắc câu đâu? Vẫn là không mắc câu đây. Chương 1860, chạy không khỏi đại ma đầu độc thủ. Như vậy, Giang Hạo chậm rãi bình luận nữ nhân tên. Nhìn về phía nữ nhân cười hỏi, là vô cùng bẩn, đáng thương, vui buồn thất thường cái kia như vậy sao? Liệu như vậy sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Từ lúc nàng xuất sinh đến nay, cho tới bây giờ không ai đối nàng như thế trêu chọc qua. Tại thế tục, nàng là một cái tiểu quốc công chúa, vừa ra đời không bao lâu, sư phụ liền đến hoàng cung, nhận dưới nàng tên đồ đệ này, cho nàng tẩy tinh phạt tùy trúc cơ. Trong cung trải qua cơm ngon áo đẹp, tôi tớ phục thị thời gian, dài đến 6 tuổi bị sư phụ mang đến Hợp Hoan Tông bắt đầu tu luyện, vừa vào cửa liền bị định là đương đại thánh nữ, địa vị tôn sùng. Tu luyện 300 năm, bằng vào siêu phàm thiên tư, cảnh giới một đường để bạt đường hợp thể đỉnh phong, là tu chân giới cực ít có tu chân thiên tài. Toàn bộ ma đạo, thậm chí toàn bộ tu chân giới, ai chẳng biết Hợp Hoan Tông thánh nữ liễu như vậy tên, không có một cái nào dám xem nhẹ nàng. Nhưng trước mắt này người, vậy mà nói nàng tên là vô cùng bẩn, đáng thương, vui buồn thất thường. Liễu như vậy hô hấp nhất thời gấp rút mấy phần, không khỏi nhanh lại đè xuống, nàng giáo dưỡng để cho nàng không có nổi giận, ngược lại đối Giang Hạo lộ ra một cái cười khẽ. Nụ cười này, bách mị sinh, đáng tâm hồn người, liền liền Giang Hạo nhìn đều tâm lý run lên, tốt cô gái quyến rũ. Đúng vậy a, người ta cũng là đáng thương cái kia như vậy. Liễu như vậy ôn nhu nói. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, nữ nhân này thật không đơn giản, có được giãn được, là có thể làm đại sự tính cách. Giang Hạo cười cười, nói, như vậy cô nương, có thể hay không đem ngươi cổ cầm cho ta mượn sử dụng. Như vậy hơi kinh ngạc, tên ma đầu này muốn làm gì, chẳng lẽ hắn cũng biết cái gì ma âm công pháp. Nàng chỉ là suy nghĩ một chút, ống tay áo vung khẽ, cổ cầm liền hướng về Giang Hạo bay đi. Tiếp được cổ cầm đặt lên bàn, Giang Hạo trầm ngâm vài giây đồng hồ, để tay tại dây đàn bên trên, một khúc mỹ diệu nhạc khúc như thác nước chảy ra. Liễu như vậy ngay từ đầu có chút đề phòng, có thể nghe một trận, phát hiện cầm âm mỹ diệu, thanh âm bên trong không có một tia sóng pháp lực, nàng dần dần bị cầm âm hấp dẫn. Nghiêm túc nghe hát tử sau nàng phát hiện, cái này thủ khúc ý cảnh triền miên, thật sự là khó được cầm khúc. Đúng lúc này, Giang Hạo há miệng ngâm hát lên. Có mỹ nhân này, gặp chi không quên. Một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên. Phượng bay bay lượn này, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân này, không tại tường đông. Liệu như vậy phát hiện, lại là một bài ý cảnh cực giai thi tử. Mà lại cầm âm cùng thi tử phối hợp vô cùng tuyệt diệu, để liệu như vậy không tự dắt trong đám chìm, lãnh hội trong thơ khúc vừa ý cảnh vẻ đẹp. Chanh. Cái cuối cùng cầm âm đình chỉ, trên không trung chậm rãi tán đi, liệu như vậy bỗng nhiên tỉnh lại, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình vừa mới vậy mà tiến vào thơ khúc ý cảnh bên trong, quên hiện tại vị trí hoàn cảnh. Nàng lập tức cảnh giác. Nếu như đối phương muốn giết mình, vừa mới tuyệt đối là tuyệt hảo thời cơ, tâm thần mình say mê, coi như động dùng pháp bảo cũng khó có thể đào thoát. Liệu như vậy để phòng nhìn về phía Giang Hạo, tâm lý càng thêm trịnh trọng. Không hổ là đại ma đầu, bất chi bất giác cũng là người ta hãm sâu bên trong. Giang Hạo nhìn về phía Liệu như vậy, lộ ra một cái xuất khí mỉm cười, vừa mới chỉ là cùng như vậy cô nương mở một cái nho nhỏ cho đùa, bài thơ này bên trong này, mới chính thức xứng với cô nương. Liệu như vậy hơi kinh ngạc, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ bài thơ này, là cái này đại ma đầu viết cho mình. Nghĩ đến thi từ bên trong câu nói, trong nội tâm nàng đống nhiên run lên. Xin hỏi ma tôn, bài ca này tên gọi là gì? Liệu như vậy nhìn lấy Giang Hạo hỏi. Phượng Cầu Hoàng. Giang Hạo trả lời. Cái thế giới này không có Phượng Cầu Hoàng bài thơ này từ cùng từ khúc. Liệu như vậy con mắt nhìn lấy Giang Hạo, Giang Hạo mỉm cười nhìn lấy địa phương, bốn mắt nhìn nhau. Phong không thổi. Bay xuống cây ngân hạnh diệp ngừng giữa không trung không thấy rơi xuống. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới đều dừng lại. Phảng phất thật lâu. Lại tốt giống như chỉ là trong tích tắc. Liệu như vậy chợt đứng lên, không có một khắc dừng lại xoay người rời đi. Nàng bại. Ngay tại vừa mới, nàng phát động sau cùng pháp thuật, muốn dùng ánh mắt hấp dẫn lấy nam nhân kia. Thế nhưng là tại nàng cùng nam nhân đối mặt lúc, chính mình không để nam nhân trầm mê, ngược lại cảm giác trước mắt nam nhân mang cho mình lớn lao sức hấp dẫn. Nàng không thể không đình chỉ. Thậm chí trong lòng có chút thất kinh. Đây là nàng từ lúc xuất sinh đến nay, lần thứ nhất có một người nam nhân hoàn toàn không nhận nàng câu dẫn, ngược lại để cho nàng sinh ra cảm giác. Nàng biết mình tâm cảnh đã bị phá, hoàn toàn thua trận, nàng sợ hãi, lựa chọn tranh thủ thời gian rời xa cái này nguy hiểm ma đầu, rất có loại chạy trối chết cảm giác. Ngay tại nàng mới vừa đi ra mấy bước, sau lưng nam nhân nói chuyện. Như vậy cô nương, trở về nói cho Hợp Hoan Tông người Hoa Tưởng Dung, minh nhật cũng là ước định thời gian, ta sẽ dẫn người đi Hợp Hoan Tông, nếu như không muốn Hợp Hoan Tông bị tiêu diệt, hy vọng nàng có thể làm ra chính xác lựa chọn. Ta là một cái người yêu hoa, không hy vọng không thương hương tiếc ngọc. Như thế cũng quá phung phí của trời. Giang Hạo đạo. Liệu như vậy không có quay người, thân thể nhanh chóng bay đi. Đinh đinh tranh tranh. Giang Hạo lại đàn tấu lên này khúc Phượng Cầu Hoàng. Liệu như vậy đi vội vàng, cây đàn đều bỏ ở nơi này. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ là tín vật đính ước sao? Liệu như vậy lần nữa nghe được cầm âm, lập tức nghe ra liền là vừa vận này thủ Phượng Cầu Hoàng. Nàng thân thể liền là có chút dừng lại, lập tức cắn răng bay đi. Thế nhưng là nàng phát hiện, mặc kệ nàng bay bao xa, bay bao nhanh, bên tai phảng phất luôn có cầm âm quanh quẩn. Nàng không biết là ma đầu kia đối nàng dùng thiên lý truyền âm chi pháp, vẫn là những cầm âm đó đến từ tâm. Trong lúc nhất thời, Liễu như vậy có chút tức giận. Chính mình đối với hắn ba lần xuất thủ, mỗi một lần đều cho hắn nhẹ nhõm hóa giải. Chính mình tu luyện lục dục tâm kinh, chính là muốn ngăn chặn mắt, tai, thân thể, ý, sinh, tử lục dục, nhưng vừa vặn cùng cái kia đại ma đầu tiếp xúc. Phản mà đối với hắn thần thái khí chất sinh ra thưởng thức chi tâm. Đối với hắn cầm âm thi từ rất lợi hại động tâm, bị hắn treo chọc không dám giận thậm chí không muốn giận, ở trước mặt hắn, thậm chí quên nguy cơ sinh tử. Chính mình trước đó tu luyện tâm cảnh, toàn bộ bị tên kia phá. Hạo Thiên Ma Tôn. Thật sự là một cái đáng sợ ma đầu. Cái này cô nàng không biết, tại vừa mới giao phong bên trong, Giang Hạo sử dụng nhiều cái kỹ năng, sau cùng hai mắt đối mặt, hắn vận dụng mị lực bạo phát, cho nên mới sẽ để liễu như vậy sinh ra cái loại cảm giác này. Liệu như vậy một đường trở về Hợp Hoan Tông, xuyên qua đại trận tiến vào trong tông môn, rất mau tới đến đại điện, giờ phút này trong đại điện, Hợp Hoan Tông người Hoa Tưởng Dung còn tại cùng mấy cái trưởng lao thương nghị đối sách, gặp Liệu như vậy bỗng nhiên trở về, Hoa Tưởng Dung hỏi, như vậy, có thể thấy thiên ma đầu, tình huống như thế nào? Liệu như vậy đối sư tôn Hoa Tưởng Dung thi lễ, nói ra, sư tôn, ta đã nhìn thấy hạo thiên ma đầu, dùng ra thiên ma âm bố trận dẫn hắn tới. Liệu như vậy thiên tư cực giai, toàn bộ Hợp Hoan Tông. Nàng thiên ma âm tạo nghệ tối cao, thậm chí vượt qua tông chủ Hoa Tưởng Dung, dài có thể trong lúc vô tình giải quyết địch nhân. Có thể thành công? Một vị trưởng lão hỏi. Liễu Như Vậy lắc đầu, ta đã sử xuất lớn nhất đại pháp lực, có thể ma đầu kia vậy mà không có nhận đến một điểm ảnh hưởng. Tất cả trưởng lão nghe được đều là khiếp sợ không thôi. Lấy Liễu Như Vậy thiên ma âm, liền xem như nhị kiếp tán tiên, đều muốn toàn lực tới, làm sao có thể một điểm ảnh hưởng cũng không có. Sau đó đệ tử dùng ra mỹ thuật, muốn xác dụ với hắn, thế nhưng là này Hạo Thiên Ma Tôn căn bản bất vi sở động. Mấy cái trưởng lão nghe xong, nghị luận. Như vậy sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, thiên ma âm quan tuyệt thiên hạ, coi như ba kiếp tán tiên cũng không có khả năng thờ ơ, này Hạo Thiên Ma Tôn đến tột cùng cường đạo trình độ gì. Hoa Tưởng Dung kinh ngạc nói. Thật không biết này Hạo Thiên Ma Tôn là từ nơi đó xuất hiện, trước kia vì sao chưa từng nghe nói qua người này. Chỉ sợ là cái mấy ngàn năm chưa ra lão ma đầu. Liễu Như Vậy nhìn về phía sư tôn Hoa Tưởng Dung, nói. Sư tôn, ta lúc rời đi, này Hạo Thiên Ma Tôn để cho ta truyền lời tại ngài, ngày mai hắn sẽ đích thân dẫn người đến cửa, Hợp Hoan Tông nếu như không theo, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Giờ khắc này, Hợp Hoan Tông người trong lòng dâng lên nồng đậm cảm giác bất lực. Dựa theo chính mình đệ tử thuyết pháp, ma đầu kia thực lực chỉ sợ đã thông thiên, thủ hạ lại có nhiều như vậy tán tiên, Hợp Hoan Tông như thế nào tới. Liễu Như Vậy cáo từ sư tôn ra đại điện, trở về chính mình xuất sắc lâu, nàng là Hợp Hoan Tông thánh nữ, địa vị không bình thường cao, ở bên hồ có một chỗ độc lập đình viện, cách đó không xa cũng là sóng nước lấp loáng tiên nữ hồ. Ngồi tại bên cửa sổ, lấy tay trụ quay hàm, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Liễu Như Vậy trong đầu, giờ phút này còn đang vang vọng Giang Hạo đàn tấu này thủ phượng cầu hoàng, còn có Giang Hạo niệm này bài thơ. Khi nàng nghĩ đến một câu lúc, không tự giác đọc lên âm thanh. Hoàng này từ ta dừng, đến năm tư đôi vĩnh là phi. Giao tình thông ý tâm hài hòa, trung dạ tướng từ người biết người nào. Liễu Như Vậy tự nhiên lý giải cái này vài câu ý tứ. Hoàng điểu a hoàng điểu, nguyện ngươi cùng ta sinh hoạt thường ngày gắn bó, như hình với bóng. Bồi dưỡng sinh con, vĩnh viễn làm ta vợ. Tình đầu ý hợp, lương tâm hòa thuận hài thuận. Không biết qua bao lâu, Liễu Như Vậy bỗng nhiên tiếp vào Hợp Hoan Tông người truyền âm, bảo nàng qua đại điện một chuyến, Liễu Như Vậy tranh thủ thời gian bay qua. Trong đại điện chỉ có Hợp Hoan Tông người Hoa Tưởng Dung một người. Sư tôn, gọi đệ tử đến có chuyện gì? Liễu Như Vậy đi vào đại điện hỏi. Hợp Hoan Tông người nhìn xem chính mình cái này đệ tử đắc ý nhất, khẽ thở dài một tiếng, đi lên trước dắt Hoa Tưởng Dung tay, nói khẽ, như vậy, ngươi đi theo vi sư bao lâu? Liễu Như Vậy rất là kinh ngạc, sư phụ hỏi chuyện này để làm gì? Ta xuất sinh không mấy ngày nữa, sư phụ liền thu ta làm đồ đệ, đệ tử đi theo sư bên tôn thân đã có hơn 300 năm. Liễu Như Vậy đạo, hơn 300 năm, thật sự là thoáng một cái đã qua. Hoa Tưởng Dung cảm thán một tiếng. Như vậy, sư phụ lại có 100 năm liền muốn nên đón lần thứ 3 tán tiên đại kiếp, ta chuẩn bị tìm một nơi an tâm tu luyện, có ý đem Hợp Hoàn Tông trưởng môn chi vị chuyển cho ngươi, ngươi có bằng lòng tiếp nhận. Hoa Tưởng Dung nhìn lấy đệ tử nói. Liễu Như Vậy cũng là sững sờ, bất quá lấy nàng cực kỳ thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch sư phụ dụng ý. Này Hạo Thiên Ma Tôn lập tức liền muốn tới tấn công Hợp Hoàn Tông, đối phương thế đại sư phụ nhìn vô pháp tới, cho nên chuẩn bị đem Hợp Hoàn Tông ném cho mình. Sư phụ chuẩn bị đi đường. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, ma đầu kia chiếm Hợp Hoàn Tông, không biết sẽ đối với tu sĩ làm thủ đoạn gì, muốn đến Bạch Cốt Ma Quân, quỷ tâm không bờ những người này, chưa hẳn liền là thật tâm phụ tá, khẳng định động dùng thủ đoạn gì. Sư phụ làm Hợp Hoan Tông trưởng môn mấy trăm năm, tiêu diêu tự tại, tại tu chân giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, như thế nào nguyện ý làm người khác thuộc hạ bị người quản chế. Có thể Hợp Hoan Tông đệ tử lại không thể toàn bộ giải tán, cho nên sư phụ chuẩn bị đem chính mình đẩy ra, tiếp nhận cái này cục diện rối rắm. Liễu Như Vậy đối sư tôn nhẹ nhàng cúi đầu. Đa tạ sư phụ nhìn chúng, đệ tử nguyện ý tiếp nhận Hợp Hoan Tông trưởng môn chi vị. Liễu Như Vậy đạo. Hoa Tưởng Dung lộ ra ý cười, tốt, hiện tại liền cử hành giao tiếp nghi thức. Không có một giây đồng hồ trì hoãn, lập tức truyền âm thông chi Hợp Hoan Tông sở hữu môn nhân đệ tử đến đại điện tập hợp. Không có long trọng nghi thức, cũng không có bọn họ phái chứng kiến, Hoa Tưởng Dung trước mặt mọi người tuyên bố, đem Hợp Hoan Tông trưởng môn chi vị chuyển cho Liễu Như Vậy. Lại đem trưởng môn tín vật, một cái pháp bảo kim hoàn đeo lên Liễu Như Vậy trên tay, từ nay về sau Liễu Như Vậy liền thành Hợp Hoan Tông trưởng môn. Tại giao tiếp nghi thức sau 2 canh giờ, Hoa Tưởng Dung mang theo 3 vị trưởng lão, còn có trong môn một nửa vật tư rời đi. Liễu Như Vậy đưa ra trăm dặm, sau cùng không người đưa tiễn. Phải biết, các nàng Hợp Hoan Tông là ma môn. Đây chính là ma môn phong cách hành sự. Sư phụ đối mình đã rất tốt, lưu lại môn phái một nửa vật tư, còn có 2 vị trưởng lão phụ tá, cùng toàn bộ Hợp Hoan Tông 5-600 đệ tử. Hôm sau, Giang Hạo một thân lăn phở nôm pèn háo đen, tóc tùy ý ghim lên, bay ở đội ngũ phía trước nhất, sau lưng hắn là 18 vị tán tiên ma tu. Đằng sau còn có một chi to lớn hơn đội ngũ, chừng 700-800 người. Vừa mới bay đến Hợp Hoan Tông phụ cận, liền thấy phía trước giữa không trung xuất hiện một chi đội ngũ. Cái đội ngũ này người người tuổi trẻ mỹ mạo, người mặc thải y điề. Một người cầm đầu, chính là Liễu Như Vậy. Hai chi đội ngũ giữa không trung dừng lại, Giang Hạo bình tĩnh nhìn lấy Liễu Như Vậy. Liễu Như Vậy nhìn xem Giang Hạo, đối Giang Hạo hơi hơi hành lễ. Khẽ mở miệng thơm, Hợp Hoan Tông tông chủ Liễu Như Vậy, gặp quá Hạo Thiên Ma Tôn. Giang Hạo hơi kinh ngạc, Hợp Hoan Tông tông chủ không phải Hòa Tưởng Dung sao? Liễu Như Vậy thần sắc bất biến, trả lời, sư phụ độ kiếp sắp đến. Tại hôm qua đã đem Hợp Hoan Tông trưởng môn chi vị truyền cho ta. Giang Hạo lập tức minh bạch vị kia Hợp Hoan Tông tông chủ ý tứ, đây là người chạy, để đồ đệ mình cong nổi. Giang Hạo nhìn lấy Liễu Như Vậy hỏi, đã ngươi đã trở thành Hợp Hoan Tông tông chủ, vậy ta liền nói với ngươi, Hợp Hoan Tông có nguyện ý hay không quy thuận. Liễu Như Vậy đối Giang Hạo lại thi lễ, Liễu Như Vậy mang đến Hợp Hoan Tông mọi người, liền là tới nơi này nên đón Hạo Thiên Ma Tôn. Vài ngày sau, toàn bộ ma đạo đều tại lưu truyền một tin tức. Ma đạo đại tông Hợp Hoan Tông bị Hạo Thiên Ma Tôn thu về môn hạ. Hạo Thiên Ma Tôn thực lực lần nữa gia tăng. Ban đầu trưởng môn Hoa Tưởng Dung khẩn cấp truyền vị cho đệ tử Liễu Như Vậy, chính mình làm theo mang theo ba vị trưởng lão rời đi, đoán chừng là trốn đến một nơi nào đó tu luyện qua. Có người thở dài nói, Hợp Hoan Tông thừa thai mỹ nữ, thánh nữ Liễu Như Vậy nghe nói dáng dấp thiên tư quốc sắc, được vinh dự ma đạo đệ nhất mỹ nữ, lần này chỉ sợ chạy không khỏi này đại ma đầu độc thủ a. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Một tên lắc đầu nói, ngươi đáng tiếc cái gì, coi như không bị này Hạo Thiên Ma Tôn chiếm lấy, cũng không tới phiên ngươi à. Bên cạnh đồng bọn khinh thường nói ra, chương 1861, bắt trẻ toàn bộ ma đạo. Thu phục Hợp Hoan Tông về sau, Giang Hạo lúc này đối lượng tên trưởng lao khế ước, để tránh hậu hoạn, về phần Liễu Như Vậy hắn nhưng không có khế ước. Không phải hắn thương hương tiếc ngọc, cũng không phải hắn nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền từ bỏ nguyên tắc, mà chính là không có cách nào khế ước. Khế ước thuật có một cái chỗ kỳ lạ. Nó có thể khế ước yêu ma quỷ quái, yêu thú, tiên thu thậm chí tán tiên, duy chỉ có không thể khế ước người sống. Dù là chỉ là phàm nhân cũng vô pháp khế ước. Liễu Như Vậy hiện tại là hợp thể kỳ đỉnh phong tu vi, hiển nhiên một người, không phải tán tiên, cho nên Giang Hạo căn bản không có cách nào khế ước nàng. Hợp Hoan Tông tiên nữ bên hồ, Giang Hạo ngồi tại trong lương đỉnh, phía trước để đó chén rượu, cách đó không xa là sóng nước lấp loáng mặt hồ. Giang Hạo chính đang suy tư tiếp xuống ứng làm như thế nào dạy vò ma đạo. Không sai. Cũng là giày vò. Hắn hiện tại đã thu phục 5 cái ma đạo môn phái, thủ hạ có 20 tên tán tiên cấp thuộc hạ, còn có hơn ngàn binh tốt, tại toàn bộ tu chân giới cũng có thể vị một cô cường đại thực lực. Tiếp tục công phạt hắn ma môn. Hắn cuối cùng mục đích là thu thập tiên khí hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem thanh nhiệm vụ, hiện tại nhiệm vụ độ hoàn thành chỉ có 5.100, coi như đem thủ hạ toàn bộ hấp thu, cũng bất quá hơn 20 điểm. Có lẽ có thể tạm thời cải biến một chút sách lược. Trong đầu hắn rất nhanh hình thành một bộ phương án, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hắn cảm thấy thời cơ đã thành thục, là thời điểm thu hoạch một đợt. Giang Hạo trên tay nhiều một cái ngọc bài, đối không trung ném một cái, ngọc bài cấp tốc bay đi, thoáng qua từ Liễu Như Vậy lầu nhỏ cửa sổ bay vào qua. Liễu Như Vậy đang đánh đàn, đống nhiên nhìn thấy ngọc bài cũng là sương sờ. Xoát! Ngọc bài phóng ra quang hoa, Giang Hạo thân ảnh xuất hiện tại quang hoa bên trong, Liễu Như Vậy đứng dậy, đối hư ảnh dịu dàng cúi đầu, gặp qua Ma Tôn. Liêu Tông Chủ, đến bên Hồ Tiểu Đình có việc hỏi. Giang Hạo đạo. Vâng, thuộc dưới lập tức đi tới. Đúng, cái này Mai Ngọc Bài ngươi thu, sau này thuận tiện cùng ngươi liên hệ. Giang Hạo đạo. Như vậy minh bạch. Ngọc Bài quang hoa thu liễm, phiêu phủ ở giữa không trung, Liễu Như Vậy đưa tay tiếp nhận, sờ sờ trên Ngọc Bài phù văn, suy nghĩ Hạo Thiên Ma Tôn vì cái gì gọi mình. Bất quá nàng không dám trì hoãn, rất mau tới đến bên Hồ Tiểu Đình. Giang Hạo chỉ bên cạnh một cái ghế nói. Tọa hạ trò chuyện. Tạ Ma Tôn. Liêu Như Vậy ngồi xuống. Móc ra tiểu hồ lô, Giang Hạo ngược lại hai chén lớn rượu, cười nói, ngày đó Ngân Hạnh Lâm mời ngươi uống rượu, ngươi không uống liền đi, hôm nay có bằng lòng hay không theo giúp ta cộng ẩm. Liêu Như Vậy trong lòng tự nhủ, ngày đó thù địch, ta nào dám uống ngươi tiểu. Liêu Như Vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng chén rượu lên uống hết, loại rượu cửa vào mùi thơm ngát, linh khí nồng đậm, Liêu Như Vậy nhịn không được tán một thanh hảo tiểu. Ta Hợp Hoan Tông cũng ngủ chế linh tiểu. Ma Tôn yêu tiểu, quay đầu ta cũng là người ta chuẩn bị đưa cho ngài tới. Liêu Như Vậy đạo. Giang Hạo cười cười, đương nhiên được, có bao nhiêu đưa tới bao nhiêu, ta chê ý. Không biết Ma Tôn gọi thuộc hạ đến có chuyện gì. Liêu Như Vậy hỏi. Sắc thực có việc, nghe nói các ngươi Hợp Hoan Tông tại ma đạo thu thập tin tức lợi hại nhất, ngươi cũng đã biết thiên hạ ma môn tình huống. Giang Hạo hỏi. Cái này không làm khó được Liễu như vậy. Hồi bẩm ma tôn, ma đạo tông môn săn sát, to to nhỏ nhỏ hơn 100 nhà, đệ nhất đại phái liền là Quỷ Vương Tông. Quỷ Vương Tông tông chủ tu vi ba kiếp tán tiên, trong môn tán tiên cấp trưởng lao 8 tên, môn hạ đệ tử quá ngàn. Được xưng tụng ma đạo đại tông môn còn có Quỷ Linh môn, Thiên Âm phái, Ma Diễm môn, Thiên Sát tông, Thiên Huyễn tông, Vạn Độc tông, U Minh tông, Liệt Hỏa quốc, đương nhiên, cũng bao quát chúng ta Hợp Hoàn tông, tông chủ thường thường là nhị kiếp tán tiên, trưởng lao 4-5 tên. Như Bạch Cốt môn, Quỷ Tâm môn đều thuộc về trung đẳng môn phái, bình thường tông chủ một người trưởng lão một lượng tên, hết thảy 37 nhà. Mà những tiểu môn phái đó thường thường liền một tên tán tiên đều không, không đáng nhắc đến. Ma đạo có bao nhiêu như Trăng Sáng Phường loại kia quy mô phường thị? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Trăng Sáng Phường thuộc về đại hình phường thị, loại kia quy mô phường thị ma đạo hết thể có 5 nhà, điểm số khác biệt thế lực đem khống, đằng sau đều có đại tông môn hoặc đại năng giả ủng hộ. Giang Hạo gật gật đầu. Hiện tại hắn đối ma đạo thế lực có đại khái hiểu biết. Lập tức thần thức triệu tập thủ hạ, Hợp Hoan trong đại điện, 20 vị tán tiên thuộc hạ đến đông đủ. Liễu như vậy tự nhiên cũng tại. Giang Hạo liếc nhìn liếc một chút, nói ra, ta có một cái kế hoạch, để ngươi các loại đi hoàn thành. Mời ma tôn phân phó. Mọi người cùng một chỗ đáp. Sát Tâm Hòa Thượng, ngươi chỉ huy không bờ, Si Mị Vong Lượng, Ngũ Hùng, qua thông chi Quỷ Linh Môn, Thiên Âm Phái, Ma Diễm Môn, Thiên Sát Tông, Thiên Huyễn Tông, Vạn Độc Tông, U Minh Tông, Liệt Hỏa Quốc. Si Mị, ngươi chỉ huy Bạch Cốt cùng còn lại 7 người, qua thông chi 35 nhà trung đẳng môn phái. Nói cho bọn hắn, ma tôn có mệnh, mỗi môn phái nộp lên một kiện tiên khí hoặc là ma khí, quỷ khí, ta có thể không tấn công phạt bọn họ. Giang Hạo kế hoạch cũng là thu bảo hộ phí. Bắt chẹt sở hữu ma đạo môn phái. Hắn kế hoạch này có bao nhiêu cái mục đích? Những môn phái kia bên trong, khẳng định có không ít người không nguyện ý tiếp nhận Giang Hạo bắt chẹt, những môn phái kia liền sẽ trở thành Giang Hạo mục tiêu công kích. Thứ hai liền là thông qua loại phương pháp này, mau chóng thu hoạch được tiên khí, hoàn thành chính mình hệ thống nhiệm vụ. Còn có một cái mục đích cũng là phân hóa. Khẳng định có làm người tự vệ mà lên giao tiên khí, những này giao bảo hộ phí, nếu có người lôi kéo bọn họ khẳng định hội phòng thủ mà không chiến. Sau cùng còn có một cái mục đích, khi những cái này mục đích là ẩn hình, khẳng định có người sẽ vì tranh đoạt ma khí quỷ khí, nhấc lên cướp đoạt phong trào, ma đạo tất nhiên nhấc lên gió tanh mưa máu, từ đó suy yếu ma đạo lực lượng. Hắn đạt được ma khí quỷ khí, hệ thống hấp thu, thực cũng là suy yếu ma đạo lực lượng. Mà lại là nồi đồng rút lương độc sách, chậm rãi tiêu hao ma đạo nguyên khí. Mà lại Giang Hạo chưa nói cho bọn hắn biết, đây chỉ là bước đầu tiên, những cái kia thượng sáu người, hắn còn lại không ngừng nắm chặt dây thường bộ, để bọn hắn chậm rãi ngạt thở. Sau cùng chỉ có thể có hai lựa chọn, một cái là đầu hàng để cho hắn sử dụng, một cái khác cũng là bị tiêu diệt. Tuân ma tôn mệnh, thuộc hạ cùng một chỗ không người lĩnh mệnh. Xích Mị nhìn về phía Giang Hạo hỏi, chủ nhân, ta đợi tất cả đều ra ngoài. Người nào đến bảo hộ ngài an toàn? Giang Hạo cười ha ha, yên tâm, không ai hội uy hiếp được ta an toàn. Hắn không dám nói có thể đối kháng toàn bộ ma đạo, nhưng hắn muốn liều mạng chạy trốn, tin tưởng không ai có thể ngăn được hắn. Lúc này Sát Tâm Hòa Thượng đứng ra, không người nói, xin hỏi ma tôn, nếu như những môn phái kia phản kháng kịch liệt, thậm chí công kích chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Giang Hạo trên mặt lộ ra cười lạnh, các ngươi có thể tự mình định đoạt phải chăng trực tiếp diệt môn? Giết gà giật mình khỉ cũng là lựa chọn tốt. Thuộc hạ minh bạch. Không có trì hoãn, ngày thứ hai Sát Tâm Hòa Thượng cùng Xích Mị liền riêng phần mình dẫn đội rời đi Hợp Hoan Tông. Giang Hạo sở dĩ tuyển hai người kia làm đội trưởng, một là bởi vì bọn hắn theo chính mình dài nhất, còn có một cái quan trọng hơn nguyên nhân cũng là hai người bọn họ đều không bình thường khôn khéo, thậm chí nói giàu hoạt. Sát Tâm Hòa Thượng suy nghĩ chu đáo cẩn thận giỏi về dụng tâm phỏng đoán làm việc, Xích Mị càng là tâm tư giàu hoạt quỷ kế đa đoan, hai người bọn họ làm việc Giang Hạo so sánh yên tâm. Bây giờ Hợp Hoan Tông chỉ còn lại có Giang Hạo cùng Liễu như vậy. Tại trong một gian mật thất, Giang Hạo đang luyện khí, băng diễm thiêu đốt luyện khí tài liệu, thời gian không dài tài liệu định hình, một thân thể xuất hiện. Như thế hành động, dùng 2 ngày thời gian, Giang Hạo luyện chế ra 5 cố khôi lỗi, những khôi lỗi này có nam, có nữ, trẻ có già có, bởi vì những khôi lỗi này sử dụng cao cấp luyện khí tài liệu, lại thêm băng diễm hiệu quả, khôi lỗ thực lực có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ. Bất quá những khôi lỗi này cũng không có sinh mệnh, móc ra tử kim hồ lô, thả ra 5 cái vô hình thiên ma, cái này 5 cái ngũ hành thiên ma đã bị hắn khế ước, hoàn toàn nghe theo Giang Hạo mệnh lệnh. Hấp! Giang Hạo đánh ra mấy đạo pháp quyết, đem ngũ hành thiên ma đưa vào khôi lô bên trong, khôi lô nhao nhao mở to mắt. Ta đợi bái kiến chủ nhân. 5 cái khôi lô cùng một chỗ hạ bái. Đứng lên đi, phân phó các ngươi một cái nhiệm vụ, qua ma đạo các nơi dò xét tin tức, như có dị động lập tức báo biết rõ tại ta. Giang Hạo đạo: "Thuộc hạ minh bạch." Năm cái khôi lô rất nhanh biến mất. Giang Hạo không sợ bọn họ bị phát hiện, coi như bị người công kích, tối đa cũng là tổn thất một số luyện khí tài liệu, bọn họ chủ hồn vô hình thiên ma vô hình vô tướng, không sợ vũ lực pháp thuật công kích, cực ít có người có thể chân chính giết chết bọn hắn. Coi như gặp được nguy hiểm, tin tưởng cũng có thể trốn về đến. Sát Tâm Hòa Thượng cùng Xích Mị mang theo đội ngũ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng những môn phái kia, cho đến môn phái tất cả đều khẩn trương đề phòng, coi là Hạo Thiên Ma Tôn đánh tới. Thiên Âm phái hộ sơn đại trận trước, Sát Tâm Hòa Thượng nhìn lên trời Âm Tông Tông chủ nói: "Hạo Thiên Ma Tôn mệnh ta đợi đến đây, cáo chi Thiên Âm Tông chủ, nộp lên một kiện ma khí, quỷ khí, có thể bảo vệ môn phái chu toàn, không biết Thiên Âm Tông chủ nghĩ như thế nào?" Vừa mới bắt đầu Thiên Âm Tông chủ coi là đối phương là đến công kích, không nghĩ tới muốn một kiện tiên khí, trong lòng nhất thời thả lỏng một ít. Có thể tiên khí chân quý bực nào, đối phương rõ ràng cũng là lấy cường lấn yếu đến đây bắt chẹn, nếu như Thiên Âm môn đáp ứng, mặt mũi ở đâu, sau này như thế nào tại ma đạo đặt chân. Thiên Âm môn tông người một mặt tâm trầm, nếu như không giao đâu. Sát Tâm Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, hôm đó sau ma tôn tự nhiên sẽ chỉ huy ta đợi lại tới bái phòng Thiên Âm tông chủ. Uy hiếp. Trần Chuỷ uy hiếp. Nhìn lấy Sát Tâm Hòa Thượng cùng phía sau hắn 10 tên tán tiên, hắn nhưng là biết, này Hạo Thiên Ma Tôn đã thu nạp 20 tên tán tiên thủ hạ, hôm nay chỉ một nửa. Thiên Âm Tông chủ trầm ngâm thật lâu, chúng ta muốn suy tính một chút. 3 ngày sau nghe các ngươi trả lời chắc chắn, nhớ kỹ, đó là sau cùng thời cơ. Sát Tâm Hòa Thượng nói xong, chỉ huy Si Mị Võng Lượng cùng Ngũ Hung rời đi. Thiên Âm trong môn, Thiên Âm Tông chủ cùng 3 tên trưởng lão trong điện thương nghị, việc này phải làm gì? Một tên trưởng lão nói: "Chúng ta Thiên Âm Tông mặc dù là đại phái, nhưng so sánh chi Hợp Hoan Tông còn có vẻ không bằng, này Hạo Thiên Ma Tôn có thể không đánh mà thắng cầm xuống Hợp Hoan Tông, doa đến Hợp Hoan Tông người Hoa Tưởng Dung mang theo 3 tên tán tiên đồng môn từ bỏ tông môn đào tẩu, có thể thấy được thực lực sự khủng bố, chúng ta muốn thế nào tới?" Một tên trưởng lão khác nói: "Đối phương nếu như chỉ cần một kiện tiên khí cấp pháp bảo, thực cũng không phải là không thể đáp ứng, dù sao cũng so từ bỏ một cái tông môn còn mạnh hơn nhiều. Ta cảm thấy có thể đáp ứng." Tam trưởng lão nói ra. Thực Thiên Âm Tông chủ không có ngay tại chỗ từ chối thẳng thắn, liền đã có thỏa hiệp ý nghĩ, hiện tại mấy vị trưởng lão đều đồng ý giao pháp bảo, hắn tự nhiên cũng liền thuận sườn núi xuống lửa. "Có thể môn phái chỉ có này mấy món tiên khí, đều tại ngươi trong tay của ta, cái kia thanh người nào pháp bảo giao ra?" Thiên Âm Tông chủ hỏi. 3 vị trưởng lão nhất thời trầm mặc. "Ngươi là tông chủ, có khó khăn tự nhiên ngươi nghĩ biện pháp. Chúng ta liền một món đồ như vậy tiên khí, dù sao chúng ta là không giao." Thiên Âm Tông chủ liền biết bọn gia hỏa này lại là loại phản ứng này, tâm lý lạnh hừ một tiếng, ngày thường chiếm tông môn tiện nghi, sử dụng các loại tư nguyên, đến thời khắc mấu chốt từng cái tất cả đều đánh chính mình tính toán. "Thôi được, 200 năm trước, ta đã từng đánh giết chính đạo Hoa Dương Tông một vị tán tiên, cho hắn một mặt thuẫn bài, tên là Thiết Mạc Ý Rồng Cụ Tẻn Tiên Thuẫn. Này Thiết Mạc Ý Rồng Cụ Tẻn Thuẫn bài lấy Đông Hải Biển Vạn Niên Hàn Thiết sở luyện, phòng ngự lực cực mạnh, đáng tiếc 200 năm đến, thủy chung vô pháp luyện hóa, liền giao ra này mặt thuẫn bài đi." 3 vị trưởng lão nghe xong, lập tức gật đầu đồng ý, "Không có vấn đề, dạng này rất tốt, dù sao để đó cũng vô dụng, liền giao ra này mặt thuẫn bài đi." 3 ngày sau, Sát Tâm Hòa Thượng lần nữa dẫn đội đi vào Thiên Âm Tông. "Thiên Âm Tông chủ, Thiên Âm Tông có thể nghĩ tốt." Sát Tâm Hòa Thượng đạo. Hôm nay Thiên Âm Tông chủ biểu hiện rất là lạnh nhạt, giết nhau Tâm Hòa Thượng nói, nghe qua Hạo Thiên Ma Tôn đại danh, đã sớm có tâm kết giao, còn chuẩn bị một kiện lễ gặp mặt. Hôm nay liền làm phiền Sát Tâm Bồ Tát đem lễ gặp mặt mang về. Ta gần nhất bận bịu tu luyện, chờ tu luyện kết thúc tùy ý lại đi bái phỏng Hạo Thiên Ma Tôn. Thiên Âm Tông Tông chủ lại nói không bình thường xinh đẹp, ta đây là lễ gặp mặt, không phải là bị đe dọa bắt chẹn. Nói xong mấy câu nói đó, đem một mặt thuẫn bài đưa đến Sát Tâm Bồ Tát trước mặt. Sát Tâm Hòa Thượng mỉm cười, cũng không nói ra, đem thuẫn bài thu nhập bách bảo nàng, ta liền thay tôn chủ nhận lấy lễ vật, ngày khác hữu duyên gặp lại. Ha ha, tự nhiên tự nhiên. Thiên Âm Tông chủ cười khăn nói. Một bên khác, Xích Mị dẫn người qua bắt chẹn những trung đẳng đó môn phái. Thiên Dâm Giáo. Tại ma đạo trung đẳng trong tông môn xem như đại phái, chỉ kém hạng nhất liền có thể tấn cấp đại tông môn. Xích Mị dẫn người tới, Thiên Dâm Giáo tuy nhiên đối Hạo Thiên Ma Tôn trong lòng có e dè, nhưng hắn bản tính cuồng ngạo, như thế nào tùy tiện cúi đầu, đối Xích Mị cũng là khẽ đảo châm chọc khiêu khích. Thậm chí nói với nàng, nếu như nàng nguyện ý lưu lại, nhìn nàng tư sắc có thể cho Xích Mị làm chính mình sủng phi, hưởng thụ nhân gian cực đẹp. Xích Mị đưa cho đối phương một cái mỉm cười, vậy ta về qua suy nghĩ một chút. Nói xong dẫn người rời đi. Gặp Xích Mị bị chính mình hoảng sợ đi, Thiên Dâm Giáo chủ tâm bên trong lại có chút đắc ý, trở về đối 2 vị trưởng lão nói, xem ra này Hạo Thiên Ma Tôn cũng không gì hơn cái này à. Hôm sau, Xích Mị lần nữa quang lâm Thiên Dâm giáo, mà lần này người tới càng nhiều, Sắt Tâm Hòa Thượng mang theo thủ hạ cùng một chỗ chạy đến, 20 cái tán tiên cùng một chỗ động thủ, thả ra pháp bảo đập mạnh Thiên Dâm giáo hộ sơn đại trận. Này hộ sơn đại trận chỉ kiên trì không quá nửa phút liền bị đập nát, tiếp xuống cũng là một trường giết chóc, toàn bộ Thiên Dâm giáo hơn 200 tu sĩ, mặc kệ lớn nhỏ một tên cũng không để lại, toàn bộ bị giết. Xích Mị nhìn trước mắt ba kiện tiên khí, khẽ mỉm cười nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, một kiện không nhanh nhanh ba kiện, nào tử tú đâu. Chuyện này truyền ra, những cái kia bị rìm tắc tông môn, nguyên bản còn có người hữu tâm chống cự, hiện tại nhất thời không tâm tư. Sau Sát Tâm Hòa Thượng cùng Xích Mị đến cửa, những tông môn kia đáp ứng thống khoái nhiều. Bất quá có chút tông môn, càng là trung đẳng tông môn, bọn họ không giống đại môn phái còn có chút nhà, từng cái mặt ủ mày cho. Ngọn núi nào đó cốc. Một cái ma đạo tán tu đang lúc bế quan tu luyện, trong lòng mạnh mẽ trận sợ hãi, cảm giác nguy hiểm buông xuống, hắn vừa định đi, đồng nhiên cảm giác trước mắt một trận thiểm quang, nhất thời sún mù hắn hai mắt, sau đó bị người nhất đao xuyên thấu bụng. Cái này ma tu liều mạng hao tổn tu vi sử xuất huyết độn chi pháp, một đạo hồng quang chạy đi vài trăm dặm, ôm bụng té ngã tại một mảnh hoang dã trên gành bãi. Giờ phút này hắn hai mắt đã khôi phục, vừa ăn một viên thuốc, chỉ thấy đằng sau có hai bóng người đuổi theo, dọa đến hắn tranh thủ thời gian chạy. Nhưng hắn thụ thương rất nặng, rất nhanh bị hai người đuổi kịp. Hàn Đào, ngươi chạy không? Lưỡng địch nhân quát. Hàn Đào đã sớm nhận ra hai người, cũng coi như ma đạo nổi danh nhân vật, Hát Phong môn trưởng môn cùng trưởng lão. Giờ phút này Hàn Đào lòng tràn đầy nộ hỏa, chính mình êm đẹp tu luyện, vô duyên vô cớ bị người công kích thụ này trọng thương. Chúng ta không oán không cửu, các ngươi vì sao muốn công kích ta? Hàn Đào quát. Hát Phong môn chủ cười nhạt một tiếng, cũng không có việc lớn gì, cũng là muốn cùng ngươi mượn một vật. Mượn cái gì? Ha ha, ngươi ma khí. Hàn Đào nghe xong liền giận, các ngươi đây là mượn à, đây rõ ràng cũng là đoạt. Hát Phong môn chủ không có phản bác, rất thẳng thắn nói, đã ngươi nói đoạt, vậy coi như chúng ta cướp bóc đi. Nói xong hai người lần nữa động thủ, Hàn Đào ở đâu là hai người đối thủ, không có hai cái đối mặt liền bị đối phương dùng pháp bảo giết chết, đoạt hắn pháp bảo vô ý câu. Hát Phong môn chủ cầm vô ý câu vui mừng nói, lần này có thể giao nộp. Mà loại này cướp đoạt pháp bảo sự tình, tại toàn bộ ma đạo bên trong nhiều lần trình diễn, Giang Hạo dùng ra cái này một kế mưu, nhất thời nhắm trúng toàn bộ ma đạo sóng to gió lớn gió tanh mưa máu. Mỗi phường thị trong tử quán, rất nhiều nhân ma tu ngồi cùng một chỗ chính đang nghị luận gần nhất phát sinh đại sự, mà gần nhất lớn nhất chuyện lớn, không ai qua được các môn phái bị Hạo Thiên Ma Tôn bắt chẹn, rất nhiều trung đẳng môn phái vì gom góp tiên khí mà không ngừng liệp sát tán tiên ma tu sự tình. Ta nghe nói, hiện tại đã có mười mấy gia môn phái nộp lên pháp bảo. Có người nói, không giao không được à, vạn nhất thật chọc giận Hạo Thiên Ma Tôn, cái kia chính là tông môn bị tiêu diệt nguy cơ. Thực nếu như chỉ là giao một kiện tiên khí, có thể bảo trụ môn phái cũng có thể tiếp nhận. Phi, ngươi khẩu khí thật là lớn à, ngươi một cái kim đản tu sĩ, mở miệng ngậm miệng tiên khí ma khí quỷ khí, dù sao không phải ngươi đúng không? Ha ha, đúng à, dù sao không phải ta, còn không cho nói một chút à. Mọi người cười to. Này Hạo Thiên Ma Tôn đến tột cùng là cùng lai lịch, vì cái gì lợi hại như thế, các ngươi có biết không? Không biết, vị kia lai lịch rất là thần bí, có người suy đoán là bế quan tu luyện ngàn năm lão ma đầu, ai biết được. Đúng lúc này có người nói, này Hạo Thiên Ma Tôn bắt chẹt toàn bộ ma đạo, bức bách môn phái nộp lên tiên khí, chẳng lẽ hắn liền không sợ những môn phái kia liên hợp lại cùng một chỗ chu diệt hắn sao? Có người cười nhạo nói, chúng ta là ma đạo, người nào tin tưởng người nào, lẫn nhau không tin lại thế nào liên hợp, trừ phi Quỷ Vương Tông đi ra triệu tập, bất quá ta nghe nói, vị kia Hạo Thiên Ma Tôn còn không có treo chọc Quỷ Vương Tông ý tứ. Hiện tại toàn bộ ma đạo tu chân giới, khắp nơi đều đang nghị luận Hạo Thiên Ma Tôn. Hạo Thiên Ma Tôn đã tại tu chân giới hoàn toàn xác lập đại ma đầu thân phận, người người e ngại. Mà giờ khắc này vị này người người e ngại đại ma đầu chính đang làm gì đâu. Giang Hạo giờ phút này đang Hợp Hoan Tông trụ sở, bên hồ tiểu đỉnh bên trong, vừa uống rượu một bên lắng nghe Hợp Hoan Tông trưởng môn liễu như vậy cầm khúc, rất là hài lòng. Chương 1862, thu ngươi thành tiên diệu pháp. Liễu như vậy khẽ vướt diêu cầm, tiếng đàn du dương, tiên nữ hồ nước ánh sáng liêm diễm, trời xanh bên trên mây trắng đoá đoá. Thỉnh thoảng có thủy điệu bay qua, giống như tiên cảnh. Giang Hạo uống rượu, thưởng thức cầm âm cảnh đẹp. Tâm đạo. Cái gì chính đạo, cái gì ma đạo, thực đều là thế gian chi đạo. Một khúc cuối cùng. Giang Hạo nhìn về phía Liêu như vậy, Liêu tông chủ, này thủ phượng cầu hoàng có thể nhớ kỹ, có thể hay không cho ta khệ một bản. Liêu như vậy trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Lắc đầu, hồi ma tôn, nô gia không nhớ kỹ. Giang Hạo không tin. Giống Liễu như vậy dạng này đã hợp thể đỉnh phong đại tu sĩ, đã sớm đã gặp qua là không quên được, nàng lại là cầm khúc mọi người, làm sao có thể không nhớ kỹ. Ma Tôn, Nô gia gần nhất tiếp vào không ít có quan hệ với ngài tin tức, ngài muốn hiểu biết một chút không? Liễu Như Vậy nói tránh đi. Hợp Hoan Tông thu thập tin tức không bình thường có thủ đoạn, Liễu Như Vậy bị Giang Hạo bổ nhiệm làm sĩ quan tình báo, chuyên môn phụ trách thu thập xử lý các loại phần ngoài tin tức. Tình huống như thế nào? Ma đạo nguyên bản có mấy cái đại ma đầu, uy danh hiển hách, mà ngài hiện tại đã cùng Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, đặt song song ma đạo hung hăng lưỡng đại ma đầu một trong. Chính đạo bên kia mấy cái đại tông môn, cũng có người đang điều tra ngài tình huống. Sát Tâm Bồ Tát cùng Xích Mị hai người, đối ma đạo môn phái không ngừng tạo áp lực, gây nên rất nhiều người không cam lòng, có người muốn liên hợp lại cùng một chỗ đối phó ngài. Giang Hạo cười ha hả nghe. Liễu Như Vậy nhìn về phía Giang Hạo, hỏi, Ma Tôn, ngài không sợ ma đạo thật liên hợp lại đối phó ngài sao? Ha ha ha, sợ cái gì? Ngươi có nghe nói hay không qua một câu, nhân sinh cũng là một trận tu hành. Liễu Như Vậy lắc đầu. Ngươi này a, còn sống, liền muốn giày vò, dùng sức giày vò. Có người an vu hiện trạng, tiếng sóng vẫn như cũ, có người tiếp tục ai thán nghèo khó, tê liệt. Nhưng, cũng có người tại dùng sức giày vò bên trong, từng bước một thực phát hiện mình mục tiêu. Để yên, ngươi mãi mãi cũng là đang nằm mơ. Giày vò, là đối mộng tưởng tôn trọng. Ma đạo liên hợp lại đối phó ta, ha ha, đó mới có ý tứ chứ, ta nguyện ý đối mặt cuồng phong bạo vũ, đối mặt gió tanh mưa máu. Ta tử không e ngại nguy hiểm, dạng này sinh hoạt mới có ý tứ. Liễu Như Vậy nhìn về phía Giang Hạo, cảm giác trước mắt nam tử tốt có khí khái, không hổ là hiện tại danh động thiên hạ Hạo Thiên Ma Tôn. Giờ phút này Giang Hạo, thân thể bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm mị lực. Như vậy, ta đối Hợp Hoan Tông công pháp rất ngạc nhiên. Có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Giang Hạo hỏi. Ma Tôn có mệnh nào dám không theo? Hợp Hoan môn công pháp lục dục tâm kinh, mắt, hai, thân thể, ý, sinh, tử, đột phá lục dục có thể tu luyện thành tiên. Vì tu luyện lục dục, Hợp Hoan Tông lại dựa vào hắn công pháp, như ma âm công, mị hoặc thuật, song tu thuật, mê huyễn thuật các loại, chỉ vì gặp hành kiến tính. Này Hợp Hoan Tông nhưng có người đột phá thành tiên. Giang Hạo hỏi. Liệu như vậy sững sờ, lập tức lắc đầu. Không, từ Hợp Hoan Tông thành lập tới nay, đã có hơn 2.000 năm, chưa từng nghe có người phi thăng tiên linh giới. Đem lục dục tâm kinh công pháp nói một lần ta nghe một chút. Giang Hạo đạo. Liễu Như Vậy có chút chần chờ, bất quá vẫn là ngoan ngoãn nói ra công pháp. Giang Hạo lặng lặng nghe, một bên nghe tâm lý một bên phỏng đoán. Hán tinh thông đạo ra 3.000 đạo tàng, Phật ra 1.000 bộ kinh thư, bộ này lục dục tâm kinh, rất nhiều nội dung đều tham khảo cùng Phật đạo lưỡng ra. Có thể đại đa số tham khảo lại là kỳ quỷ bộ phận, nghiêm túc ngược lại không nhiều. Riêng là đột phá chi pháp, có chút vì đột phá, áp dụng tuyệt tình tuyệt tính tuyệt nghĩa chi pháp, khó trách bị liệt là ma đạo. Chúng sinh như niệm chính, làm theo bất luận cái gì tà pháp tại không thương tổn tới mình cùng người khác điều kiện tiên quyết chính hành. Chúng sinh như niệm tà, làm theo bất luận cái gì pháp như thương tổn tới mình cùng người khác làm theo chính pháp cũng thành hành vi bất chính. Nói một chút ma âm công, mị hoặc thuật, song tu thuật. Mê huyễn thuật tu luyện như thế nào? Giang Hạo đạo. Liễu Như Vậy trước tiên nói ma âm công, cái này nàng nghiên cứu sâu nhất, lấy thanh âm khống chế nhân tâm, sau đó là mị hoặc thuật. Liễu Như Vậy cũng nghiên cứu sâu mị hoặc thuật, nàng bản thân mình liền đầy đủ mị hoặc chúng sinh, bất quá cũng rất ít dùng đến, bởi vì đáng giá nàng dùng người cực ít. Mê huyễn thuật là phụ trợ pháp môn, thường xuyên phối hợp ma âm công, mị hoặc thuật. Lớn nhất rồi nói ra song tu thuật, Liễu Như Vậy trong lúc nhất thời có chút chủ trừ. Song tu thuật Nô gia chỉ là nghiên cứu qua, nhưng lại chưa bao giờ chính thức tu luyện. Liễu Như Vậy nói khẽ. Trước tiên nói công pháp ta nghe một chút. Giang Hạo đạo. Liễu Như Vậy chỉ có thể kiên trì đem công pháp đọc đi ra. Giang Hạo vốn là muốn nghe một chút Hợp Hoan Tông công pháp có chỗ nào thần kỳ, tốt để bạn chính mình song tu chi thuật. Thế nhưng là sau khi nghe xong hắn phát hiện, Hợp Hoan Tông song tu pháp môn, còn không bằng chính mình vô cực song tu mừng rỡ phú đây. Cấp thấp nhất song tu thuật, cũng là thải âm bổ dương hoặc là thải dương bổ âm. Thuộc về dưới cùng thừa song tu thuật. Hợp Hoan Tông song tu thuật, thuộc về song phương được lợi loại kia, mà các nàng mượn dùng song tu thuật nguyên nhân trọng yếu nhất, là dùng cái này đến thực tiễn dục vọng, luyện tâm luyện tính. Bất quá so với Giang Hạo vô cực song tu mừng rỡ phú, Hợp Hoan Tông song tu pháp môn lại thấp không chỉ một cấp bậc mà thôi. Vô cực song tu mừng rỡ phú là trực chỉ thành tiên đại đạo pháp môn. Giang Hạo có đôi khi cũng còn muốn, quyển kia Hoàng Kim thư sách, trực chỉ thành tiên đại đạo công pháp. Làm sao lại xuất hiện tại Ngọc Bồ Đoàn như thế phổ thông thế giới đâu? Giang Hạo lắc đầu, các ngươi Hợp Hoan Tông pháp môn tu luyện, quá phiền phức, mà lại thiếu tối cao cấp này một bộ phận. Đại đạo trí giản, suy nghĩ quá nhiều phản mà hạ xuống thừa. Ta có chính thức song tu đại pháp, có thể trực chỉ tiên đạo, như vậy có bằng lòng hay không học? Giang Hạo hỏi. Liêu như vậy con mắt nhanh chóng chớp động. Dạy mình song tu pháp thuật, ma tôn đây là muốn làm gì? Hắn có phải hay không muốn xuống tay với chính mình? Liêu như vậy tâm lý có chút hoảng. Có thể nàng làm sao cự tuyệt? Mà lại nghe được trực chỉ thành tiên đại đạo, nàng lại rất nhiều chờ mong, tu tiên chi nhân lại có bao nhiêu người có thể tới thành tiên dục vọng. Mời ma tôn truyền thụ. Liêu như vậy cung kính nói. Giang Hạo niệm lên vô cực song tu mừng rỡ phú công pháp khẩu quyết. Huyền hóa sơ tích, hồng lô sừng kỳ, thức kình thành hùng, dung nhu chế con mái. Đúc nam nữ chi lưỡng thể, phạm âm dương thứ hai dụng cụ. Xem nam chi tính, đã bẩm vừa mà đừng cụ. Nữ chi chất, cũng diệp thuận mà thành quy. Chỉ là khúc dạo đầu, liễu như vậy liền có thể nghe ra công pháp chi huyền ảo bằng bạc, so với nàng tu hành song tu pháp môn không biết cao hơn mấy cái cấp bậc. Rất nhanh bị công pháp hấp dẫn, quên hắn, dụng tâm nhớ lại. Vô cực song tu mừng rỡ phú số lượng từ cũng không nhiều, bất quá mấy ngàn chữ mà thôi, rất nói mau xong, có thể chúng khẩu quyết huyền ảo dị thường, liễu như vậy có nhiều không hiểu chỗ. Xin hỏi ma tôn, tâm ngọn nguồn tính biển tâm là cơ quan nội tạng vẫn là ý? Liêu như vậy hỏi. Thiên tâm người ý là chỉ cửa trước, cũng là đạo kinh nói tới huyền tận chi môn, tâm ngọn nguồn tính biển thực chỉ tâm thận chi âm dương nhị khí, tâm tượng trinh ly hỏa, bên ngoài dương bên trong âm, đúng là âm, đan kinh nói là xá nữ thủy ngân long, thận biểu tượng khảm thủy, bên trong âm bên ngoài dương, đúng là dương, đan kinh nói là kim công bạch hổ. Liêu như vậy tựa hồ hiểu một số, gật gật đầu. Này ma tôn, có muốn xem khiếu, vô dục quan diệu giải thích thế nào? Giang Hạo tổ chức một chút lời nói. Cái gọi là có muốn xem khiếu, tồn tại dục vọng, liền áp dụng đem chú ý lực đặt ở nhất định vị trí phương pháp tiêu trừ dục vọng ảnh hưởng, cũng chính là chú ý lực độ cao tập trung, nhưng làm ảnh hưởng, quấy nhiễu nhân tố nhược hóa hoặc tiêu trừ. Cái gọi là vô dục quan diệu, có muốn đến vô dục, chúng ta muốn làm liền là đạt tới vô dục cảnh giới, vô dục mà đi là vì thượng thừa tu hành, tài năng cảm thụ diệu dụng. Nói tới chỗ này, Giang Hạo ngừng dừng một cái, đối liễu như vậy nói, trong tu luyện lý giải. Thường thường là một loại huyền diệu khó giải thích lý giải, vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến, ta có nhất pháp, có thể đem trong lòng cảm ngộ truyền cho ngươi, tin tưởng đối ngươi tu luyện tất nhiên làm ít công to. Còn có loại phương pháp này. Liệu như vậy rất lợi hại kinh ngạc, nàng tu luyện 300 năm, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể linh hồn truyền cảm ngộ. Đây chính là vô cực song tu mừng rỡ phú diệu dụng, cho nên hắn mới là trực chỉ thành tiên đạo pháp. Giang Hạo đạo, đưa tay cho ta. Giang Hạo đối Liễu như vậy vươn tay. Ánh mắt chân thành nhìn lấy nữ nhân. Liễu như vậy chần chờ một giây đồng hồ, sau đó nắm tay đặt ở Giang Hạo lòng bàn tay. Da trắng nõn nà mềm mại không xương, xúc cảm thật tốt. Nhắm mắt lại, hồn về thức hải, tâm theo ta động, không muốn kháng cự, một hồi thấy cái gì không cần kinh hoàng. Liễu như vậy theo lời nhắm mắt lại. Hai người linh lực câu thông, từ trên người Giang Hạo truyền đến Liễu như vậy trong thân thể, sau đó lại tuần hoàn trở về, mấy cái tuần hoàn về sau. Liễu như vậy chỉ cảm giác mình thần hồn đi vào một chỗ không gian bao la, tựa như một vùng biển sao. Nàng hơi kinh ngạc. Đúng lúc này, một người nam nhân xuất hiện, chính là Hạo Thiên Ma Tôn. Hốt hoảng ở giữa, hai người thần hồn hợp hai là một, liền ở trong nháy mắt này, liễu như vậy cảm nhận được một loại chưa từng có cảm giác kỳ diệu. Nội tâm vui thích mà bừng lòng, cực hạn mỹ diệu không gì hơn cái này. Ngay sau đó, một cỗ tin tức đưa vào linh hồn nàng. Liễu như vậy rất nhanh liền đối vô cực song tu mừng rỡ phú có cực sâu lý giải. Không biết qua bao lâu, liễu như vậy mở to mắt, phát hiện đối diện Giang Hạo chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng. Liễu như vậy tuy nhiên không phải dễ dàng thẹn thùng người, có thể giờ khắc này gương mặt vẫn là đỏ. Rút về tay, cấp tốc đứng lên. Ma tôn, nô gia muốn trở về hảo hảo cảm ngộ phòng đoán, xin lỗi không tiếp được. Nói xong quay người bay đi. Giữa không trung nữ nhân tiên y tung bay, như là tiên nữ. Trở lại chính mình bên hồ tiểu trúc lầu 2 khuê phòng, nơi này xa xa có thể nhìn thấy tiên nữ hồ, liễu như vậy nhìn một chút mặt hồ, tâm tình vẫn không có bình phục. Ngay tại vừa mới, trong thức hải, nàng cùng ma tôn hai người không có chút nào cách trở linh hồn giao dung, cái loại cảm giác này để cho nàng suốt đời khó quên. Không được. Tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần. Khoanh chân ngồi xuống, liễu như vậy bắt đầu lĩnh hội song tu công pháp. Giang Hạo ngồi ở bên hồ, uống một chén tiểu, mang trên mặt mỉm cười. Không hổ là ma nữ, tư chất cũng là tốt, vừa mới chỉ là lần đầu tiếp xúc, hắn liền phát hiện mình tu luyện bánh răng giống điên giống như chuyển động. Không hổ là huyền âm chi thể. Đúng lúc này, một cái hợp hoan tông đệ tử đi vào bên hồ đỉnh nghỉ mát không người báo cáo. Bẩm ma tôn, sát tâm Bồ Tát cùng xích mị đại nhân trở về. Tại đại điện sao? Giang Hạo nhàn nhạt hỏi. Vâng, tại đại điện chờ đợi. Giang Hạo thân thể xoát thuấn di biến mất, rất mau tới đến đại điện, hai người này trước mấy ngày hướng hắn báo cáo. trong tay đều thu thập một nhóm tiên khí, Giang Hạo để bọn hắn bên trên giao lên. Sát Tâm Hòa Thượng cùng Xích Mị nhìn thấy Giang Hạo, lập tức hành lễ, gặp qua Ma Tôn. Thả ra tiên khí ta xem một chút. Mỗi người từ Bách Bảo Nang bên trong xuất ra mười mấy món tiên khí, hết thảy 27 kiện, phiêu phủ ở giữa không trung. Giang Hạo từng cái nhìn lại, phát hiện phía trên toàn đều mang tiên linh chi khí. Giang Hạo tùy tiện cầm lấy một kiện, tâm lý mặc niệm hấp thu. 10 giây đồng hồ về sau, đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được tiên khí vạn vịt ma hồn thương, mời không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được tiên khí điện quang tích địa thần ma toa, mời không ngừng cố gắng. Thời gian không dài, Giang Hạo liền thu thập 25 kiện ma khí. Tại sao là 25 kiện? Bởi vì hắn phát hiện bên trong có 2 kiện chính đạo tiên khí, hắn chuẩn bị lưu lại có lẽ sau này hữu dụng. Chương 1863, tự thể nghiệm, làm gương tốt. Mở ra hệ thống màn hình, xem xét nhiệm vụ đáng. 30-100. Nếu như tăng thêm thuộc hạ trong tay tiên khí, Giang Hạo nhiệm vụ đã qua nửa. Hắn đối với mình thành tích phi thường hài lòng. Bây giờ ngoại giới phản ứng như thế nào? Giang Hạo hỏi giết chóc hòa thượng cùng Xích Mị. Hồi Ma Tôn, ma đạo môn phái từ trước phân tán, các không tín nhiệm, cho nên chúng ta có thể tiêu diệt từng bộ phận. Giết chóc hòa thượng đạo. Thuộc hạ lại thăm dò được một tin tức, ma đạo ngũ đại phường thị, sợ chúng ta sửa trị xong môn phái xuống tay với bọn họ, hiện đang cố ý kết minh cộng đồng đối kháng chúng ta. Xích Mị đạo. Giang Hạo biết, thường thường thương nhân so môn phái phản ứng càng nhanh, bọn họ là lợi ích quần thể, có thể vì lợi ích từ bỏ một ít môn hộ chi kiến. Ngược lại so môn phái lại càng dễ liên hợp lại. Mật thiết chú ý. Đúng. Xích Mị, Sát Tâm, các ngươi làm không bình thường tốt, tốt, các ngươi đi thôi, chính mình hành sự cẩn thận, có việc mau tới báo ta. Giang Hạo tán dương hai người một câu. Là Ma Tôn. Xích Mị cùng Sát Tâm Hòa Thượng rời đi Hợp Hoan Tông. Chờ bọn hắn sau khi đi, Giang Hạo lập tức móc ra truyền tin ngọc bài, liên lạc năm cái thiên ma khôi lỗ, để bọn hắn mật thiết chú ý các đại phường thị động tĩnh. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Ngày này ban đêm, Giang Hạo chính ở bên hồ uống rượu ngắm trăng. Bên hai chợt nghe một trận như có như không cầm âm, hắn cẩn thận phân biệt, phát hiện chính là trước kia chính mình đàn tấu danh khúc Vượng Cầu Hoàng. Giang Hạo tâm tư một nhích người bay lên. Không bao lâu đi vào một chỗ lầu các bên cửa sổ, cầm âm chính là từ trong lầu các truyền tới, cửa sổ nửa khép, Dạ Minh Châu phát ra ánh sáng, một cái xinh đẹp cắt hình xuất hiện tại trên cửa sổ. Người nào? Liêu như vậy khẽ kêu đạo. Cầm âm đình chỉ, cửa sổ bị người chợt đẩy ra. Có thể nàng phát hiện, ngoài cửa sổ người lại là Giang Hạo. Gặp qua Ma Tôn. Giang Hạo cười khẽ nhìn lấy Liêu như vậy, Liêu tông chủ, cái này khúc Phượng Cầu Hoàng đã có 7 phần vận vị. Liêu như vậy biết Giang Hạo lời nói có mấy phần treo chọc chính mình vị đạo, hôm đó hắn để cho mình đàn tấu, chính mình thế nhưng là nói không biết. Ma Tôn đứng tại ngoài cửa sổ làm mất thân phận, mời đến phòng đi. Liêu như vậy đạo. Đêm hôm khuya khoát, tiến nữ tử khuê phòng, không tốt ta. Giang Hạo giọng mang trần trờ nói, Ma Tôn còn sẽ cảm thấy không tốt sao, nếu như cảm giác không được há, liền sẽ không cưỡng ép xâm nhập như vậy thần hồn. Liễu như vậy buồn bã nói, xoát. Giang Hạo thuấn di từ cửa sổ tiến vào Liễu như vậy khuê phòng. Bởi vì thuấn di quá mau, Giang Hạo ngừng vị trí cách Liễu như vậy quá gần, hai người cơ hồ dính chặt vào nhau, Liễu như vậy dọa đến thân thể ngửa ra sau. Giang Hạo động tác rất nhanh, một thanh nắm ở eo nhỏ nhắn. Hai người bốn mắt tương đối. Nữ tử ngẩng đầu, lộ ra thon dài cái cổ. Liêu tông chủ, hôm đó ta dạy cho ngươi công pháp, có thể có cái gì không hiểu địa phương? Giang Hạo hỏi. Liêu như vậy một đôi mắt đẹp nhìn lấy Giang Hạo, ôn nhu nói, như vậy có rất nhiều chỗ không rõ, còn mời Ma Tôn dạy bảo. Quần áo trượt xuống vai. Cao vút ngọc thể. Huyền giống như phủ sóng hàm đạm, ngậm lộ làm tiểu huy. Nhẹ nhàng cổ tay tiêu tan hương án, yểu điệu thân eo dạng bích vợn. Minh Hà Sương, thấm tuyết cơ. Liễu như vậy nhìn lấy Giang Hạo, mang trên mặt oán trách thẹn thùng, Ma Tôn cũng là như vậy dạy bảo như vậy song tu thuật sao. Thực tế ra hiểu biết chính xác. Tự thể nghiệm, làm gương tốt. Một cỗ bàng bạc thuần âm chi khí xông vào Giang Hạo đan điền, Giang Hạo cảm giác linh lực bạo tăng, để hắn tu vi từ hợp thể trung kỳ lập tức xông vào hợp thể cao giai. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Không hổ là Hợp Hoan Tông thánh nữ, huyền âm chi thể. Liễu như vậy tu vi cũng đang tăng thêm. Tuy nhiên nàng đã là hợp thể đỉnh phong, có thể nàng tu vi cũng không vững chắc, hai người linh lực câu thông dưới, nàng linh lực chạy vào Giang Hạo thể nội, Giang Hạo đan điền có ngày làm băng diễm, luyện hóa tinh khiết linh lực, loại trừ bên trong tạp chất, để Liễu như vậy tu vi lại tiến một bước. Thông qua song tu, Liễu như vậy cũng hiểu biết Giang Hạo tình huống, nàng hơi kinh ngạc, thần thức cùng Giang Hạo truyền âm. Ma Tôn, ngươi tu vi là hợp thể kỳ. Liễu như vậy một mực suy đoán. Giang Hạo là loại kia tu vi thông thiên đại ma đầu, rất có thể đã vượt qua ba kiếp, nhưng bây giờ nàng lại phát hiện, Hạo Thiên Ma Tôn tu vi so với nàng còn thấp, tự nhiên để cho nàng cảm giác kinh ngạc. Lấy hợp thể trung kỳ tu vi, hắn lại là như thế nào hàng phục sát tâm hòa thượng, bạch cốt ma quân những người kia đâu. Ma đạo thực lực vi tôn, hắn không tin chỉ dựa vào trí tuệ liền có thể làm được. Giang Hạo thần thức hồi âm, ha ha, đây chính là ta bí mật lớn nhất, hiện tại biến thành hai người chúng ta bí mật, ngươi muốn giúp ta giữ bí mật nha. Như vậy cam đoan sẽ không trước bất kỳ ai nói. Liêu như vậy đáp. Nàng hiện tại đã hoàn toàn là Giang Hạo nữ nhân, tâm cũng bị hắn tù binh, tuy nhiên quá trình có chút bá đạo, có thể có đôi khi, càng là có bản lĩnh nữ nhân, càng là hy vọng có thể xuất hiện một cái siêu việt người nàng đến hàng phục nàng. Thế gian lại có bao nhiêu người có thể làm nàng thần phục? Giang Hạo tuyệt đối là nàng gặp qua lớn nhất kỳ vị nam tử, nàng hiện tại đã cam nguyện ủy thân cho Giang Hạo dưới thân. Về sau thời gian mấy tháng, Hạo Thiên Ma Tôn thủ hạ không ngừng xảo trá ma đạo tông môn, luôn có người không phục, tại trong lúc này lại có hai cái ma môn bị diệt, lần này hoàn toàn chấn nhiếp những ma môn đó, tất cả đều ngoan ngoãn giao ra pháp bảo. Giết chóc hòa thượng cùng xích mị lại mang về mấy chục kiện tiên khí, Giang Hạo nhiệm vụ giá trị đã đạt tới 56 điểm. Nam vực. Nam thành phường thị. Nam thành phường thị ở vào Nam Cương, nơi này nhiều núi non trùng điệp lao sơn thâm lâm, nhiều kịch độc côn trùng chiếm cứ, cho nên nơi này giao dịch có điểm đặc sắc, trừ linh thảo, linh dược, linh tài, càng nhiều là độc trùng độc thảo, ngô công, độc xà, hạt tử, thiểm thử các loại. Phương chủ trong đại điện, mấy tên tán tiên đại tu ngồi cùng một chỗ chính đang thương thảo sự tình, mà những người này đều có một cái thân phận, cũng là ngũ đại phường thị phường chủ. Hạo Thiên lão ma khí thế hung hung, áp chế ma đạo mấy chục nhà ma môn, trừ mạnh nhất Quỷ Vương Tông, không người có thể đào thoát bị tìm lấy mạng vận, chờ hắn thanh lý xong môn phái, chỉ sợ kế tiếp chính là chúng ta phường thị. Nam thành phường chủ trầm giọng nói, nếu như chúng ta một nhà, chỉ sợ khó mà cùng hắn chống lại, cho nên triệu tập mọi người đến cộng đồng thương nghị, cùng một chỗ chống cự ma đầu kia, bảo hộ chúng ta tài sản. Ta đồng ý Đường phường chủ ý kiến, này lao ma vừa ý như thế tiền tài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta những này phường thị. Trăng sáng nhìn xem chúng phường chủ, nói ra, có thể có cái gì cụ thể đối sách. Chúng ta lẫn nhau thành lập minh ước, chỉ cần có một nhà gặp tập kích, hắn mấy nhà cùng một chỗ phái người tiếp viện, hợp chúng ta năm nhà chi lực, ma đầu kia cũng bất lực, ta muốn dạng này đủ để chấn nhiếp hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tây Hoang phường thị phường chủ nói ra, ta đồng ý phương pháp này. Đông Lĩnh phường thị phường chủ gật đầu nói, ma đầu kia, bây giờ thu nạp hơn 20 tên tán tiên tu sĩ, thật không biết hắn tu vi như thế nào. Đến tột cùng đạt tới một bước nào, nhưng có dò xét nghe được cái gì tình báo? Có người hỏi. Cho đến tận này, chúng ta đối ma đầu kia tình huống cũng biết rất ít, bất quá tổng còn có chút thu hoạch. Nam thành phường chủ đạo. Nói vung tay lên, trong đại điện sáng lên vòng sáng, bên trong xuất hiện một nhân vật, chính là một thân hắc bào Giang Hạo. Đây chính là Hạo Thiên Ma Tôn, hắn dung mạo đều là thật vất vả đạt được, tu vi như thế nào không được biết, nhưng hắn có thể hàng phục giết chóc hòa thượng, bạch cốt ma quân. Nói rõ người này thực lực nhất định cực mạnh, mà lại tâm tư thâm trầm. Ngay tại Nam thành phường chủ nói xong câu đó về sau, Trăng sáng phường chủ nhìn lấy quang ảnh hình ảnh khẽ di một tiếng. Là hắn? Hả, chẳng lẽ Trăng sáng phường chủ nhận biết người này? Mấy vị phường chủ đều nhìn về Trăng sáng. Trăng sáng gật gật đầu, không biết, bất quá trước đó gặp qua người này hình ảnh. Mấy tháng trước, người này đã từng quang lâm qua Trăng sáng phường, hỏi thăm Thiên Lam băng diễm tình huống, không dối gạt chư vị. Ta này đại trưởng quỹ cuồng thiếu nhìn trời Lam băng diễm lên tâm tư, liền dẫn người qua chặn giết hắn. Có thể chưa từng nghĩ, sau cùng cuồng thiếu tự bạo bỏ mình, mà cuồng thiếu mang đến ngũ hung, sau cùng lại biến thành dưới tay hắn. Trăng sáng lại nhìn một chút quang ảnh trong kia tiêu sái xuất khí thân ảnh, tâm trước khi nói chính mình vẫn còn muốn tìm hắn báo thù, không nghĩ tới lại là cái đại ma đầu, hiện tại chính mình ngược lại lo lắng hắn tìm tới cửa. Nghe trăng sáng lời nói, mấy cái phường chủ đều có chút nhíu mày, bọn họ tự nhiên biết cuồng thiếu nhị kiếp tán tiên thực lực, có thể nói chỉ so với đang ngồi người yếu một bậc. Nhưng vấn đề là, bọn họ đang ngồi mấy vị, tuyệt đối không có người nào dám cam đoan có thể tại cuồng thiếu tự bạo dưới sống sót. Liền xem như ba kiếp tán tiên cũng chưa chắc sẽ không trọng thương. Có thể từ tình huống bây giờ đến xem, người này căn bản không có việc gì, ngược lại càng càng rỡ. Cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái này Hạo Thiên ma đầu thực lực, tuyệt đối thâm bất khả chắc. Ngũ đại phường thị hội nghị về sau, các nhà phường chủ rời đi. Bọn họ trở lại phường thị về sau, lập tức đối ngoại tuyên bố, ngũ đại phường thị sẽ tạo thành một cái liên minh, như thể chân tay, cộng đồng chống cự Hạo Thiên Ma Tôn. Tin tức này vừa ra, lần nữa tại ma đạo vén nổi sóng. Rất nhiều người nhao nhao nghị luận. Có trò vui nhìn, lần này ma đạo càng thêm náo nhiệt. Ngũ đại phường thị, mỗi một nhà đều so đại tông môn thực lực còn mạnh hơn, 5 nhà liên hợp, liền xem như Quỷ Vương Tông đều có vẻ không bằng, đoán chừng coi như Hạo Thiên Ma Tôn cũng không dám trêu chọc. Nghe nói này Hạo Thiên Ma Tôn, thực lực đã đột phá 3 kiếp tán tiên, thậm chí hoài nghi hắn là 3 kiếp tán tiên điên phong, phi thăng sắp đến, điên cuồng như vậy vơ vét pháp bảo tiên khí, chính là vì phi thăng làm chuẩn bị, lấy chống cự thiên kiếp. Bí ẩn tu luyện ngàn năm, sau cùng liều mạng một lần sao? Rất có thể a. Trong ma đạo các loại tin tức bay đầy trời, càng nói càng tà dị, hiện tại Giang Hạo đã bị người nhận định là 3 kiếp đỉnh phong. Hợp Hoan Tông tông chủ trong khuê phòng, Giang Hạo đang cùng Liễu Như Vậy song tu, vận động nóng người về sau, hai người thần hồn tương hợp, có thể đạt tới hoàn mỹ nhất phù hợp. Linh lực điên cuồng hướng thân thể hai người bên trong rót vào, đi qua kinh mạch tuần hoàn, lại đi qua Thiên Lam băng diễm tối luyện, lưu lại tinh thuần nhất linh khí. Những ngày này, Giang Hạo tu vi tiến bộ dũng mãnh, đã thấy hợp thể đỉnh phong cánh cửa, mà Liễu Như Vậy linh lực tinh túy tích lũy trình độ, càng là viễn siêu lịch đại Hợp Hoan Tông người, độ kiếp có hy vọng, không cần lựa chọn binh giải tu tán tiên. Ma đạo tại sao lại có như thế nhiều tán tiên, còn không phải là bởi vì tự biết vô pháp vượt qua lớn nhất đại thiên kiếp, bất đắc dĩ binh giải trọng tu tán tiên, nhu đồ có thể sống lâu mấy trăm năm. Trước đó Liễu Như Vậy cũng là ý tưởng như vậy, bất quá từ lúc đến Giang Hạo song tu công pháp truyền thừa, nàng hiện tại đối độ kiếp lòng tin càng ngày càng đủ. Hai người tỉnh lại, Liễu Như Vậy tựa như lớn nhất thân mật tiểu tức phụ, cho Giang Hạo mặc quần áo trải đầu, Giang Hạo chỉ cần giang hai tay liền tốt, hầu hạ cẩn thận. Có như thế mỹ nhân hầu hạ, mới là nhân gian lớn nhất đại hưởng thụ. Ma Tôn, ngoại giới đều nghe đồn ngươi đã 3 kiếp tán tiên điên phong, phi thăng sắp đến, cho nên mới sẽ điên cuồng thu liễm tiên khí, ha ha ha, bọn họ không ai có thể đoán được, thực Ma Tôn chỉ có hợp thể tu vi đây. Liễu Như Vậy cười nói, có một câu nghe qua à, người không biết vô vị, còn có một câu, gọi vô chi khiến người hoảng sợ, hiện tại những cái kia người cũng là loại tình huống này. Giang Hạo thuận miệng nói, Ma Tôn, này ngũ đại phường thị bây giờ kết minh, ngài muốn ứng đối ra sao, hoặc là dứt khoát không để ý đến bọn họ. Liêu Như Vậy hỏi, Giang Hạo cười cười, làm sao có thể không để ý tới, qua ít ngày, ta chuẩn bị qua các nhà phường thị đi dạo, thực cái gọi là kết minh, có đôi khi cũng là vô nghĩa. Chơi mưu kế, luận sách lược, Giang Hạo thật đúng là không sợ hãi qua người nào. Trước 1864, bán Nga Mi Kim Đan nữ tu. Từ khi Giang Hạo bắt trẻ xong ma đạo môn phái về sau, toàn bộ ma đạo dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hạo Thiên Ma Tôn từ đầu đến cuối không có xuống tay với phường thị, mọi người coi là Hạo Thiên Ma Tôn kiêng kỵ phường thị thực lực, dù sao nghe nói những này đại phường thị cũng không chỉ mặt ngoài thực lực, rất nhiều đằng sau còn ẩn giấu đi đại năng giả, nếu như bức gốc, một số ba kiếp tán tiên có lẽ liền sẽ ra tay. Trong khoảng thời gian này, Giang Hạo tu luyện không ngừng. Đan dược, linh tiểu, Liêu Như Vậy cùng xích mị, Thiên Lam băng diễm, để Giang Hạo thực lực nhanh chóng đề bạt. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng thử luyện hóa Hiên Viên kiếm, thế nhưng là hắn phát hiện, Hiên Viên kiếm gia hỏa này rất lợi hại vô lại, ngươi nguyện ý đưa vào linh lực nó liền hấp thu, nhưng chính là không một điểm phản ứng. Cái kia còn thua không thua linh lực? Tự nhiên là thua. Không có cự tuyệt đã nói lên có hy vọng, là điểm tốt. Còn có Thiên Lam băng diễm, đi qua hơn một năm dưỡng dục, băng diễm từ nguyên lai chỉ bụng lớn nhỏ, thành công tăng trưởng đến to bằng quả vải nhỏ, uy lực càng thêm lợi hại. Ngày này, Liễu Như Vậy tới đối Giang Hạo báo cáo, Ma Tôn, phường thị bên kia có một cái tin. Tin tức gì? Nam Thành phường thị chuẩn bị tổ chức một trận tiên khí buổi đấu giá, nghe nói lần này buổi đấu giá có hai kiện tiên khí, một kiện là một thanh nỏ, tên là diệt thần nỏ, có thể phát xạ ba chi diệt thần tiễn, tốc độ cực nhanh, trung giả hóa thành nước đặc. Một kiện khác là một lá cờ, tên là Đô Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, phía trên luyện chế một loại thần hỏa, cờ sĩ triển khai, liền có thể thả ra thần hỏa đả thương địch thủ. Ban đầu là không phải cũng là này Nam Thành Phường Thị khởi xướng Phường Thị Liên Minh. Giang Hạo hỏi. Đúng, Nam Thành Phường Thị thành chủ Đường Hồng, tu vi nhị kiếp tán tiên điên phong, hắn còn có hai cái đồng dạng là nhị kiếp tán tiên phụ tá, bốn vị một kiếp tán tiên thủ hạ, hết thể trả chống đỡ Phường Thị. Nghe nói sau lưng của hắn có ba kiếp lao ma trèo chống, bất quá là người nào không có điều tra ra được. Gần nhất vì ứng phó chúng ta, hắn lại đại lực mời chào tán tiên nhân thủ, đem Tây Phong núi bệnh dịch độc chú bốn người cũng mua chuộc quá khứ, thực lực lại tăng cường không ít. Giang Hạo tâm lý đã có quyết định, lập tức thần niệm triệu tập Xích Mị cùng Sát Tâm Hòa Thượng, Bạch Cốt Thần Quân, Si Mị Vong Lượng, Ngũ Hung bọn người tới. Nhìn lấy dưới đài 20 tên thủ hạ, Giang Hạo không nói nhảm đi thẳng vào vấn đề. Ta chuẩn bị cầm xuống Nam Thành Phường Thị. Nam Thành Phường Thị gần nhất không bình thường náo nhiệt, mỗi lần tiên khí đấu giá đều là một lần thịnh hội. Cho dù có người không thành tiên khí đến, cũng dự định tới xem một chút náo nhiệt. Ngày này, một đôi người từ trên trời giáng xuống, hết thảy có hơn 20 vị, những người này tất cả đều ăn mặc áo choàng áo, che kín đầu mặt. Mà những người này ẩn ẩn hình thành một vòng tròn, hộ vệ lấy trung gian người kia. Tại nhập phường thị cửa, cái này đoàn người bị giữ cửa ngăn lại, nhập phường thị nhất định phải lấy tấm che mặt xuống, không biết quy củ à. Cầm đầu một cái cao lớn thân ảnh, tại rộng thùng thình trong tay háo móc móc, vươn tay lúc, trong tay nhiều một khối kim chói nhập môn bài. Giữ cửa cũng là giật mình, lập tức túi đầu không lưng, nguyên lai là khách quý, mời đến mời đến. Nói lập tức để mở con đường. Thành môn bài có 3 loại, làm bằng đồng, bằng bạc cùng kim chất, đương nhiên, dùng đều là tu chân tài liệu, lấy phương pháp luyện khí luyện chế, khắc họa trận pháp, người sáng suốt liếc một chút liền có thể phân biệt ra được thật giả. Kim chất bảng số phòng là tối cao đẳng cấp, bình thường chỉ có đại tông môn trưởng môn mới có tư cách nắm giữ, những đại tông môn đó thực lực hùng hậu, càng là phường thị lớn nhất khách hàng lớn, người giữ cửa cũng không dám đắc tội. Mặc áo choàng tiến đến cũng không biết bọn họ, cho nên người giữ cửa cũng không có nhiều suy nghĩ gì. Một đoàn người tiến vào phường thị, đi qua rộng thùng thình đường đi, không ngừng liếc nhìn cửa hàng chung quanh, trừ một số phổ thông buôn bán thiên tài địa bảo cửa hàng, nơi này càng nhiều giao dịch là độc trùng độc vật. Mỗi cái phường thị đều có chính mình địa vực đặc sắc, Nam Thành phường thị đặc sắc cũng là độc, hết thảy độc vật cơ hồ đều có thể ở chỗ này tìm tới. Hôm nay cũng là buổi đấu giá thời gian, trên đường người đi đường rất nhiều, muôn hình muôn vẻ hình thù kỳ quái cái dạng gì người đều có. Đúng lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến gào to âm thanh. Mau đến xem nhìn à, bán ra chính đạo kim đan nữ tu hai tên, dáng dấp thiên trạch quốc sắc, tư chất tu luyện cực giai, tuyệt đối là tốt nhất song tu lô đỉnh. Mà lại hai nữ tử này xuất thân lai lịch bất phàm. Thế nhưng là danh xưng tu chân giới đệ nhất đại phái thuộc Sơn Nga Mi phái đệ tử, có hứng thu mau tới nhìn qua. Tiếng giao hàng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tại ma đạo phường thị thương gia miệng một điểm không mới mẻ, bán nữ nhân, bán sinh hồn, bán kim đan, bán nguyên anh đều số lượng cũng không ít, bán chính đạo tu sĩ tự nhiên cũng có. Hấp dẫn người ta nhất lại là câu kia thuộc Sơn Nga Mi đệ tử. Thuộc Sơn Nga Mi là tu chân giới đệ nhất đại tông môn. Lãnh tụ chính đạo ngàn năm, nhân tài xuất hiện lớp lớp, đệ tử một lưỡi phi kiếm bốn phía chảm yêu trừ ma, người trong ma đạo tự nhiên đối Thục Sơn hận ở trong lòng. Bây giờ nghe có người bán Thục Sơn đệ tử, tự nhiên nguyện ý đi qua nhìn cái náo nhiệt. Mặc áo choàng trong đội ngũ ở giữa người kia cước bộ đột nhiên đình trệ, người khác lập tức theo sát lấy dừng lại, trung gian người kia nghiêng đầu nhìn xem nơi xa cầu thang đá, trầm giọng nói: "Đi, đi qua nhìn một chút." Đội ngũ chuyển hướng, hướng về cầu thang đá đi đến. Giờ phút này cầu thang đá chỗ đã tụ tập không dưới 100 người, loạn kêu loạn, Giang Hạo bọn họ đội ngũ tới, phía trước một cái cao lớn thân ảnh mở đường, hơi hơi thả ra tán tiên khí tức, lập tức dọa đến chung quanh tiểu ma tu nhao nhao trốn tránh. Giang Hạo một đống người đi đến trung tâm vị trí. Chỉ gặp trên đài đứng đấy hai nữ tử, nhìn qua cũng liền tuổi tròn đôi mươi bề ngoài, một người mặc phấn váy, một cái thân mặc bích sam. Phấn váy nữ tử dáng dấp liêu diệp lông mi cong, da như mỡ đông, thần thanh xương xuất sắc, khí như ưu lan. Như hoa sen mới nở, thanh nhã thoát tục, đúng là khó được cực phẩm mỹ nhân. Cái kia bích sam nữ tử dáng dấp cũng rất xinh đẹp, càng thanh xuân linh động chút. Giờ phút này hai nữ bị pháp bảo dây thừng chân tay bị trói, đứng trên đài bị người vây xem, phấn váy nữ tử cắn răng nỗ lực khắc chế, bích sam nữ tử làm theo mặt mũi tràn đầy kinh sợ, thân thể nỗ lực tựa ở phấn váy nữ tử bên người, tìm kiếm một điểm cuối cùng an ủi. Bên cạnh một người dáng dấp xấu xí đại hán, trong tay nắm dây thừng, còn tại toét miệng giao hàng. Bên cạnh còn đứng lấy 5 đồng bạn. Các vị khán quan, hai nữ tử này thế nhưng là chính tông thuộc Sơn đệ tử. Hắc hắc, hôm trước huynh đệ chúng ta mấy cái đi ngang qua ánh bình minh lĩnh, đúng lúc gặp được mấy cái thuộc Sơn đệ tử ra đến rèn luyện, bọn họ quá non, chúng ta vụng trộm ẩn tàng lược thi tiểu kế, liền thuốc lật mấy người bọn hắn. Hai người nam đệ tử còn muốn phản kháng, bị ta nhất đao một cái tất cả đều giết, lấy kim đan hồn phách. Về phần hai nữ tử này, dáng dấp đẹp như thế, ta lúc ấy thật không có xuống dưới tay, liền bắt sống tới. Hai nữ tử này, tu luyện chính tông Nga Mi công pháp, tuyệt đối là tu luyện cực giai lô đỉnh, hiện tại ra giá, mỗi người một kiện cực phẩm linh khí, người trả giá cao được, có hay không đi lên tăng giá. Mọi người dưới đài nghe xong giá cả, nhất thời hống kêu lên, người giá tiền này cũng quá cao, một cái kim đan tu sĩ, tối đa cũng liền đáng giá một kiện cao giai linh khí, người ra giá liền cực phẩm linh khí, quá đắt. Đúng vậy a, nhiều nhất hai kiện cao giai linh khí, ta muốn. Có người hô. Hắc hắc. Các ngươi muốn chiếm tiện nghi à, nghĩ hay lắm, như thế mặt hàng, giá trị tuyệt đối một kiện cực phẩm linh khí, có hay không tăng giá ta liền chính mình giữ lại dùng. Xấu xí nam tử hô. Lúc này rốt cục có người ra giá. Ta ra một kiện cực phẩm linh khí, muốn cái kia hoàng y phục. Một cái mọc ra con quắc mặt ra hỏa hô. Xem xét cũng là cái yêu tu. ta ra một kiện cực phẩm linh khí, một kiện trung phẩm linh khí, cũng phải hoàng y phục. Ta thích cái kia lục y phục, ta ra một kiện cực phẩm linh khí, đều đừng tìm ta tranh. Đám người hối hạ bắt đầu đấu giá. Trên đài đứng đấy hai nữ, nhìn lấy dưới đài bọn này nam tử ghê tởm sắc mặt, trong lòng dâng lên vô hạn đắng chát bi thương, các nàng biết, chỉ sợ sau này khó thoát vận rủi, rơi xuống ma đạo trong tay, tất nhiên sẽ gặp mọi loại tra tấn. Thực hai nữ đã sớm nghĩ tới tự sát. Có thể tại tu chân giới, cũng không phải là vừa chết sự tình đơn giản như vậy, bọn này tóm các nàng hôn đản đã sớm đã cảnh cáo các nàng, nếu như các nàng thì ra giết, liền quất ra các nàng thần hồn, dùng ma đăng ngày ngày nấu luyện tra tấn, vĩnh thế không được siêu sinh. Thậm chí các nàng thân thể, những tên kia đều sẽ không bỏ qua, hội đứng lên, sau đó tìm hai cái sinh hồn đoạt xá, như cũ có thể dùng. Hai nữ bị đe dọa ở, chỉ có thể chờ đợi tiếp xuống vận mệnh bi thảm. Hai người bọn họ đã vụng trộm thương lượng xong, chờ thoát ly những người này về sau, không cầu thoát thân, chỉ cầu có thể vừa chết, hồn phách nhập luân hồi chuyển thế đầu thai. Giang Hạo ăn mặc một thân hắc sắc đấu đồng, ánh mắt đảo qua trên đài hai nữ tử này Giang Hạo nhận biết. Này tướng mạo xinh đẹp nữ tử áo vàng gọi Tố Thiên Tâm, cũng coi như thuộc sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử kiệt xuất, kim đan cao giai tu vi, căn cốt cũng rất tốt, có hy vọng thành tựu nguyên anh. Về phần này người tướng mạo xinh xắn linh động bích sam nữ tử, tên là Lăng Tuyết Nhạn, tu vi trong kim đan giai, cũng có thành tựu nguyên anh khả năng. Nghe này xấu xí ma tu nói, hẳn là cùng mặt khác hai cái thuộc sơn nam tu đệ tử đi ra đến rèn luyện, không nghĩ tới lọt vào ma đạo mai phục. Này hai cái thuộc sơn nam đệ tử đã hỏng bét độc thủ, bồi dưỡng một cái kim đan đệ tử gì gian nan, mà lại đều cùng mình học qua kiếm, chính mình khẳng định nhận biết. Giang Hạo nhìn về phía cái kia trên đài còn tại liễu lo không ngừng xấu xí ma tu, trong lòng hiện lên sát ý. Giang Hạo bên cạnh liễu như vậy, xích mị, thậm chí sát tâm hòa thượng, bạch cốt ma quân bọn người, đều cảm nhận được đến từ Giang Hạo sát ý, tất cả giật mình. Trước kia ma tôn liền xem như gặp được ma đạo đại phái là địch, cũng không có lộ ra qua một điểm sát cơ, vì sao lần này lại sinh ra như thế nồng đậm sát ý. Giờ phút này dưới đài người còn tại đấu giá, bầu không khí rất là nhiệt liệt, đã bắt đầu có người ra đến hai kiện cực phẩm linh khí, riêng là tướng mạo càng xinh đẹp Tố Thiên Tâm càng thêm quý hiếm. Xem ra một lát còn không có cách nào dừng lại. Đúng lúc này một thanh âm ở trong sân vang lên, ta ra một kiện tiên khí, muốn hai người bọn họ. Thanh âm tuy nhiên không lớn, lại rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai, vừa mới còn náo nhiệt đấu giá hiện trường, lập tức vì đó mà ngừng lại, tất cả mọi người trở nên lặng ngắt như tờ. Một kiện tiên khí. Đây là khái niệm gì? Phải biết, cực phẩm linh khí tuy nhiên rất lợi hại chân quý, có thể cùng tiên khí căn bản không thể so sánh nổi, coi như 10 kiện cực phẩm linh khí, cũng tuyệt đối đổi không đến một kiện tiên khí. Trên đài xấu xí nam tử một mặt kinh hỉ, sau đó lại có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, nhìn về phía Giang Hạo kích động hỏi, ngươi nói là, một kiện tiên khí. Đúng, một kiện tiên khí, ta muốn hai người bọn họ. Giang Hạo đạo. Thành giao. Xấu xí ma tu không do dự, lúc này đáp ứng. Trên nửa đường tùy tiện bắt hai cái nữ tu, vậy mà có thể đổi một kiện tiên khí, lần này cuộc làm ăn này thật sự là kiếm bội phát, hắn hiện ở trên mặt tràn đầy vui sướng nụ cười, phía sau hắn mấy người đồng bọn cũng đồng dạng cao hứng không thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đồng nhiên, từ Giang Hạo áo choàng bên trong, bắn ra vô số ngọn phi đao, mọi người chỉ cảm thấy mấy cái bôi lam quang hiện lên, lại nhìn trên đài mấy hán tử kia, tất cả đều bị xuyên thấu vị trí hiểm yếu, từng người trợn to hai mắt, tựa như còn không biết chuyện gì phát sinh. Bịch bịch. Sáu cỗ thân thể tất cả đều ngược lại trên đài, rốt cuộc không có tiếng hơi thở. Lần này Giang Hạo nén giận xuất thủ, thậm chí ngay cả bọn gia hỏa này hồn phách đều rào giết sạch sành sanh, chuyển thế đầu thai liền không cần nghĩ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Người chung quanh cái này mới phản ứng được, nhất thời có người kêu lên sợ hãi, dọa đến nhao nhao triệt thoái phía sau, giữa sân lập tức chỉ còn chi kia hất lên áo choàng đội ngũ. Mọi người trong lòng đều không bình thường kinh ngạc, phải biết phường thị có phường thị quy củ. Tuyệt đối không cho phép tại phường thị giết người, coi như bị giết đồng môn bằng hữu không tìm ngươi tính sổ sách, phường thị cũng sẽ không bỏ qua ngươi, bởi vì bọn hắn muốn giữ gìn phường thị quy củ. Dám ở chỗ này xuất thủ người, không phải người điên, cũng là không e ngại phường thị người. Mặc kệ là ai, đều không phải là bọn họ những này tiểu tu có thể trêu chọc, cho nên bọn họ đều không bình thường thức thời trốn xa, sợ nhiễm phải phiền phức. Có người vụng trộm cho phường thị phương diện gửi tin tức, nói cho bọn hắn nơi này có người động thủ giết người. Sau đó liền đợi đến xem kịch vui. Bạch cốt, tìm kiếm trên người bọn họ, tìm ra sinh hồn kim đan. Như vậy, đem hai nữ nhân kia mang tới. Bên cạnh lập tức ra ngoài hai người, một cái lục soát chết trên người mấy tên kia, sau cùng tại một tên trên thân tìm ra một cái trang hồn phách pháp khí hồ lô, tranh thủ thời gian tới cung kính giao cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận hồ lô, tùy ý dùng thần thức dò xét đi vào, liền phát hiện này hai cái thuộc sơn đệ tử hồn phách liền tại bên trong, chính tại thất kinh không được du đãng. Hai cái này đệ tử hắn cũng nhận biết, một cái gọi Diệp Thọ, một cái gọi Tưởng Phàm. Giang Hạo chỉ cảm thấy đáng tiếc, sau đó đem hồ lô thu nhập không gian. Chờ quay đầu có rảnh, siêu độ bọn họ hồn phách, để bọn hắn chuyển thế đầu thai qua, có lẽ đời sau còn có tu luyện thời cơ. Tố Thiên Tâm cùng Lăng Tuyết Nhạn được đưa tới Giang Hạo trước mặt, hai nữ đều là một mặt sợ hãi nhìn lấy Giang Hạo, bất quá Giang Hạo ăn mặc áo choàng, bọn họ căn bản không nhìn thấy Giang Hạo bộ dáng. Các nàng chỉ biết là, trước mắt người này, so vừa mới mấy tên kia còn hung, một lời không hợp trực tiếp tại trước công chúng trước mắt bao người, đem mấy tên kia giết. Các nàng không biết tiếp xuống các loại đợi bọn hắn là cái gì, tâm lý vô cùng tâm thần bất định. Cho các nàng mỗi người một kiện áo choàng, sau khi mặc vào thành thành thật thật theo bên người. Giang Hạo nói, thả ra một trận uy áp, hai nữ lập tức cảm nhận được khí thế bằng bạc, hoảng sợ cho các nàng không dám lên tiếng, mau mặc vào áo choàng. Đúng lúc này, nơi xa bay tới mấy bóng người, người cầm đầu một kiếp tán tiên tu vi, rơi xuống sau nhìn xem trên bệ đá thi thể, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo bọn người. Người là các ngươi giết? Cầm đầu tán tiên trầm giọng hỏi. Không sai. Giết chóc hòa thượng tiến lên một bước. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta Nam Thành Phường thị quy củ sao? Tán tiên có chút tức giận nói ra. Biết. Sát tâm hòa thượng nói, thả ra nhị kiếp tán tiên khí thế. Đối diện tán tiên cũng là giật mình, không nghĩ tới là vì cao thủ, lập tức trịnh trọng rất nhiều. Nếu biết phường thị quy củ, vì sao muốn trái với, phường thị quy định, sát nhân giả nhất định phải làm ra trừng phạt, hiện tại bọn ngươi theo ta đi gặp phường chủ đi. Tán tiên nói ra, sát tâm hòa thượng từ trong tay háo móc ra cái viên kia hoàng kim bảng số phòng, theo rồi nói ra, chúng ta là tới tham gia buổi đấu giá, chờ tham gia xong buổi đấu giá. Sẽ đi thấy các ngươi phường chủ, ở trước mặt cho hắn một cái công đạo. Tán tiên ngắm lại, ngẫu nhiên gật gật đầu, mấy vị mời đi. Giang Hạo mang theo mọi người rời đi, chung quanh xem náo nhiệt người thấy cảnh này, tâm lý đều nói, đoán chừng trên đài mấy tên kia chết vô ích, sau cùng sẽ còn bị phường chủ lấy lòng. Cái gì quy củ, vẫn là thực lực quyết định hết thảy. Chương 1865, chuyên thu pháp bảo đại ma đầu. Nam vực sàn bán đấu giá không bình thường có đặc sắc, có chút giống dô ma đấu thu trường. Bốn phía là cao cao khán đài, trung gian bình đài dùng để triển lãm vật phẩm đấu giá cùng triển lãm pháp bảo uy lực. Giang Hạo bọn người tiến vào hội trường về sau, tìm một nơi ngồi xuống, người khác xem xét những người mặc áo choàng này liền biết là một đám, mà lại cảm nhận được tán tiên khí tức, biết không tốt gây, cho nên cũng không dám tới gần bọn họ ngồi. Liễu như vậy ngồi tại Giang Hạo bên cạnh, quét về phía khán đài người khác, tại Giang Hạo bên tai nhỏ giọng nói, "Ma Tôn, bên kia là mặc áo bào đỏ tóc đỏ hồng hồ tử gia hỏa." Cũng là liệt hỏa môn môn chủ liệt hỏa lão tổ, giỏi về dung hỏa, có thể là hướng về phía đô thiên liệt hỏa thần kỳ tới. Bên kia mặc bạch y trung niên nhân là thiên huyễn tông tông chủ, thiên huyễn tông lớn nhất thiện dùng huyễn thuật, công pháp quỷ dị khó lường thời gian khó chơi, rất nhiều người không cẩn thận liền sẽ lấy hắn đường mà mất đi tính mạng. Còn có bên kia là ngự linh tông tông chủ, bên cạnh hắn là thiên sát tông tông chủ. Liệu như vậy không ngừng cho Giang Hạo giới thiệu, lần hội đấu giá này, hết thảy đến 10 cái môn chủ tông chủ. Còn có không ít ma đạo nổi danh ma tu. Một lúc lâu sau, người cơ bản đến đông đủ, buổi đấu giá bắt đầu, một vị trung niên đi đến này, sau lưng còn đi theo bốn người tướng mạo xấu xí ra hỏa. Liễu như vậy giới thiệu nói, người này là Nam Thành Phường thị đại quản sự Tuần Côn, nhị kiếp tán tiên tu vi, pháp bảo là một thanh đỏ nhện kiếm, phía nam cương ngàn vạn hồng chi chu hồn phách cùng nhện độc luyện chế, ác độc dị thường, trung giả thần hồn bị sát khí ô uế, thân thể trúng độc, nếu như không kịp chữa trị, dùng không một thời ba khắc liền sẽ hóa thành dòng máu. Tuần Côn sau lưng này bốn cái, cũng là Đường Hồng Tân Thu Tây Phong núi bệnh dịch độc chú bốn người. Giang Hạo quét mắt một vòng bệnh dịch độc chú mấy tên, một cái so một cái xấu. Hắn phát hiện một việc, cái này trong ma đạo, nữ nhân một cái so một cái xinh đẹp, nam nhân lại một cái so một cái xấu. Có lẽ đây cũng là ma tu sinh tồn chi đạo. Tuần Côn cười đối chung quanh chắp tay một cái, hôm nay tiên khí buổi đấu giá, đa tạ chư vị cổ động, trước đó vài ngày Hạo Thiên Ma Tôn ma đầu kia khắp nơi cướp đoạt tiên khí 10 phần đáng giận, bất quá tại chúng ta năm nhà phường thị liên hợp phía dưới, ma đầu kia dọa đến không dám thò đầu ra, những năm qua tiên khí buổi đấu giá như thường lệ cử hành, mà lại năm nay một lần liền phóng ra hai kiện. Tuần Côn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Bất quá khán đài có chút trưởng môn trên mặt lại có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn đại đa số đều bị Giang Hạo xảo trá, trước mắt tuần này Côn là dẫm lấy bọn hắn đang khoe khoang a. Không cần nói nhảm nhiều lời. Hiện tại một nhà nào đó liền giới thiệu kiện thứ nhất tiên khí. Tuần Côn vung tay lên, một thanh nỏ xuất hiện, trôi nổi ở giữa không trung. Thanh nỏ này toàn thân đen nhánh, bên cạnh còn có ba cái hắc sắc tên nỏ, nỏ trên tên bốc hơi lấy nồng đậm sát khí, hiện ra vô tận sát cơ. Tuần Côn cười giới thiệu nói, thanh nỏ này tên là Diệt Thần nỏ, phối hưu 3 mũi tên bắn đi ra nhanh như thiểm điện, liền xem như nhị kiếp tán tiên đều rất khó tránh né. Mà cái này 3 cái tên nỏ là dùng cực hàn băng sát hợp với âm quỷ sát khí luyện chế, ở trong chứa cực âm sát khí, trung giả thần hồn bị ô rất khó cứu chữa. Thanh nỏ này còn có một cái đặc điểm, cũng là không cần luyện hóa cũng có thể phát huy ngũ thành uy lực, đương nhiên, luyện hóa về sau uy lực hội bạo tăng gấp đôi. Nói đến đây Tuần Côn ha ha cười nói, ta nói như thế, các ngươi sợ không cách nào trải nghiệm thanh này Diệt Thần nỏ thực lực chân chính, trước đó chúng ta phường chủ nói, nếu có người có thể tiếp nhận 3 mũi tên, thanh này tiên khí liền đưa cho hắn, thế nào, có hay không giới đi thử một chút uy lực à? Tuần Côn cười ha hả liếc nhìn người xem. Thực hắn cũng chỉ là làm dáng một chút, biết chắc không ai hội đứng ra, coi như chỉ có một nửa uy lực, tiên khí uy lực cũng không phải là cái gì người cũng dám tiếp, vạn nhất thụ thương 100 cái không có lời. Tiếp được tiên khí 3 mũi tên, mà lại là khoảng cách gần như vậy, coi như uy lực không toàn bộ khai hỏa cũng không ai có thể làm được. Đừng nói những thứ vô dụng này, liền nói thanh nỏ này như thế nào bán đi. Nhìn trên đài có người hô. Trên trận loạn kêu loạn. Tuần Côn ha ha cười hai tiếng, vừa muốn mở miệng báo ra giá cả, nhưng vào lúc này, nhìn trên đài có người bỗng nhiên mở miệng. Ta muốn thử xem. Toàn bộ tràng diện làm yên tĩnh. Mọi người ánh mắt toàn đều nhìn về thanh âm truyền ra phương hướng. Chỉ thấy cái hướng kia ngồi một đám ăn mặc áo choàng che kín đầu mặt người. Tuần Côn nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, nhìn về phía Giang Hạo phương hướng, không nghĩ tới thật có không sợ chết. Dưới loại tình huống này nói tiếp, cái này là chuẩn bị cùng thành Nam Phường thị đối nghịch à? Tuần Côn tâm lý cười lạnh hai tiếng. Đã có người muốn thử một chút, vậy thì thật là tốt cho các vị biểu diễn một lượt Diệt Thần nỏ uy lực. Vừa mới nói chuyện người kia, mời lên đài tới đi. Mọi người toàn đều nhìn đám kia đấu đồng nhân. Đấu đồng nhân trong đám một người đứng lên, thân thể chậm rãi bay đến trên đài, đứng cách Tuần Côn đối diện 3-40 mét chỗ. Tuần Côn một đôi mắt nhỏ híp lại nhìn về phía đối phương, xin hỏi các hạ là ai, vì sao muốn mang theo áo choàng che chắn diện mạo? Cái này cùng thử nỏ có quan hệ sao? Giang Hạo đạo. Tuần Côn tâm lý có chút tức giận, ngữ khí lạnh hơn mấy phần, ha ha, xác thực không quan hệ, đã bằng hữu muốn thử xem, này xuất hiện thương vong cũng đừng trách người khác. Đó là tự nhiên. Tuần Côn một thanh cơ lấy Diệt Thần nỏ, kéo căng dây cung, đem một cái Diệt Thần tiễn thả ở phía trên. Trung quanh khán giả đều ngừng thở, khoảng cách song phương chỉ có 3-40 mét, ngắn như vậy khoảng cách, coi như tên nỏ chỉ có một nửa uy lực, chắc hẳn cái kia mặc áo choàng giá hỏa cũng không tránh thoát. Bang siêu. Phúc. Nguyên bản mọi người coi là, cái kia áo choàng nam dám đứng ra, khẳng định có chút ỷ vào, có thể vạn vạn không nghĩ đến, tại mũi tên phía dưới hắn vậy mà không tránh không né, bị tên nỏ hung hăng bắn vào thân thể. Liên liên Tuần Côn cũng là sức sở. Cái này tình huống như thế nào? Chẳng lẽ ra hỏa này lên sân khấu là vì tự sát? Đấu đồng nhân thân thể hơi co lại, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn lấy hắn, trong lòng tự nhủ lần này xong đời, thế nhưng là không qua 2 giây, người kia động, thân thể chậm rãi thẳng tắp. Không ngại, mũi tên thứ 2 đâu? Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Người xem đều là một trận kinh ngạc, không nghĩ tới đấu đồng nhân cứ thế mà chịu một tiễn, vậy mà không có một chút sự tình, còn chuẩn bị tiếp mũi tên thứ 2. Tuần Côn khỏe mắt nhảy lên, lạnh lùng nhìn lấy Giang Hạo. Ngươi thật không sợ chết. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, ta muốn thắng trong tay ngươi cái kia thanh tiên khí Diệt Thần nỏ. Siêu. Tuần Côn cắn răng một cái, đối Giang Hạo bắn ra mũi tên thứ 2. Tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, một tia ô quang xẹt qua giữa không trung, hung hăng cắm vào đấu đồng nhân trong thân thể. Tất cả mọi người nghĩ, nếu như là chính mình có thể hay không đón lấy. Đáp án là không thể nào. Rất nhiều nhân tâm muốn lần này đấu đồng nhân muốn chết đi. Thế nhưng là đấu đồng nhân bỗng nhiên ha ha cười hai tiếng, phát mũi tên thứ 3 đi. Tuần Côn giờ phút này trong lòng cũng không, quay đầu nhìn về phía đài chủ trì phương hướng, phường thị phường chủ Đường Hồng liền ngồi ở chỗ đó. Đường Hồng giờ phút này lạnh lùng nhìn lấy đấu đồng nhân, tâm lý không ngừng suy đoán người này là trong ma đạo người nào, vậy mà không sợ Diệt Thần tên nỏ. Là có quỷ dị công pháp vẫn là tu vi thông thiên. Nhìn Tuần Côn nhìn mình. Đường Hồng biết tại trước mặt nhiều người như vậy không thể mất mặt, gật gật đầu. Tuần Côn một mặt hận ý, thôi động linh lực đưa vào Diệt Thần nỏ, sau cùng một mũi tên bên trên, nhất thời sáng lên nồng đậm hắc quang. Lần này Tuần Côn quyết tâm, nỏ hơi nhấc lên một điểm, nhắm ngay Giang Hạo đầu vào tới, Giang Hạo động, tay hướng phía trước rôi ra. Tất cả mọi người nhìn thấy, cái kia hiện ra hắc quang mũi tên, lúc bắn chúng này nhân cánh tay về sau, vậy mà như kỳ tích biến mất. Cái này bọn hạ nhân rốt cục kịp phản ứng. Người trước mắt này khẳng định là có cái gì quỷ dị pháp thuật, có thể hút pháp bảo, cho nên mới dám hạ đài. Hiện tại 3 mũi tên bắn xong, nhất thời có người ồn ào, ba mũi tên đã xong, đấu đồng nhân thắng, cái kia thanh diệt thần nỏ về hắn. Không biết Nam Thành Phường Thị có thể hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Có trò vui nhìn. Giang Hạo nhìn về phía Tuần Côn, nói, ta thắng, cái kia thanh diệt thần nỏ là ta. Tuần Côn lập tức giận dữ, đối Giang Hạo hùng nói, ngươi đến tuột cùng là cái gì, giấu đầu lộ đuôi trốn ở áo choàng phía dưới, không dám lộ ra chân dung à. Giang Hạo A cười một tiếng, thế nào, chuẩn bị chơi xấu. Xoát xoát xoát. Tuần Côn sau lưng bệnh dịch độc chú bốn người nhảy ra, nhao nhao cầm ra bản thân pháp bảo, đối Giang Hạo nổi giận nói, dám tới nơi này quấy rối, hôm nay tiểu ngươi làm ra ra vong hồn dưới đao. Giang Hạo cười lạnh, liền các ngươi chút bản lĩnh ấy, cũng dám uy hiếp ta, có bản lĩnh gì lấy ra ta xem một chút. Bị ngươi xem thường, bệnh dịch độc chú bốn người giận. Ôn Quỷ mở đầu để tay ra một đoàn thất thải yên hà, rất nhanh bay tới Giang Hạo trùng quanh đem hắn vây quanh. Ha ha ha, bên trong ta thất thải khói trướng, nhìn ngươi lần này như thế nào trốn, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ôn Quỷ phách lối cười to nói. Nhìn trên đài có người biết hàng, nói ra, đây là Ôn Quỷ luyện chế pháp bảo thất thải khói trướng, kịch độc vô cùng, chỉ cần hút vào một thanh muôn vàn khó khăn cứu chữa, mà lại bên trong có huyễn trận, trở ra liền không phân biệt đồ, vật, rất khó móc ra. Người đội đấu đồng kia không tránh không né tùy ý thất thải khói trướng vây quanh, quá khinh thường, chỉ sợ lần này giữ nhiều lành ít. Cũng không có các loại người này thoại âm rơi xuống, chỉ gặp kiện hàng Giang Hạo đoàn kia thất thải mây khói siêu một chút biến mất không thấy gì nữa. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được tiên khí thất thải khói trướng, mời không ngừng cố gắng. Phúc! Ôn Quỷ hung hăng phun một ngụm máu. Một mặt chấn kinh chỉ đấu đồng nhân, ngươi vậy mà cướp đoạt ta pháp bảo. Ở đây tất cả mọi người không bình thường chấn kinh, phải biết, loại này liên hà loại pháp bảo, vô hình vô chất rất khó bài trừ, không nghĩ tới chỉ là mấy hơi thở công phu, lại bị người này cướp đoạt qua, mà lại đoạn tâm thần tế luyện, để Ôn Quỷ tại chỗ trọng thương. Lao bệnh quỷ xem xét loại tình huống này, mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, xoát thả ra một tấm lưới, này internet ở giữa không trung cấp tốc mở ra, xoát một chút cuốn đến đấu đồng nhân trên thân. Chung quanh người xem có biết hàng lập tức nói ra, đây là lao bệnh quỷ thất sát tiêu hồn internet, nghe nói là thiên tàm ti chế, lấy các loại virus luyện chế, vừa lên thân người liền gấp khảm ra thịt, virus nhập thân thể để cho người ta quanh thân ngứa ấy, đau khổ không chịu nổi, mặc cho cao bao nhiêu pháp lực cũng khó thi triển. Động lòng người nhóm phát hiện, đứng ở trong sân đấu đồng nhân, đứng ở nơi đó tùy ý lưới cuốn lấy, không dao động bất động không có một chút phản ứng, tựa như cái cọc gỗ một dạng. Độc quỷ xem xét loại tình huống này, xoát đánh ra một mũi lửa hồng độc cát. Những độc đó cắt ùn ùn kéo đến, xuyên thấu qua thất sát tiêu hồn internet khe hở chui vào, đem đấu đồng nhân toàn bộ bao vây lại. Đây là độc quỷ pháp bảo độc hỏa thần sa, nếu dính vào người lập tức đem đạo hạnh đánh tan, không ra một thời ba khắc liền sẽ hóa thành nùng huyết mà chết. Độc cắt ùn ùn kéo đến phòng ngự cực khó, là một kiện ác độc không bình thường pháp bảo. Mọi người nhìn lấy bị bao khỏa kín đấu đồng nhân, trong lòng tự nhủ lần này ra hỏa này xem như xong. Cũng không có qua mấy hơi thở công phu, khán giả chấn kinh phát hiện, bao trùm tại đấu đồng nhân trên thân thất sát tiêu hồn internet cùng độc hỏa thần sa toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Lao bệnh quỷ cùng độc quỷ tất cả đều phun máu rút lui, thần hồn bị thương nghiêm trọng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được tiên khí thất sát tiêu hồn internet, mời không ngừng cố gắng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thu thập được tiên khí độc hỏa thần sa, mời không ngừng cố gắng. Đấu đồng nhân vẫn như cũ hảo hảo đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, không biết hắn đến tột cùng dùng pháp thuật gì, vậy mà có thể thu thiên hạ pháp bảo. Sau cùng chú quỷ nhìn lấy ba cái trọng thương huynh đệ, có chút do dự không tiến, trong tay nắm chặt đại đao cũng không dám chém tới, bởi vì hắn sợ chính mình một đao hạ xuống pháp bảo cũng không thấy, cùng huynh đệ nhóm một cái hạ tràng. Tuần Côn nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng giận dữ không thôi, một thanh hồng sắc bảo kiếm ra hiện tại hắn bên cạnh, đúng là hắn pháp bảo thành danh trung phẩm ma khí đỏ nhện kiếm. Qua. Tuần Côn ngón tay một điểm, đỏ nhện kiếm xẹt qua một đạo hồng quang cấp tốc bắn về phía Giang Hạo. Giang Hạo đưa tay chụp vào đỏ nhện kiếm, giữa sân khán giả từng cái tâm lý kinh ngạc không thôi, trong lòng tự nhủ người này cực kỳ lớn mật, cũng dám tay không đi đón đỏ nhện kiếm. Phúc. Đỏ nhện kiếm hung hăng bắn vào đấu đồng nhân thân thể, bất quá cũng tại tối hậu quan đầu bị bắt lại chuôi kiếm, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, đỏ nhện kiếm xuyên thấu thân thể người nọ, sau lưng còn toát ra một đoạn mũi kiếm. Xong, bị đỏ nhện kiếm gây thương tích, người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không biết người này là khinh thường vẫn là ngốc, vậy mà tay không tiếp pháp bảo, chẳng lẽ là đến muốn chết phải không? Mà lúc này Tuần Côn lại còn lâu mới có được mọi người tưởng tượng được nhẹ nhàng như vậy, hắn nhưng là nhìn thấy trước đó bốn độc pháp bảo được thu, lập tức thôi động đỏ nhện kiếm muốn thu hồi. Thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào thôi động, đỏ nhện kiếm bị người kia kẹt chết chết, cũng không cách nào thu hồi, ngay tại hắn muốn qua lúc, đồng nhiên cảm giác mình nhập thân vào đỏ nhện trên thân kiếm thần hồn bị xóa đi, cái này khiến Tuần Côn thần hồn trong nháy mắt bị thương nặng. Phúc! Tuần Côn miệng phun máu tươi. Nam Thành Phường thị phường chủ Đường Hồng cấp tốc bay xuống khán đài, đứng tại Tuần Côn bên cạnh, nhìn hằm hằm Giang Hạo nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ha ha, một cái đến mua tiên khí người mà thôi, cái kia thanh diệt thần nọ ta đã thắng, hiện tại ngươi hẳn là đem nó cho ta, chẳng lẽ Nam Thành Phường thị phường chủ liền điểm ấy thành tín đều không có à? Giang Hạo giọng mang khinh miệt nói ra. Đường Hồng giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Chắc hẳn ngươi cũng là ma đạo nhân vật thành danh, làm gì ẩn tàng hành tích, chẳng lẽ có cái gì không dám gặp người sao? Đường Hồng đạo. Muốn biết ta là ai, nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Đường lớn giận, thả ra bản thân pháp bảo Càn Cương thần hỏa cháo cấp tốc tăng lớn, giữa không trung biến chừng cao mười mấy mét, hung hăng chụp vào Giang Hạo. Càn Cương thần hỏa cháo là Đường Hồng pháp bảo thành danh, cao cấp tiên khí vô cùng lợi hại. Đây cũng là hắn có thể ngồi vững vàng Nam Thành Phường thị ỷ vào một trong. Không đám người kịp phản ứng, thần hỏa cháo một chút liền đem Giang Hạo gắn vào bên trong, Đường Hồng tâm bên trong hơi hơi vui vẻ, lập tức thôi động pháp bảo. Càn Cương thần hỏa cháo nội hàm một loại tiên hỏa, có thể đốt cháy thiên hạ vạn vật, tu sĩ bị trùm ở bên trong, nhận vô tận tiên hỏa đốt cháy, cho dù có pháp bảo cũng khó có thể đào thoát. Giờ phút này Giang Hạo ngay tại bị tiên hỏa đốt cháy, áo choàng trong nháy mắt bị thiêu, hắn lập tức thả ra Thiên Lam băng diễm bảo hộ ở quanh thân. Hai loại hỏa diễm đối cùng một chỗ, Giang Hạo lập tức cảm giác không thấy viêm nhiệt. Thu. 10 giây đồng hồ sau. Xoát một chút, Càn Khôn thần hỏa cháo biến mất, nhị kiếp tán tiên điên phong thực lực Đường Hồng phun máu rút lui, một mặt chấn kinh nhìn về phía xuất hiện người kia. Giờ phút này Giang Hạo trên thân áo choàng đã bị đốt thành cho bụi, lộ ra diện mục thật sự. Mọi người liền phát hiện, nguyên lai người đội đấu đồng kia là một cái tuổi trẻ xuất khí nam tử, người mặc lăn phở nôm pen trường bào màu đen, tóc tùy ý ghim lên. Tuy nhiên trang phục đơn giản, nhưng bây giờ không ai dám có bất kỳ khinh thị, bởi vì hắn bằng vào sức một mình, chiến thắng Nam Thành Phường thị phường chủ, Nam Thành Phường thị đại quản sự, còn có bốn độc, phần này thực lực, tại toàn bộ tu chân giới cũng khó khăn tìm mấy người. Rất nhiều trong lòng người sinh ra một cái nghi vấn, người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai, vì gì khủng bố như thế. Đường Hồng thấy rõ Giang Hạo bộ dáng về sau, kinh thanh gọi nói, lại là ngươi, Hạo Thiên Ma Tôn. Trung quanh khán giả nghe được Hạo Thiên Ma Tôn mấy chữ. Tất cả giật mình, bọn họ lập tức biết trước mắt cái này cái trẻ tuổi xuất khí nam nhân là người nào, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết Hạo Thiên Ma Tôn. Trước kia Hạo Thiên Ma Tôn chỉ là truyền thuyết, hiện tại rốt cục nhìn thấy chân dung. Mà lại bọn họ cũng tất cả đều nhìn ra, cái này Hạo Thiên Ma Tôn so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn, Đường Hồng là nhị kiếp đỉnh phong tu vi, thả ra cao giai tiên khí Càn Khôn thần hỏa cháo, mà lại đã đem cái này Hạo Thiên Ma Tôn toàn bộ che đậy ở bên trong, nhưng dù cho như thế, pháp bảo vẫn là bị người thu qua. Hiện tại mọi người đối Hạo Thiên Ma Tôn càng thêm hoảng sợ, người này khẳng định có cái gì không được công pháp hoặc là pháp bảo, chuyên môn thu nhân pháp bảo bối, cực kỳ lợi hại. Bọn họ không biết, phong thần thế giới liền có dạng này nhân vật có tiếng tăm, tên là Khổng Tuyên, pháp thuật ngũ sắc thần quang vô vật bất soát, so Giang Hạo cái này có thể lợi hại nhiều, thánh nhân bảo vật đều có thể soát, so Giang Hạo bản sự lợi hại nhiều. Tất cả mọi người trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Về sau nếu như cùng cái này Hạo Thiên Ma Tôn đối chiến, tuyệt đối không có thể tùy ý thả ra pháp bảo. Có thể. Nhưng hắn mẹ không thả pháp bảo, lại thế nào chiến thắng địch nhân đây? Mà đúng lúc này, đám kia đấu đồng nhân bên trong có một cái giọng nữ kinh ngạc nói, vâng, đây không phải Đan Thần Tử Đại Sư huynh sao? Trước 1866, danh chấn thiên hạ. Xoạt xoạt xoạt. Đằng sau lại có ba cái tán tiên bay lên đài, ngăn ở Giang Hạo cùng Đường Hồng trung gian. Là Nam Thành Phường thị nhị trưởng quỹ cùng hai tên tán tiên, nhao nhao thả ra riêng phần mình pháp bảo tùy thời chuẩn bị công kích. Bất quá bởi vì lúc trước Giang Hạo thu tất cả mọi người pháp bảo, bọn họ không bình thường kiên kỵ, sợ mình pháp bảo đã đi là không thể trở về, cho nên chỉ là đề phòng không dám vào công. Giang Hạo vừa mới khẽ đảo thần thao tác, sắc thực chấn nhiếp nơi này tất cả mọi người. Đồng loạt ra tay, đoạt lại chúng ta pháp bảo, chúng ta mấy cái cùng một chỗ diệt đi ma đầu kia. Đường Hồng hung dữ nói ra. Mất đi Càn Cương thần hỏa cháo, Đường Hồng đau lòng vô cùng, chuẩn bị cùng Giang Hạo liều mạng, đoạt lại chính mình pháp bảo, người khác nhao nhao vây quanh Giang Hạo. So nhiều người, Đường Hồng có thể tính sai, từ nhìn trên đài bỗng nhiên bay xuống mười mấy bóng người, đứng tại Giang Hạo chung quanh, những người này lấy xuống áo choàng, mọi người thấy rõ về sau tâm lý khiếp sợ không thôi. Giết chóc Bồ Tát, Ma Cơ Xích Mị, Bạch Cốt Ma Quân, Quỷ Tâm Không Bờ, Si Mị Vong Lượng, Ngũ Hung bọn người toàn đều ở nơi này. Có thể nói Hạo Thiên Ma Tôn thủ hạ tinh nhuệ ra hết. Nam Thành Phường thị nhân thủ tuy nhiều, có thể cùng Giang Hạo thủ hạ so ra còn kém quá nhiều, mà lại trước đó cùng Giang Hạo nhất chiến, tổn thất hộ thân pháp bảo, chiến đấu lực giảm nhiều, càng thêm không phải đối thủ của bọn họ. Nhìn trên đài chỉ còn hai cái mặc áo choàng người, mọi người trong lúc nhất thời đoán không ra bọn họ là đâu hai cái ma đầu. Không người biết, này hai cái áo choàng dưới chỉ là hai cái thuộc sơn kim đan nữ tu. Đường Hồng biết hôm nay sợ rằng nguy rồi, tâm tư nhất động lớn tiếng, các trưởng môn, Hạo Thiên ma đầu làm hại ma đạo, ước hiếp nhỏ yếu, hôm nay mọi người ở đây, cùng một chỗ diệt đi ma đầu kia, nếu không ngày sau mọi người ắt gặp họa chỗ này. Đường Hồng chuẩn bị kích động người khác cùng một chỗ đối phó Giang Hạo. Giang Hạo dương mắt đảo qua khán đài, ánh mắt lạnh lùng mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế, từ tôn nói, hôm nay bản ma tôn không muốn vì khó người khác, dù sao ta thu lễ vật, nhưng nếu như có người dám nhúng tay, thật sự cho rằng bản ma tôn không thể diệt hắn cả nhà à? Giang Hạo thanh âm tại phòng đấu giá quanh quẩn. Cỏ. Liệt hỏa lão tổ cái thứ nhất đứng lên, gia hỏa này lấy tính tình nóng nảy lấy sưng, tính tình cực cương liệt hỏa bạo. Giang Hạo nhìn về phía cái này một thân đỏ gia hỏa. Gặp qua Hạo Thiên ma tôn, ta chính là liệt hỏa môn trưởng môn lão liệt hỏa, lần này là đến mua pháp bảo, không nghĩ tham dự ngài sự tình, cái này liền cáo tử. Chúng ta đi. Liệt hỏa lão tổ gọn gàng mà linh hoạt, mang theo môn hạ trưởng lão đệ tử bay thẳng lên, nhanh như chớp hỏa biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là tính khí ngay thẳng nóng nảy, nói đi là đi. Thiên Huyễn Tông tông chủ Ngộ Thiên sầu gặp qua Hạo Thiên ma tôn, ta đợi còn có việc, cái này liền rời đi, ngày khác tại qua bài kiến. Nói xong cũng mang theo thủ hạ chạy. Bọn họ người, ma tu, từng cái siêu siêu siêu bay đi, không dám có một lát dừng lại, không bao lâu liền chạy không còn một mảnh. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, bọn gia hỏa này thường có nhiều sợ hãi Giang Hạo. Không qua mấy phút, toàn bộ mua sàn đấu giá trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Giang Hạo một nhóm người cùng rằng con nam thành phường thị chúng tán tiên. Đường Hồng vốn định châm ngòi người khác cùng một chỗ đối phó Giang Hạo, có thể những người này không một cái kẻ ngu, ai chịu vì hắn có nổi, ma đạo nhưng không có chính nghĩa nói chuyện. Đúng lúc này, bốn độc đối mặt vài lần, hướng bên cạnh chuyển chuyển, bên trong lão đại ôn quỷ đối Giang Hạo lớn tiếng nói, Hạo Thiên ma tôn, ta đám huynh đệ nam thành phường thị chỉ vì cầu tài, cảm giác không muốn tại ngài là địch, có thể hay không buông tha ta đợi. Giang Hạo giống như cười mà không phải cười nhìn lấy bốn người bọn họ ra hỏa, có bằng lòng hay không làm thủ hạ ta. Bốn người nghe xong, cái này là có thể sống sót thời cơ, lập tức gật đầu, nguyện ý ta đợi nguyện ý. Giang Hạo vừa nhìn về phía Đường Hồng bên người người khác, các ngươi cũng giống vậy, nguyện ý thần phục người, có thể miễn tử, minh ngoan bất linh người, ha ha, hôm nay các ngươi người nào cũng chạy không thoát kiếp nạn này. Đường Hồng tâm bên trong giận dữ, chỉ Giang Hạo lớn tiếng mắng, ma đầu, đừng tưởng rằng có thể kích động ta người đầu hàng, hôm nay coi như lão tử tự bạo, cũng tuyệt không đầu hàng. Xoát. Đường Hồng sau lưng bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang. Một cây đại đao xẹt qua Đường Hồng cái cổ, Đường Hồng đầu ngủ cục lăn rơi xuống đất, Đường Hồng nguyên thần từ trong thân thể bay ra. Một mặt thật không thể tin, nhìn về phía chặt chính mình người kia. Dương Tiếp, ta không xử bạc với ngươi, ngươi vậy mà phản bội ta. Đường Hồng nổi giận nói. Phương chủ, ta đợi vì mạng sống. Phó tổng quản Dương Tiếp buông buông tay đạo, trên mặt không có một tia áy náy. Đường Hồng biết nơi này nguy hiểm, nguyên thần chuẩn bị đào tẩu, nhưng vào lúc này, một cái tử kim hồ lô đột nhiên xuất hiện, một chút đem Đường Hồng nguyên thần thu nhập bên trong. Bịch bịch. Đại trưởng quỹ Tuần Côn, nhị trưởng quỹ Dương Tiếp, còn có mặt khác hai cái tán tiên cùng một chỗ đối Giang Hạo quỳ xuống, ta đợi nguyện ý quy hàng ma tôn, còn mời ma tôn thu lưu. Giang Hạo cười ha ha. Hắn không có một chút ngoài ý muốn, cũng không cảm thấy đám người này gặp nguy vong nghĩa, ma đạo phong cách hành sự xưa nay đã như vậy, có thể sống sót cũng là vương đạo. Giang Hạo niệm lên khế ước chú, rất mau đưa phường thị bốn người cùng bốn độc cùng một chỗ khế ước, mặc kệ bọn hắn tâm lý có bao nhiêu ác độc, có khế ước chú tại, bọn họ chỉ có thần phục cùng ngoan ngoãn nghe lời phần. Nam thành phường thị bảo khố ở đâu? Giang Hạo hỏi. Bảo khố một mực là phường chủ cầm giữ, ta đợi không biết. Đại trưởng quỹ Tuần Côn trả lời. Giang Hạo thần hồn tiến vào tử kim hồ lô, Đường Hồng nguyên thần ngay tại bên trong, khẽ đào ép hỏi dưới, Đường Hồng đành phải nói ra bảo tàng địa điểm cùng ra vào cấm chế. Phân phó thủ hạ quét dọn chiến trường, Giang Hạo chính mình tiến vào bảo khố, khi nhìn đến bảo khố đồ vật về sau, Giang Hạo có chút kinh hỉ, mặc dù không có Thiên Ma Tông Thiên Lam Băng Diễm loại bảo bối kia, có thể đổ tốt lại rất nhiều. Chỉ là tiên khí, hắn tìm đến bảy kiện. Giang Hạo không có khách khí, tất cả đều để hệ thống hấp thu, lại nhìn hệ thống nhiệm vụ điểm, hiện tại đã đạt tới 6-8 điểm. Hơn nữa còn có rất nhiều hắn đáng tiền bảo vật, đan dược, luyện khí tài liệu, cực phẩm linh khí một đồng lớn. Lần này Nam Thành phường thị chi hành có thể nói thu hoạch tương đối khá, Giang Hạo phi thường hài lòng. Giang Hạo cướp bóc phường thị tin tức tự nhiên rất nhanh tại trong phường thị lưu truyền ra qua, hắn cửa hàng đều nơm nớp lo sợ, không biết có thể hay không lọt vào cướp sạch. Có thể hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát, bởi vì hiện tại phường thị đại trận đã bị phong kín, không thể ra cũng không thể tiến. Thời gian không dài, phường thị đại trưởng Quý Tuần Côn xuất hiện tại phường chợ trên không, lớn tiếng tuyên bố, từ đó về sau Nam Thành phường thị về Hạo Thiên Ma Tôn sở hữu, hắn cửa hàng có thể bình thường làm ăn, hết thảy quy củ dựa theo lúc trước bất biến. Cái này bọn hạ nhân rốt cục kiên lòng. Bọn họ mới sẽ không quản phường chủ là ai, chỉ cần có thể hảo hảo làm ăn là được. Rất nhiều người tự mình nghị luận, cái này Hạo Thiên Ma Tôn cũng không phải không giảng đạo lý à, chỉ giết cùng hắn đối nghịch đường hồng, đối người khác không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bọn họ cảm thấy cái này Hạo Thiên Ma Tôn nhân phẩm rất không tệ. Nam Thành phường thị ngoại thành. Tố Thiên Tâm cùng Lăng Tuyết Nhạn nhìn lấy Giang Hạo, còn có chút sợ hãi. Lăng Tuyết Nhạn cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, ngài là đan thần tử đại sư huynh sao? Giang Hạo nhìn nàng một cái, ha ha, trước kia là, hiện tại, ta là Hạo Thiên Ma Tôn. Tố Thiên Tâm một đôi mắt đẹp nhìn lấy Giang Hạo, lúc trước, tại trong mắt của nàng, đại sư huynh là nàng bội phục nhất nam tử, có thể không nghĩ tới bây giờ hắn lại. Đại sư huynh, ngài. Tố Thiên Tâm muốn thuyết phục Giang Hạo. Tốt, chuyện của ta chính ta minh bạch, các ngươi không cần nhiều lời, các ngươi liền về thuộc sân đi, sau này cực kỳ tu luyện, bên ngoài nguy hiểm về sau không muốn tùy ý ra ngoài. Về phần hai vị sư đệ, Giang Hạo nói, từ trong ngực xuất ra từ cái kia xỉu quỷ trên thân tìm ra thu hồn hồ lô, thôi động phía dưới thả ra lưỡng đạo thần hồn. Miệng bên trong đọc lên đạo gia siêu độ vãng sinh kinh, địa phủ chi môn mở ra, ngay tại hai người muốn đi vào lúc, Giang Hạo nói ra, hy vọng các ngươi có thể đầu thai người trong sạch, chuyển thế đầu thai còn có thể giữ lại căn cốt, ngày sau lại vào đạo môn tu luyện, đi thôi. Lưỡng đạo thần hồn bái biệt Giang Hạo bước nhập địa phủ. Giang Hạo làm qua đô thành hoàng, có hắn một câu nói kia, hai cái thuộc sơn đệ tử trên thân đánh lấy hắn lời nói là cấn, này phương thế giới âm sai tự nhiên sẽ nể tình, muốn đến có thể đầu thai một người tốt. Tố Thiên Tâm cùng Lăng Tuyết Nhạn nhìn thấy hai vị sư huynh đầu thai qua, đều có chút thương cảm, lúc đến bốn người, không nghĩ tới hai người lại vĩnh viễn không thể quay về. Đại sư huynh, hai nữ còn muốn nói điều gì? Tốt, các ngươi về thuộc sơn đi. Giang Hạo đạo. Hai nữ nháy mắt mấy cái, thả ra bản thân phi kiếm, dẫm lên phi kiếm rời đi, thoáng qua biến mất ở chân trời. Trở lại Nam Thành phường thị, Giang Hạo nhìn xem đại trưởng quỹ Tuần Côn nhị trưởng quỹ Dương Tiếp, nói, các ngươi hai cái lưu lại tiếp tục quản lý phường thị, ta có việc rời đi. Tuần Côn nhìn xem Giang Hạo nhắm mắt nói, Ma Tôn, này đường hồng phía sau, hẳn là có một cái càng nhân vật lợi hại, hàng năm hắn đều sẽ sưu tập không ít đồ tốt đưa qua, nhưng lại đối với chúng ta phòng không bình thường nghiêm, chúng ta cũng không biết là ai. Nếu như này người biết đường hồng chết, chỉ sợ. Giang Hạo nhìn xem hai người, nếu có nhân vật lợi hại tìm tới cửa, cho phép các ngươi chạy trốn, hoặc là đầu hàng nói ra tình hình thực tế, trước giấu ở đối phương bên người. Thuộc hạ minh bạch. Thành Nam phường thị có một chiếc cực phẩm linh khí phi chu, trước kia là đường hồng ngồi xe, có thể lớn có thể nhỏ, tiểu sau chỉ lớn bằng bàn tay, biến lớn sau chiều dài chừng hơn 30m, bên trong sức xa hoa giường cột chạm trổ, hành xử bình ổn lại dùng ít sức. Hiện ở này chiếc phi chu tự nhiên về Giang Hạo. Leo lên phi chu, từ giết chóc hòa thượng điều khiển, Giang Hạo cùng liễu như vậy, xích mị chui vào lớn nhất buồng nhỏ trên tàu, người khác ngồi ở đại sảnh, vô dụng một ngày thời gian liền trở lại Hợp Hoan Tông. Hạo Thiên Ma Tôn nhất cử diệt đi thành Nam Phường Thị tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tu chân giới, trước đó thành Nam Phường Thị liên hợp hắn mấy nhà ma đạo Phường Thị, cộng đồng chống cự Hạo Thiên Ma Tôn, nhưng bây giờ đường hồng lại rơi đến cái hồn phi phách tán hạ tràng, rất là chấn nhiếp rất nhiều người. Cái gì liên minh, cũng là chuyện tiếu lâm, nhìn như kiên cố thực đâm một cái là rách. Nghe nói Hạo Thiên Ma Tôn lại thu thành Nam Phường Thị đại trưởng quỹ Tuần Côn nhị trưởng quỹ Dương Tiếp, còn có bốn độc, lần này thực lực càng mạnh. Người khác đều là càng đánh càng yếu, Hạo Thiên Ma Tôn càng đánh càng nhiều người, tiếp tục như vậy ai là địch thủ, chỉ sợ Quỷ Vương Tông hiện tại ma đạo đệ nhất đại phái vị trí khó giữ được a. Đúng, ta còn nghe nói một tin tức, nghe nói này Hạo Thiên Ma Tôn, cực có thể là thuộc sơn Nga Mi Bạch Mi đại đệ tử Đan Thần Tử. Cũng không biết là thật là giả. Đan thần tử, làm sao có thể, đan thần tử làm sao có thể có lợi hại như vậy. Trước đó Hạo Thiên Ma Tôn tại thành Nam Phường Thị cứu hai cái thuộc sơn kim đan nữ tu, sau cùng lại thả bọn họ, tin tức này cũng là từ chính đạo bên kia truyền tới. Có người kinh ngạc nói, nếu như Hạo Thiên Ma Tôn thật sự là thuộc sơn đại đệ tử đan thần tử, một người đệ tử tiến vào ma đạo, liền có thể quét ngang ma đạo không ai bằng, này thuộc sơn thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Xem ra tu chân giới đệ nhất đại tông môn thật không phải thổi. Ta nhìn à, chúng ta về sau nhìn thấy thuộc sơn đệ tử, vẫn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó đi, sau này thuộc sơn đệ tử vẫn là ít chọc mới tốt. Hạo Thiên Ma Tôn lấy sức một mình, chiến thắng nhị kiếp đỉnh phong tu vi đường hồng, nhị kiếp tán tiên cùng mấy vị một kiếp tán tiên, mà lại không sợ thương tổn, trực tiếp thu nhân pháp bảo bối, trực tiếp chặt đứt thần hồn liên hệ, loại này quỷ dị công pháp khiến cho mọi người cảm giác chấn kinh.